Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1295, Chân Chính Vạn Đạo Xâm La. Đạo môn liên minh muốn nắm Tô Tính đi lập uy, không biết hiện tại Tô Tính nhưng cũng muốn nắm đạo môn liên minh đi lập uy. Hiếm thấy hiện tại có như thế cái cơ hội, đem Tô Tính chính mình từ người người gọi đánh đối tượng đổi thành những người khác, hắn làm sao có khả năng không cố gắng lợi dụng ở trên. Tô Tính mắt lạnh nhìn Triệu Cửu Lăng trầm giọng nói, cái điều kiện này, ngươi đến cùng là ứng vẫn là không nên. Triệu Cửu Lăng trên mặt không có một chút nào sắc mặt giận dữ, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Tô Tính nhìn một cái, lập tức liền thở dài rồi một tiếng nói, ngươi cho rằng ta đạo môn hội liền như vậy chịu thua à. Ở tiên vực ở trong, ta đạo môn chính là cái thứ nhất dám phản kháng hoàng tộc họ Khương tồn tại, cũng là cái thứ nhất phân liệt độc lập, thành lập huyền thiên vực. Hạ giới 3.000 đạo môn, trải qua bao nhiêu mưa gió đau khổ, nhưng vẫn là võ lâm ở trên chí cường tông môn, ta đạo môn xưa nay đều không có cúi đầu quá, người khác không được, người Tô Tính cũng như thế không được. Đạo môn liên minh chính là vì khôi phục ngày xưa thời kỳ thượng cổ ta đạo môn vinh quang kế hoạch, không người nào có thể phá hoại. Ta đạo môn cũng không muốn gây nên giang hồ tranh chấp, nhưng đáng tiếc hiện tại tình huống như thế. Nếu là không chiến đấu một hồi, sợ là Tô đại nhân ngươi cũng không cam lòng a. Nói nhiều như vậy, kỳ thực cuối cùng cũng vẫn là miễn không được một trận chiến, chỉ bất quá đối với trận chiến này, bất kể là Triệu Cửu Lăng vẫn là Tô Tính, kỳ thực đều là ở đấu võ trước cũng đã có dự liệu rồi, hiện tại song phương nếu cũng không muốn lui bước, cái kia cũng chỉ có thể dùng một trận chiến để giải quyết vấn đề rồi. Kỳ thực đến rồi hiện tại Tô Tính mọi người trình độ như vậy, chính mình chuyện quyết định đã không phải có thể dễ dàng bị người nói tới phục rồi, uy hiếp lẫn nhau bất quá. Ai cũng không muốn chịu thua, cái kia cũng chỉ có thể đấu võ. Đối với Tô Tính, Triệu Cửu Lăng coi trọng quá, nhưng hắn nhưng cho là mình có thể thắng. Thần Kiều đúng thần Kiều, hắn Triệu Cửu Lăng ở mấy chục năm trước cũng đã lên cấp đến thần Kiều rồi, mà Tô Tính đi chỉ có mấy ngày mà thôi. Chân Vũ cùng trở xuống phương diện liền càng không cần phải nói rồi, tập hợp trên giang hồ tam đại đạo môn lực lượng, cộng thêm bọn họ toàn bộ huyền thiên sức mạnh của vực, Tô Tính tuyệt đối không phải là đối thủ. Chính như cùng trước Triệu Cửu Lăng chính mình phán đoán, Tô Tính có thể từ dân gian bên trong quật khởi. Đồng thời đi tới hôm nay thực lực như vậy cùng địa vị, đối phương tuyệt đối không phải dịch cùng với bối. Quảng cáo. Nhưng tương tự Tô Tính người này khí lượng quá nhỏ, toàn bộ trên giang hồ hắn đắc tội rồi bao nhiêu người e là cho dù là ma đạo mọi người với hắn đều có cừu oán, người như vậy ở trên giang hồ nhất định đi không dài xa. Tô Tính cũng không biết ở Triệu Cửu Lăng trong lòng. Hắn cũng đã có thắng lợi nắm rồi, trận chiến này đối với Tô Tính tới nói cũng thị phi đánh không thể. Trong đó có hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân, cũng có Tô Tính muốn bóp chết đạo môn quật khởi nguyên nhân. Còn cái cuối cùng mà, nhưng là Tô Tính muốn mượn dùng Triệu Cửu Lăng liền thử luyện một thoáng thực lực của chính mình. Tầm thường võ giả vừa phá tan một cảnh giới sau khi phần lớn đều sẽ chọn bế quan một khoảng thời gian đến làm quen một chút cảnh giới của chính mình, đồng thời củng cố một thoáng thực lực của chính mình. Bình thường tới nói này một cấp đoạn thực lực của tự thân càng mạnh, cần thời gian cũng là trường. Nhưng Tô Tính nhưng cho tới bây giờ đều không phải hội dựa theo lẽ thường xuất bài người, hắn không thích bế quan, củng cố cảnh giới cái gì đồ vật, trực tiếp chiến đấu một hồi liền tất cả đều giải quyết rồi. Ở Triệu Cửu Lăng dứt tiếng trong nháy mắt, Tô Tính trong mắt vừa lóe lên vô tận u minh tử khí, vừa nhưng là lóe lên chói mắt hào quang. Trong giây lát này quang minh cùng hắc ám đồng thời ngưng tụ ở Tô Tính trong cơ thể, làm cho trong giây lát này Tô Tính trên người khí thế dường như tiên ma giống như vậy, vô cùng cường đại, cũng là chói mắt cực kỳ. Tô Tính trong tay duy ngã đạo kiếm chém ra, trong nháy mắt hắc bạch kiếm mang ầm ầm bạo phát, thiên ngoại phi tiên cùng đoạt mệnh 15 kiếm triệt để dung hợp, vô song kiếm ý cùng tà dị sức mạnh tử vong thông hiểu đạo lý, chiêu kiếm này uy năng đủ khiến thiên địa biến sắc. Thậm chí ở chiêu kiếm này chém ra trong nháy mắt, giữa không trung đều có thần ảnh hát vang, ma thần hét giận dữ, chiêu kiếm này đã đạt đến rồi tự thành thiên địa cảnh giới, nhất kiếm, chính là một phương lĩnh vực. Triệu Cửu Lăng sắc hơi đổi, tiên vực ở trong mấy vị kia thần kiều hắn cũng đã từng giao thủ, nhưng ai cũng không thể như Tô Tính như vậy, vừa lên cấp đến thần kiều liền có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Triệu Cửu Lăng tay áo lớn vung lên, trong nháy mắt rộng lớn tay áo bào dường như che kín bầu trời giống như vậy, đem một phương hư không bao phủ, liền ngay cả Tô Tính cái kia mạnh mẽ kiếm ý đều bị bao phủ ở bên trong. Nhất tụ che trời. Một luồng sương mù mông lung tử khí bạo phát, dường như biển lớn giống như vậy, quả thực chính là vô biên vô tận, đây là Triệu Cửu Lăng nội lực sông dài, hùng hồn đồ sộ cực kỳ, dường như sóng lớn giống như vậy, muốn tịch diệt Tô Tính tiên ma kiếm khí. Nhưng kết quả cái kia như tiên tự ma nhất kiếm nhưng là đem hắn cái kia rộng lớn tay áo bào trực tiếp xoắn nát, nhưng ở vô số chân khí bạo phát ở trong, Tô Tính nhất thời cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông truyền đến, hắn trực tiếp bị đánh bay rồi hơn 10 trượng, Triệu Cửu Lăng tuy rằng cũng không lui lại. Nhưng hắn tay áo bào nhưng cũng là bị Tô Tính kiếm khí giảo loạn, ở bề ngoài xem mặc dù là Triệu Cửu Lăng khá là chịu thiệt, nhưng trên thực tế chân chính chịu thiệt khá lớn nhưng là Tô Tính. Thật mạnh mẽ chân khí. Tô Tính con mắt nhất thời nhắm lại, Triệu Cửu Lăng một thân tu vi thâm dày vô cùng, thậm chí có thể nói là không chê vào đâu được, rất được đạo gia công pháp tam muội. Nói như vậy đối phó loại kẻ địch này mới là khó giải quyết nhất, đơn thuần sức mạnh áp chế không có như vậy dễ dàng bù đắp. Quảng cáo. Nhưng đây chỉ là đối với người khác mà nói, Tô Tính trong tay nắm những kia mạnh mẽ võ kỹ. Cộng thêm hắn tự thân cái kia kinh người sức chiến đấu, bù đắp loại này đơn thuần sức mạnh chênh lệch cũng không phải là không thể. Triệu Cửu Lăng một bước bước ra, ra tay trước, phía sau hắn một vị rộng lớn hạo nhiên, mang theo phiêu miểu tiên khí tử phủ hiện lên, đạo bao hàm đột ngột sinh ra, trấn áp tất cả. Ở Tô Tính nhận biết ở trong, vùng thế giới này dường như cũng đã bị Triệu Cửu Lăng bản thân quản lý, ở bài xích trứ Tô Tính, cái kia cổ trấn áp sức mạnh chính là trên trời dưới đất, không lọt chỗ nào. Tô Tính quanh thân một luồng sương mù mông lung hào quang tỏa ra, đây là một luồng vô cùng kỳ dị sức mạnh. Không giống với bất kỳ thuộc tính, nhưng cũng làm cho người ta một loại bao hàm thiên địa vạn vật cảm giác. Theo Tô Tính một quyền hạ xuống, nhất thời vạn đạo ánh vàng tỏa ra, cú đấm kia nhìn như đơn giản, nhưng cũng thay đổi khó lường, dường như ẩn chứa trứ vô số cận chiến giết pháp ẩn giấu ở trong đó. Này cũng không phải đơn thuần đấu chiến kim thân, cũng không phải phiên thiên tam thập lục lộ kỳ, mà là Tô Tính lấy vạn đạo xâm la làm căn cơ, đem hết thảy cận chiến giết pháp ngưng tụ thành cực hạn vũ đạo. Trước đây ở chân vũ cảnh thì Tô Tính cũng không có đem vạn đạo xâm la uy năng phát huy đến mức tận cùng. Trên thực tế vạn đạo xâm la chân chính có giá trị không phải trong đó thiên la hỏa đạo, cũng không phải huyền âm chi đạo, mà là cái kia có thể đem hết thảy cùng thuộc tính khác nhau vũ đạo dung hợp lại cùng nhau một môn kỳ công. Trước đây Tô Tính dùng chỉ là người khác dung hợp hoàn thành vạn đạo xâm la, mà hiện tại Tô Tính dùng mới là dung hợp rồi chính hắn vũ đạo vạn đạo xâm la. Thiên địa chính kỳ, âm dương sinh diệt. Vạn đạo xâm la này bắt tự khẩu quyết bị Tô Tính triển khai đến rồi cực hạn, đường đường chính chính, hào quang cực kỳ một quyền lay động tử phủ, nhất thời phát sinh rồi một tiếng kịch liệt nổ vang. Trong nháy mắt thiên địa rung động, bàn như diệt thế. Cú đấm này đem tử phủ trấn áp đánh vỡ, nhưng nghênh tiếp Tô Tính nhưng là một cái che trời giống như to lớn chưởng ấn. Này chưởng ấn ở trong lít nha lít nhít tất cả đều là đạo ấn phù văn. Có vẻ kỳ dị cực kỳ, chu vi sức mạnh đất trời đều bị cái kia giấu tay hấp dẫn, đợi được một chưởng này hạ xuống thời gian, đã còn như núi lớn to lớn. Tô Tính một tay phất lên, quát lạnh, nứt. Trong nháy mắt hai cổ không giống âm dương lực lượng từ giữa hư không ngưng tụ, cũng như thế từ cái kia chưởng ấn ở trong sinh ra, nghịch chuyển âm dương lực lượng cắn giết bên dưới. Chưởng ấn ầm ầm vỡ vụn. Nghịch âm dương tán thiên đại pháp ở trong nghịch chuyển âm dương lực lượng vừa vặn cùng vạn đạo xâm la ở trong âm dương hai chữ quyết phù hợp, Tô Tính đem hòa vào vạn đạo xâm la ở trong, cái môn này được xưng vô pháp dùng bình thường con đường tu luyện được công pháp nhưng là bị Tô Tính hoàn mỹ dung hợp, bị hắn bản thân quản lý. Lúc trước chuyên nghiên suốt này nghịch âm dương tán thiên đại pháp địa phủ cùng thiên đình võ giả người mạnh nhất chỉ có thần kiều cảnh, bọn họ chuyên nghiên suốt môn công pháp này thuần túy là vì liều mạng đi. Vì lẽ đó vẫn luôn ở kiếm tẩu thiên phong. Hiện tại bị Tô Tính này vạn đạo xâm la dung hợp, mới xem như là một môn bình thường công pháp. Triệu Cửu Lăng hơi nhướng mày, này Tô Tính còn tưởng là thực sự là không thể coi thường, hắn đúng là mới vào thần kiều à, đều là thần kiều, hạ giới thần kiều cảnh cường giả ngoại trừ Tô Tính hắn chưa từng gặp qua, nhưng tiên vực ở trong thần kiều nhưng là ai cũng không giống Tô Tính như vậy, có loại này cấp bậc thực lực. Nhìn thấy Tô Tính như vậy khó chơi, thậm chí hai người nhất thời nửa khắc đều phân không ra thắng bại đến, phía dưới Trương Bá Đoan trực tiếp vung tay lên, năm tên chân vũ cảnh cường giả còn có một đám đạo môn đệ tử trực tiếp đem Tô Tính dưới trướng người cho vây quanh ở trong đó. Đương nhiên những này đạo môn đệ tử phần lớn đều là tạo hóa đạo môn còn có huyền thiên vực người. Này hai phái chính là đạo môn liên minh khởi xướng người, quyền lực của bọn họ to lớn nhất, này xuất lực mà, tự nhiên cũng là muốn to lớn nhất. Lữ Phá Thiên nuốt ngụm nước miếng, cười hắc hắc nói, các ngươi đạo môn tốt xấu cũng coi như là chính đạo nhân sĩ, sẽ không làm xuất loại này lấy nhiều khi ít sự tình đến đây đi, này thật có chút không nói đạo nghĩa giang hồ rồi a. Trương Bá Đoan cười lạnh nói, cùng ngươi chủng ma này đầu nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, lúc trước ngươi huyết ma giáo ở trên giang hồ nhất lên rồi bao nhiêu gió tanh mưa máu. Lại có bao nhiêu người mệnh chết ở rồi các ngươi huyết ma giáo trong tay, cùng ngươi giảng đạo nghĩa giang hồ, lúc trước những kia vô tội người với ai giảng đi, huống chi ngươi bây giờ lại nương nhờ vào rồi cái kia Tô Tính ma đầu này, càng thêm đáng chết. Ta đạo môn không phải là Thiếu Lâm tự đám kia cổ hữu hạng người, hội giữ lại ngươi này cái tính mạng tìm phiền toái cho mình, chư vị. Mọi người cùng nhau tiến lên. Thấy cảnh này Lữ Phá Thiên không khỏi thầm mắng rồi một tiếng, ban này chính đạo tông môn quả thực so với hắn tên ma đầu này còn muốn vô liêm sỉ. Lấy một địch năm. Lữ Phá Thiên có thể không chắc chắn, tuy rằng hắn đỉnh cao thời kỳ chính là thần kiều, nhưng hắn vào lúc ấy chỉ là mới vào thần kiều mà thôi, hiện tại bị đánh rơi đến rồi chân vũ, bởi vì có thần kiều cảnh thì kinh nghiệm, hay là có thể so với cùng cấp võ giả càng mạnh hơn. Thậm chí lấy một địch hai hoặc là địch ba cũng có thể, nhưng hiện ở một cái đánh năm cái, Lữ Phá Thiên không phải là Tô Tính loại kia biến thái, không có loại này mạnh mẽ lực bộc phát. Năm tên chân vũ nhất cùng ra tay, Lữ Phá Thiên miễn cưỡng cản một chiêu liền trực tiếp hóa thân huyết hải, từ vây công ở trong trốn thoát. Sắc mặt trắng bệch quay về Tô Tính hô lớn, sư đệ. Không phải sư huynh không trượng nghĩa, là ban này mũi trâu thái mẹ kiếp vô liêm sỉ rồi, lão tử không ngăn được rồi. Lúc này không trống trơn là Lữ Phá Thiên không ngăn được rồi, liền ngay cả Tô Tính thủ hạ ám vệ cùng huyết thần giáo cũng giống như vậy không ngăn được. Cuối cùng hay là bọn hắn nội tình quá nông, đơn độc đối mặt một cái tạo hóa đạo môn bọn họ đều có vẻ hơi miễn cưỡng, chớ nói chi là toàn bộ đạo môn liên minh ở trong hết thảy tinh nhuệ rồi. Lúc này giữa không trung, Triệu Cửu Lăng trong tay đạo môn bí pháp cùng xuất hiện. Mênh mông cuồn cuộn, thề phải đem Tô Tính áp chế đến chết. Chỉ tiếc Tô Tính lực bộc phát nhưng là cực kỳ kinh người, mạnh mẽ dựa vào chính mình những kia mạnh mẽ võ kỹ đến xoay chuyển về sức mạnh không đủ. Nhìn Tô Tính, Triệu Cửu Lăng nhàn nhạt nói, Tô Tính, ngươi còn không chuẩn bị từ bỏ à, lấy hiện ở trên giang hồ sức mạnh, ta đạo môn liên minh không người có thể địch, coi như là ngươi cũng như thế. Tô Tính lắc lắc đầu nói, Triệu Cửu Lăng, ngươi vẫn là không làm rõ hiện tại ngươi đạo môn liên minh tình cảnh là cái gì, muốn trở thành giang hồ chí tôn. Ngươi thật cho là chuyện đơn giản như vậy. Triệu Cửu Lăng mới vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy Tô Tính quay về đại chu bên kia hô lớn, Thiết đại nhân, Triệu đại nhân, các ngươi chẳng lẽ còn không chuẩn bị ra tay à? Tô Tính tiếng nói vừa hạ xuống, liền nhìn thấy Thiết Ngạo một bước ra, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở đạo môn liên minh bên kia, quay về Long Hổ đạo môn Lục Huyền Phong nhất trảo hạ xuống, thiên bằng cầm long, uy thế vô song. Triệu Vũ Niên cũng là cười to trứ ngự không mà đến, cùng huyền thiên vực một tên chân vũ chiến lên. Còn lại Thiết Chiến, Kha Yển Nguyệt, Lâm Tông Việt đẳng dương thần cảnh võ giả cũng là mang theo đại chu tinh nhuệ xông lên cùng đạo môn người chiến thành rồi một đoàn. Lần này đại chu đến rồi hai tên chân vũ, Cơ Huyền Viễn cần trấn thủ Thịnh Kinh Thành, Tiết Chấn Nhạc nhưng là muốn trấn thủ biên cương, có thể nói Thiết Ngạo cùng Triệu Vũ Niên đã đem đại chu có thể vận dụng lực lượng tinh nhuệ đều cho mang đến rồi. Triệu Cửu Lăng nhìn thấy này cảnh tượng, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, trong mắt của hắn còn vẫn mang theo một tia vẻ không dám tin tưởng. Tô Tính nhàn nhạt nói, ngươi có phải là rất nghi hoặc tại sao ta cùng Đại Chu cũng đã trở mặt rồi bọn họ còn có thể giúp ta? Triệu Cửu Lăng không nói gì, nhưng hắn xác thực là có phương diện này nghi hoặc. Trước đây Tô Tính không phản lại Đại Chu thì, Đại Chu chính là Tô Tính sau lưng chỗ dựa. Có thể nói Tô Tính lúc trước cuộc khởi thời gian nhưng là mượn dùng không ít Đại Chu sức mạnh. Chờ đến lúc sau hắn cùng Đại Chu trở mặt, Tô Tính lại tuôn ra rồi thân phận của địa phủ đến, hắn lại nhiều rồi địa phủ như thế một cái không kém hơn Đại Chu chỗ dựa. Nhưng hiện tại địa phủ Địa Tàng Vương cùng Diêm La Thiên Tử cũng đã rời đi rồi, hắn lại cùng Đại Chu bên này kết thành rồi tử thù, giết một tên Đại Chu hoàng tộc chân vũ, loại này cừu hận theo Triệu Cửu Lăng vốn là vô pháp trung hòa. Đại Chu không bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi, bọn họ lại làm sao có khả năng đi giúp Tô Tính. Tô Tín nhìn Triệu Cửu Lăng lạnh lùng cười một tiếng nói, ta cùng Đại Chu trong lúc đó quan hệ không phải ngươi có thể hiểu, tương tự, ngươi cũng sẽ không biết các ngươi đạo môn lần này cử động, có thể cũng giống như vậy chạm đến rồi Đại Chu vẫy ngược. Tô Tín là cùng Đại Chu trở mặt rồi không sai, điểm ấy người trên giang hồ đều biết, Triệu Cửu Lăng cũng là như thế, nhưng hắn duy nhất không tính tới chính là Tô Tín chỉ là cùng Đại Chu trở mặt, nhưng hắn lại không cùng Thiết Ngạo. Triệu Vũ Niên đẳng Đại Chu cường giả trở mặt. Điểm ấy nghe vào mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý, bởi vì ở Triệu Cửu Lăng tư tưởng ở trong, hoàng tộc sẽ cùng vu Đại Chu, nhưng đối với hiện tại Đại Chu tới nói, Đại Chu cũng không phải họ Cơ hoàng tộc một người Đại Chu. Trong lịch sử hết thảy hoàng triều có thể đều là hoàng tộc sức mạnh mạnh nhất, sau đó ở từ bên cạnh thu nạp sức mạnh của hắn bảo vệ. Như Đại Chu như vậy những nơi khác sức mạnh mạnh nhất, hoàng tộc trái lại thành rồi ở giữa điều hòa, cân bằng thế lực khắp nơi hoàng triều, từ xưa đến nay phỏng chừng cũng là như thế một phần. Triệu Cửu Lăng hiểu lầm rồi ngược lại cũng rất bình thường. Lần này đến đạo môn liên minh thời điểm Tô Tín thậm chí đều không cùng Thiết Ngạo mọi người thương lượng, bởi vì hắn biết, đến rồi thời khắc mấu chốt, Thiết Ngạo cùng Triệu Vũ Niên nhất định sẽ động thủ. Đại Chu có thể khoan dung một cái thực lực mạnh mẽ giang hồ, ngược lại những năm gần đây ngoại trừ một đời hoàng triều, không có cái nào vương triều chân chính thống trị vào giang hồ. Nhưng Đại Chu nhưng không cho phép một phái lực lượng liền có thể hiệu lệnh giang hồ, trở thành võ lâm chí tôn, như vậy vừa đến. Thiên hạ này đến cùng là lấy bọn họ Đại Chu làm chủ vẫn là lấy đạo môn làm chủ. Huống hồ bọn họ Đại Chu hiện tại quốc giáo nhưng là mật tông, nếu như hoàn toàn bị đạo môn đuổi tận giết tuyệt, vậy bọn họ Đại Chu mặt mũi cũng giống như vậy không dễ nhìn. Triệu Cửu Lăng thở dài một cái nói, Đại Chu hoàng triều xác thực là mạnh mẽ, nhưng cũng như thế ngăn cản không được ta đạo môn liên minh. Trước mắt toàn bộ Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn cũng đã đánh thành rồi một mảnh, những kia thế lực nhỏ cùng môn phái nhỏ cũng đã thoát đi rồi, mà cái khác những kia có chân vũ cảnh thế lực cũng là đều là ở bên cạnh quan sát trứ. Không có nhúng tay, bất luận hạ giới cùng tiên vực đều là như vậy. Tiên vực người hiện tại chủ yếu nghĩ tới chính là ổn định một thoáng chính mình vị trí trụ sở, hảo triệt để ở trên giang hồ cắm rễ xuống. Mà như danh kiếm sơn trang ứng thiên qua nhân vật như vậy, bọn họ nhưng là muốn bo bo giữ mình, tạm thời không tham dự những này hỗn loạn sự tình. Cho tới Thiếu Lâm tự bên kia, bọn họ cũng là ở phiền muộn, không biết vào lúc này bọn họ hẳn là đi giúp ai. Hiện tại đạo môn bên này giả tâm bừng bừng, đã lộ ra rồi giữ tợn răng nanh đến, bọn họ nếu là không đúng đạo môn ra tay. Vậy tương lai bọn họ nhưng là cũng là sẽ bị đạo môn thanh toán. Nhưng mấu chốt của vấn đề là nếu là người khác bọn họ cũng là ra tay rồi, nhưng hiện tại nhưng là Tô Tín ở cùng đạo môn đối chiến, để bọn họ đi giúp vừa trọng thương rồi bọn họ Thiếu Lâm tự Tô Tín, bất kể là Huyền Minh vẫn là Huyền Khổ đều không thể ra tay như thế. Vì lẽ đó hai người lựa chọn dĩ nhiên cùng lúc trước tạo hóa đạo môn đối mặt Tô Tín đánh tới Thiếu Lâm tự thì như thế, đều là lựa chọn tạm thời bàn quan. Hoặc là nói là đẳng song phương lưỡng bại câu thương sau khi bọn họ lại bỏ đá xuống giếng. Tô Tín sắc mặt quỷ dị nói, Đại Chu không ngăn được các ngươi, nhưng nếu là hơn nữa một cái ma môn ni. Tiếng nói vừa hạ xuống, hai cái ma khí ngập trời bóng người cũng đã hạ xuống, trực tiếp hướng về đạo môn liên minh chân vũ đập tới. Hai người kia chính là Thiên Ma Cung, Thiên Tà Ma Tôn, Lữ Trường Khanh còn có Huyễn Ma Đạo, Thiên Huyễn Thần Quân, Bạch Vô Mặt. Ma đạo cùng Tô Tín trong lúc đó quan hệ tuy rằng không coi là xấu, nhưng cũng không thể coi là được, vì lẽ đó lần này Tô Tín tuy rằng không có cố ý đi thông báo Đại Chu, nhưng cũng phái người cho ma đạo truyền tin rồi. Những năm gần đây ma đạo vốn là đã sự suy thoái. Bị chính đạo tông môn tập thể chèn ép, nếu như hiện tại đạo môn liên minh một khi thành lập, vậy bọn họ ma đạo thời gian nhưng là sẽ càng ngày càng không dễ chịu. Đừng quên rồi. Đạo môn liên minh nhưng cũng là thuộc về chính đạo tông môn bên này, một khi đạo môn liên minh quyết định đối với bọn họ ma đạo ra tay, lấy hiện tại ma đạo thực lực nhưng là căn bản không ngăn được. Phía dưới lấy năm địch năm, đạo môn liên minh người nhưng là chiếm cứ không được chút nào ưu thế, trái lại bị chèn ép đến rồi cực hạn. Đạo môn năm người ở trong, duy nhất thực lực khá là đặc sắc chính là phương tiên đạo môn Chung Sử Huyền. Người này ở nguyên thần ở trên trình độ đã đạt đến rồi cực hạn. Thậm chí nếu như hắn đồng ý từ bỏ chính mình loại này cực đoan phương thức tu luyện, thân thể cùng nguyên thần cùng tu, nói không chắc hắn hiện tại đều có thể đi tới thần kiều cảnh rồi. Mà ngoại trừ một cái Chung Sử Huyền, Những người còn lại nhưng là đều khá là bình thường. Trương Bá Đoan chỉ là vừa lên cấp chân vũ, Lục Huyền Phong ở chân vũ cảnh ở trong thực lực thuộc về trung lưu, mà còn lại huyền thiên vực hai tên chân vũ cũng là như thế, cùng Lục Huyền Phong thực lực không kém nhiều. Ở trái lại Tô Tính bên này, một chọi một cùng cấp ở trong Triệu Vũ Niên tuyệt đối có thể bài được với hàng đầu. Lữ Phá Thiên thân là ngày xưa thần kiều, tuy rằng vừa mới bị vây công thời điểm có vẻ hơi nhận tài, hiện tại vừa nhìn thấy viện quân đến rồi, hắn nhưng là trực tiếp đem Trương Bá Đoan đè lên đánh, thậm chí hơn 10 chiêu xuống Trương Bá Đoan cũng đã có chút không chịu được nữa rồi. Mà Thiết Ngạo thực lực chính là cường hãn, lúc trước ở Bạch Đế Thành thế giới mảnh vỡ ở trong Thiết Ngạo cũng đã chứng minh rồi thực lực của hắn rồi, ở cùng cấp võ giả ở trong, hắn chính là chỉ đứng sau Mạnh Kinh Tiên. Diêm La Thiên Tử loại này cấp bậc tồn tại, thậm chí hắn lúc trước thực lực nếu như có thể mạnh hơn mấy phần, thậm chí Thiết Ngạo đều có thể theo Mạnh Kinh Tiên bọn họ đồng thời tiến vào tiên vực mảnh vỡ làm bên trong. Ma đạo bên kia cũng là không kém, Lữ Trường Khanh thân là ma đạo đệ nhất đại phái Thiên Ma Cung trưởng môn, một thân mạnh mẽ ma công tinh khiết cực kỳ, cũng là thuộc về thượng lưu, chỉ có Bạch Vô Mặc công pháp không thế nào thích hợp loại này hỗn chiến cảnh tượng, vì lẽ đó có vẻ muốn kém một chút. Mà bất kể là Đại Chu vẫn là ma môn, bọn họ có thể đều không phải một mình đến đây. Cũng là mang theo các môn phái tinh anh đồng thời đến. Ở nhiều người như vậy vây công bên dưới, đạo môn liên minh nhưng là đã mơ hồ hiển lộ ra rồi một tia xu hướng suy tàn đến rồi. Tô Tính nhàn nhạt nói, ta nói rồi rồi, các ngươi đạo môn liên minh căn bản liền không biết các ngươi trêu chọc rồi ra sao tồn tại, muốn làm võ lâm chí tôn, các ngươi đủ tư cách à. Tô Tính giả tâm có thể vẫn luôn không nhỏ, hơn nữa phía sau hắn còn có trứ hệ thống bức bách. Có thể coi là như vậy, chính hắn cũng vẫn luôn không có bốc lên trở thành võ lâm chí tôn tâm tư đến, hơn nữa hệ thống cũng không có tuyên bố loại này cấp bậc nhiệm vụ. Bởi vì như vậy vốn là đang tìm cái chết. Liền lấy hiện ở trên giang hồ loại này thế lực phân bố, bất cứ người nào muốn trở thành võ lâm chí tôn, cái kia đều phải muốn nghênh đón vô số lực cản, trừ phi có thể như lúc trước Nhân Hoàng như vậy dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép đối phương, bằng không là tuyệt đối không thể thành công. Đạo môn liên minh thực lực xác thực rất mạnh, thậm chí mạnh đến rồi bất kể là tiên vực vẫn là hiện tại giang hồ hết thảy thế lực đều không thể ngang hàng trình độ. Chỉ tiếc Triệu Cửu Lăng ánh mắt quá cao rồi, hắn đã từng cười nhạo Trương Bá Đoan ánh mắt thiển cận. Nhưng đáng tiếc ánh mắt của hắn nhưng là có chút cao hơn đầu rồi. Nếu như bọn họ trong bóng tối biết điều tạo thành đạo môn liên minh, trước tiên đem Thiếu Lâm Tự, Tô Tính, ma môn loại này trở ngại từng cái giải quyết. Sau đó sẽ từ từ đồ chi, vậy bọn họ đạo môn liên minh nói không chắc còn thật có thể trở thành võ lâm chí tôn. Chỉ tiếc chính là Triệu Cửu Lăng mưu đồ quá lớn, cũng quá mức sốt ruột rồi, vì lẽ đó lần này, Triệu Cửu Lăng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Phía dưới sự tình Tô Tính không có xen vào nữa, hắn hiện tại chỉ là đem Triệu Cửu Lăng đến làm thành là một khối đá mài dao. Đến thử luyện tự thân võ kỹ. Này Triệu Cửu Lăng thực lực không bằng Thích Đạo Huyền cường đại như thế, nhưng hiện tại làm cho Tô Tính củng cố cảnh giới đá mài dao nhưng là hoàn toàn đầy đủ rồi. Ở Triệu Cửu Lăng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Tính trong tay Duy Ngã Đạo Kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, trong nháy mắt kiếm mang soi sáng thiên cổ, mang theo vô biên uy thế ầm ầm hạ xuống, kiếm vực rơi ra, nhất kiếm chính là một thế giới. Tô Tính cùng Triệu Cửu Lăng trận chiến này, kỳ thực Tô Tính mới thật sự là đem trận chiến này xem là thuần túy nhất vũ đạo cuộc chiến, mà Triệu Cửu Lăng ý nghĩ nhưng là có chút phức tạp. Hắn phần lớn tinh lực cũng không có đều đặt ở cùng Tô Tính một trận chiến ở trên, mà là thả ở phía dưới đạo môn liên minh trên người. Đương nhiên hắn nghĩ như thế nào Tô Tính có thể quản không được, ngược lại hắn là toàn lực ra tay một trận chiến, Triệu Cửu Lăng nếu là vừa mới hơi mất tập trung bị chém giết, vậy cũng không oán được người khác rồi. Lúc này Tô Tính chiêu kiếm này đã là đem kiếm đạo của hắn uy năng phát huy đến rồi cực hạn, ở lên cấp đến thần kiều cảnh sau khi, Tô Tính gần như đã đem tự thân cái kia hỗn tạp vũ đạo hợp thành một thể, hơn nữa còn không đơn thuần là dung hợp. Chính là một loại cực hạn thăng hoa. Tô Tính thân kim đạo môn, Phật gia, ma đạo, kiếm đạo đẳng nhiều loại công pháp cùng kim, hiện tại Tô Tính chiêu kiếm này hạ xuống không chỉ có tự thân kiếm đạo đỉnh cao uy năng, chính là có một ít Phật gia nhịp điệu ở trong đó. Kinh Phật ở trong nói mỗi đóa hoa là một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, có chút kinh Phật ở trong vốn là ẩn chứa trứ cực sự cao thâm vũ đạo chí lý, bằng không cái kia Thiếu Lâm tự nguyên không cũng không thể đang nghe rồi mười mấy năm kinh Phật sau khi liền một khi tỉnh ngộ, có hóa thần cảnh thực lực. Tô Tính Chiêu kiếm này hiện tại chính là một thế giới. Đang ở này kiếm đạo phong mang ở trong, Triệu Cửu Lăng cảm giác được có cái kia trên 9 tầng trời tiên nhân múa kiếm, cũng có U Minh bên dưới quỷ mị ở cầm kiếm mà vũ. Nhân gian giới ở trong, chính là có vũ đạo kiếm giả lấy tự thân tán kiếm, hóa thành kiếm trũng, ngút trời kiếm khí ở trên đạt thiên đình, hạ chống đỡ cửu U này chính là Tô Tính cực hạn kiếm đạo, cùng Mạnh Kinh Tiên loại kia nhất là đơn thuần kiếm đạo bất đồng. Tô Tính kiếm đạo là phức tạp đến rồi cực hạn diễn biến, nhưng ở trước nhìn như phức tạp kiếm đạo ở trong nhưng là ẩn chứa trước kỳ dị quy tắc thiên địa chí lý. Chiêu kiếm này, bị Tô Tính xưng là kiếm hóa tam giới. Thiên địa phàm, tiên quỷ người. Ba loại kiếm đạo hợp hai là một, kiếm hóa tam giới, chém thiên tuyệt địa. Triệu Cửu Lăng trong mắt lộ ra rồi vẻ nghiêm túc, ở hắn nhìn thấy quá kiếm đạo cường giả ở trong, Tô Tính tuyệt đối có thể bài được với người thứ nhất. Kinh khủng như thế kiếm đạo, xứng đáng xuất thần nhập hóa bốn chữ này đến, thậm chí đã có thể nói là tài năng như thần rồi. Tam giới chi kiếm đã triệt để đem hắn bao phủ, chém thân, chém thần, càng chém tâm. Hiện tại Triệu Cửu Lăng coi như là nhắm mắt lại, trước mặt hắn cũng có vô số khủng bố kiếm khí lóe qua. Cái kia cổ uy năng thậm chí để hắn đều sẽ cao lên một luồng kinh sợ cảm giác đến. Triệu Cửu Lăng híp mắt lại. Hắn coi chính mình đã đúng này Tô Tính đủ rất coi trọng rồi, nhưng không nghĩ tới hắn nhưng vẫn là xem thường rồi này Tô Tính. Kỳ thực này cũng không thể chỉ trách Triệu Cửu Lăng, bởi vì hắn thu thập tư liệu đều là Tô Tính ở chân vũ thì sức chiến đấu tư liệu. Dù sao ai cũng không nghĩ ra, Tô Tính thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy, đồng thời không hề có đạo lý, mới vừa bước vào thần kiều, liền có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Thậm chí có thể làm cho hắn loại này đã đạp nhập thần kiều mấy chục năm tồn tại đều cảm giác được rồi nhất sự ngưng trọng uy hiếp cảm giác. Đối mặt Tô Tính này đem tự thân kiếm đạo phát huy đến mức tận cùng khủng bố nhất kiếm, Triệu Cửu Lăng cũng không có lựa chọn chống đối tạm lánh, mà là trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Bất luận song phương thần kiều cảnh cường giả thân phận vẫn là hắn làm đạo môn liên minh minh chủ, hắn ở Tô Tính trước mặt cũng không thể lùi. Trong nháy mắt này, Triệu Cửu Lăng quanh thân vô số sương mù mông lung tử khí bốc lên, nhất tòa thật to tử phủ đạo cung hiện lên. Này chính là Triệu Cửu Lăng pháp tướng, chỉ có điều này tử phủ đạo cung cũng không phải dùng để trấn áp Tô Tính, mà là dùng để trấn áp chính hắn. Trong giây lát này Triệu Cửu Lăng thân hóa tử phủ, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hắn khí tức trên người cũng đã biến đến mức dị thường phiêu miểu vô tung, đợi được hắn mở mắt ra trong nháy mắt đó, dường như thiên địa càn khôn. Tất cả đều ở trong mắt hắn xoay chuyển. Trong nháy mắt, Tô Tính cái kia tam giới chi kiếm liền bắt đầu không ngừng vặn vẹo trứ, rõ ràng cũng đã đem Triệu Cửu Lăng cho bao phủ ở cái kia tam giới kiếm vực ở trong, nhưng không cách nào ở tiến lên trước một bước, trái lại vặn vẹo không ra hình thù gì, toàn bộ tam giới kiếm vực cũng bắt đầu không ngừng tan vỡ. Lúc này chính đang giao thủ cái khác chân vũ cảm giác được bên kia Tô Tính cùng Triệu Cửu Lăng lúc giao thủ vi thế. Mọi người ở đây sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Ở Thiết Ngạo Đẳng trên giang hồ chân vũ xem ra, tuy rằng bọn họ vẫn luôn biết Tô Tính rất mạnh, thậm chí Tô Tính thực lực của tự thân cũng không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Tô Tính lúc này mới chỉ là mới vào thần kiều liền có mạnh mẽ như vậy thực lực. Mà Huyền Thiên Vực cái kia hai tên chân vũ chính là trong lòng ngơ ngác, bởi vì đối mặt Tô Tính, Triệu Cửu Lăng dĩ nhiên đem hắn tử phủ một mạch chí tôn bí pháp càng khôn đạo đồ đều cho triển khai ra rồi. Huyền Thiên Vực chính là ngày xưa mấy đạo môn chi nhánh liên hợp lại cùng nhau tạo thành nhất vực, vì lẽ đó này hai tên chân vũ cũng không phải tử phủ một mạch võ giả, nhưng bọn họ nhưng cũng biết tử phủ một mạch môn công pháp này khủng bố. Này càng khôn đạo đồ cũng không phải tử phủ một mạch ngày xưa tổ tiên lưu, gốc rễ chân thậm chí có thể truy tố đến đạo tổ nơi đó. Chính là ngày xưa đạo tổ lưu lại một bức họa, tên là Càn Khôn Đạo Đồ. Cũng không ai biết lúc trước đạo tổ lưu lại này tấm Càn Khôn Đạo Đồ có ích lợi gì, ngược lại vật này là đạo tổ lưu, khẳng định là thứ tốt là được rồi. Cho nên lúc ban đầu rất nhiều đạo môn người muốn từ trong đó tìm hiểu ra vật gì tốt đến, kết quả lúc trước quan sát này đạo đồ người phần lớn nhưng đều điên rồi, đặc biệt những kia thực lực không đủ. Một ít thực lực mạnh hơn một chút cảm giác được không đúng còn có thể đúng lúc lui ra, mà những kia thực lực không đủ nhưng là liền lùi lại suốt cơ hội đều không có. Qua nhiều năm như vậy, Chỉ có lúc trước Tử Phủ một mạch một tên chân vũ từ trong đó tìm hiểu ra rồi này càng khôn đạo đồ cách dùng, đồng thời truyền thừa tiếp, nhưng vấn đề là mỗi cái muốn tu luyện này càng khôn đạo đồ bí pháp võ giả. Đều phải tự mình đi tìm hiểu này càng khôn đạo đồ mới được, nhưng coi như là biết rồi cách dùng, có thể thành công tìm hiểu thành công này càng khôn đạo đồ cũng là số ít. Triệu Cửu Lăng chính là Tử Phủ một mạch lịch sử ở trong số ít mấy cái thành công tìm hiểu ra càng khôn đạo đồ hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chỉ có điều môn bí pháp này coi như là ngươi đã thành công tìm hiểu ra càng khôn đạo đồ đến, đang sử dụng thời điểm cũng là hội có một ít ảnh hưởng, thậm chí người sử dụng chính mình cũng hội không tự chủ được chìm đắm ở trong đó. Vì lẽ đó phần lớn thời điểm, chỉ cần không đến vật lộn sống mái thời khắc mấu chốt, Triệu Cửu Lăng là tuyệt đối sẽ không vận dụng môn bí pháp này. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Tính một cái mới lên cấp thần kiều. Dĩ nhiên ở mấy chiêu bên trong dĩ nhiên liền đem Triệu Cửu Lăng càng khôn đạo đồ đều ép ra ngoài rồi, này đã không phải kinh diễm đơn giản như vậy rồi. Mà lúc này Tô Tính cùng Triệu Cửu Lăng bên kia, Triệu Cửu Lăng trong mắt càng khôn xoay chuyển, rốt cục đem Tô Tính tam giới chi kiếm cắn giết, nhưng tự thân nhưng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt cái kia càng khôn xoay chuyển cảnh tượng dường như trải qua thời gian rất lâu mới dừng lại. Hiển nhiên môn bí pháp này coi như là đến rồi hiện tại. Hắn cũng là vô pháp hoàn toàn điều động. Hắn lấy ra Tử Phủ đạo cung pháp tướng không phải là vì trấn áp Tô Tính, mà là trấn áp chính mình, chuẩn xác tới nói là ở trấn áp này càng khôn đạo đồ tác dụng phụ. Mà lúc này đối diện Tô Tính bị Triệu Cửu Lăng xoắn nát cái kia tam giới chi kiếm, sắc mặt hắn cũng là hơi trắng bệch. Chiêu kiếm này gần như chính là hắn đem tự thân thần kiều cảnh kiếm đạo phát huy đến mức tận cùng tồn tại, đối với hắn tự thân tự nhiên là tồn tại một ít phản vệ. Nhìn thấy chính mình này chí cường nhất kiếm bị Triệu Cửu Lăng dễ dàng như thế liền cắn giết. Vừa mới nhưng là dọa Tô Tính giật mình. Phải biết chiêu kiếm này uy năng liền ngay cả Tô Tính chính mình cũng cảm thấy chấn động, thậm chí dựa vào chiêu kiếm này, Tô Tính đều có dũng khí đi theo Lý Bá Dương đúng thả, kết quả nhưng là bị Triệu Cửu Lăng dễ dàng như thế diệt. Lẽ nào này Triệu Cửu Lăng thực lực đã cao hơn Lý Bá Dương một đoạn dài rồi à, bất quá đẳng sau đó Tô Tính cảm giác được Triệu Cửu Lăng trạng thái sau khi hắn nhưng là bắt đầu cười lớn. Triệu Cửu Lăng, một thức liền ngươi tự thân đều chưa hề hoàn toàn chưởng khống võ kỹ ngươi dĩ nhiên cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Dùng thời gian dài rồi, lo lắng cho mình đem mình cho đùa chơi chết. Triệu Cửu Lăng mở mắt ra nhàn nhạt nói, mặc kệ xong không hoàn thành, chỉ cần võ kỹ hữu dụng liền có thể rồi. Nói không chắc ngươi chính là ta này càng khôn đạo đồ bên dưới bị giết người thứ nhất thần kiều. Dứt tiếng, Triệu Cửu Lăng trong mắt cái kia càng khôn đạo đồ liền lại bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, Triệu Cửu Lăng miệng nói môn cửu tự chân ngôn phun ra, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, phong lôi xuất hiện. Lâm, binh, đấu, giả, đều, trận, liệt, tiền, hành. Cửu tự chân ngôn vừa ra, mỗi một chữ hạ xuống. Tô Tính đều cảm giác chu vi đạo bao hàm uy thế mạnh hơn một phần, đợi được cửu tự chân ngôn cùng xuất hiện, Tô Tính quanh thân đều đang cảm giác thật giống như bị nhấc ngọn núi lớn bao trùm, cái kia áp lực nặng nề thậm chí để Tô Tính quanh thân đều phát sinh rồi từng tiếng xương cốt vặn vẹo vang lên giòn giả. Tô Tính muốn tránh thoát, nhưng hắn lại phát hiện nguồn sức mạnh này căn bản là vô pháp phá tan, bởi vì này cũng không phải Triệu Cửu Lăng sức mạnh. Mà là cửu tự chân ngôn kéo sức mạnh đất trời một loại áp chế. Có thể nói đây là sức mạnh đất trời một loại trấn áp, Tô Tính căn bản là không có cách nào phòng ngự. Cũng không có cách nào tránh thoát, hắn có thể làm hoặc là chính là ở vùng thế giới này bên trong đối địch, hoặc là chính là đánh nát vùng thế giới này. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Cửu Lăng trong tay một thanh trường kiếm hiện lên. Thanh trường kiếm này thân kiếm đen kịt, mặt trên khắc họa trứ mang theo từng tia màu vàng hoa văn. Thật giống là phù văn, nhưng cũng thật giống không phải. Nhưng lúc này này trường kiếm vừa ra, nhưng là phát sinh rồi một tiếng hí dài, trong nháy mắt chu vi thiên địa đều giống như bị quét sạch hết sạch, bất kỳ hỗn tạp khí tức đều ở này kiếm khí trước mặt bị cắn giết. Chỉ để lại một mảnh thuần túy nhất đạo bao hàm. Phía dưới đang cùng người chém giết Lữ Trường Thanh cùng Bạch Vô Mặt sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được. Này trường kiếm đúng vô sự uy hiếp của bọn họ vô cùng to lớn, đây tuyệt đối là một thanh thần binh cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là chuyên môn nhằm vào bọn họ ma môn thần binh. Nhìn Tô Tính, Triệu Cửu Lăng nhàn nhạt nói, thanh kiếm này tên là Tru Ma, chính là ta đạo môn nhất vị tiền bối lấy thân đúc kiếm rèn đúc đi ra thần binh. Tô Tín, ngươi tu luyện ma công, ở trên giang hồ nhưng là giết rồi không ít người. Chỉ sợ ngươi chính mình cũng không biết trên người ngươi oán khí tích lũy nặng bao nhiêu. Tru ma kiếm bên dưới, ngươi đã không thể trốn đi đâu được. Dứt tiếng, Triệu Cửu Lăng trực tiếp hơi vung tay, hắn ngón trỏ bên trên máu tươi chảy dài, nồng nặc khí huyết lực lượng bốc lên. Nhưng Triệu Cửu Lăng nhưng không hề phát hiện giống như vậy, đem ngón trỏ ở trên thân kiếm kia nhẹ nhàng xẹt qua, trong nháy mắt màu đen kịp thân kiếm nhiễm rồi khí huyết lực lượng sau, nhất thời phát sinh rồi một tiếng kinh thiên động địa bình thường kiếm reo tiếng. Chương 1298, trời, sụp. Tru ma kiếm làm huyền thiên vực bản thân quản lý thần binh, nhưng Triệu Cửu Lăng nhưng là rất ít sẽ vận dụng nó. Một người trong đó là bởi vì Triệu Cửu Lăng cũng không am hiểu kiếm đạo, tuy rằng có thần binh bổ trợ, nhưng vận dụng thần binh sức mạnh nhưng là không thể so hắn vận dụng đạo môn bí pháp mạnh hơn bao nhiêu, dù sao hắn lại không phải kiếm tu. Còn có một cái nhưng là bởi vì chuôi này thần binh chính là đạo môn tiền bối lấy tính mạng của chính mình đúc thành, tuy rằng tru ma trấn tà hiệu quả rất kinh diễm, nhưng mỗi lần vận dụng nhưng đều cần vận dụng khí huyết lực lượng kích hoạt. Tuy rằng tiêu hao không lớn, nhưng Triệu Cửu Lăng nhưng là vẫn cứ không muốn thường thường vận dụng. Bây giờ đối với Thượng Tô Tín, chuôi này tru ma kiếm nhưng là vừa vặn có thể phát huy ra đỉnh cao uy năng đến. Chiêu kiếm này hạ xuống, căn bản là không thể nói là cái gì kiếm pháp, chỉ là đơn giản nhất kiếm, trong nháy mắt trấn tà tru ma kiếm mang ầm ầm bạo phát, trong giây lát này Tô Tín thậm chí đều cảm giác được liền liền trong cơ thể mình máu tươi đều đang sôi trào, dường như muốn ở này kiếm vệt sáng bên dưới bốc hơi rồi. Tô Tín trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ nghiêm túc, nói thật. Như thế cực đoan thần binh hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng không biết đến tột cùng là đạo môn người nào đầu óc hỏng rồi. Lúc này mới làm ra rồi vật này đến. Này tru ma kiếm đối với tu luyện tà đạo công pháp võ giả khắc chế năng lực thậm chí có thể phát huy ra mấy lần uy năng đến, thế nhưng đối với tu luyện những công pháp khác võ giả tới nói nhưng là tương đương với thiên binh cấp bậc, thực lực tầm thường. Chỉ có điều hiện tại vật này đối với Tô Tín khắc chế nhưng là phi thường lớn, dù sao Tô Tín trên người các loại tà môn công pháp nhưng là không ít, ở này tru ma kiếm trước mặt. Lúc này Tô Tín quả thực như là cái kia bị trấn áp ma đầu giống như vậy, chịu đựng áp lực thực lớn. Tô Tín hai tay kết ấn, trong nháy mắt quanh người hắn vô số huyền âm kiếm khí hiện lên, không phải công kích, mà là tạo thành huyền âm kiếm giáp phòng ngự ở Tô Tín trước người. Mà cùng lúc đó, Tô Tín phía sau một vị màu vàng thần ảnh bước ra, đây là Tô Tín nguyên thần, đã hoàn toàn ngưng tụ thành rồi thực chất nguyên thần. Nguyên thần xuất khiếu. Lúc này Tô Tín đã hoàn toàn từ bỏ rồi thân thể, trực tiếp lấy nguyên thần lực lượng nhằm phía Triệu Cửu Lăng, không có rồi cái kia Càn Khôn đạo đồ ràng buộc lực lượng. Thuần túy nguyên thần bí pháp cũng không bị cái kia tru ma kiếm áp chế, vô số nguyên thần liệt diễm thiêu đốt, theo Tô Tín nguyên thần tay nắm ấn quyết, trong giây lát này Triệu Cửu Lăng cảm giác được một luồng lớn lao uy hiếp, thật giống nguyên thần của chính mình đều đang bị Tô Tín nguyên thần cho lôi kéo đi ra. Tô Tín tu luyện qua nguyên thần bí pháp cũng không hề ít, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp nên tính là chính thống nhất loại kia nguyên thần bí pháp, chủ tu lực lượng tinh thần, sau đó phụ tá ảo thuật công kích, huyễn ma đạo chính là con đường như vậy sổ. Mà sau khi Tô Tín lại tu luyện qua cái kia đến từ chính tiên vực dân bản địa nguyên thần bí pháp. Còn có thánh tâm quyết ở trong cức thần kiếp cũng coi như là nguyên thần bí pháp phạm trù. Thậm chí liền ngay cả vạn đạo xâm la ở trong kỳ chi nhất đạo cũng cùng nguyên thần có quan hệ. Ở lên cấp đến thần kiều sau khi, Tô Tín đã đem những này nguyên thần bí pháp dung hợp, đi ra thuộc về mình một con đường, không phải ảo thuật, cũng không phải đơn thuần nguyên thần công kích, mà là nguyên thần hiện ra, dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức đối địch. Nhưng Tô Tín nguyên thần bí pháp cùng Chung Sử Huyền còn không giống nhau, Chung Sử Huyền là trực tiếp đem nguyên thần coi như là thân thể như vậy tu luyện. Lấy nguyên thần lực lượng câu thông sức mạnh đất trời, nói tóm lại phương thức công kích cùng bình thường chân vũ cũng không có gì sai biệt, chỉ có điều bởi vì đối phương chính là thuần chính nhất nguyên thần thân thể, vì lẽ đó có thể mượn dùng sức mạnh đất trời cũng là cường đại hơn. Nhưng Tô Tín này nguyên thần bí pháp nhưng cũng phải đem Triệu Cửu Lăng nguyên thần cũng cho lôi ra đến, song phương trực tiếp đối đầu nguyên thần lực lượng, đơn giản trực tiếp, nhưng cũng là tàn nhẫn cực kỳ, thậm chí có thể nói đây chính là một loại lấy thương đổi thương pháp môn. Lúc này Triệu Cửu Lăng tru ma kiếm đã hạ xuống. Tô Tính coi như là sớm bày xuống rồi, huyền âm kiếm giáp cũng là không ngăn được. Nhưng lúc này Tô Tính cũng là lấy nguyên thần bí pháp lôi kéo Triệu Cửu Lăng nguyên thần, muốn với hắn đối đầu nguyên thần lực lượng. Đối với không có tu luyện qua nguyên thần bí pháp Triệu Cửu Lăng tới nói, hắn ở nguyên thần thượng cũng là đánh không lại Tô Tính. Vì lẽ đó hiện tại song phương cục diện này vốn là lấy thương đổi thương, lưỡng bại câu thương kết cục, liền xem ai sẽ trước tiên lui đi sau đó phòng ngự rồi. Chỉ có điều ra ngoài mọi người dự liệu chính là, ở trường hợp này hạ, bất kể là Tô Tính vẫn là Triệu Cửu Lăng. Hai người bọn họ ánh mắt đều là vô cùng kiên định, ai cũng không có lựa chọn đi phòng ngự, mà là trực tiếp cứng rắn chống đỡ đối phương. Tô Tính nguyên thần hai tay kết ấn, cái kia cổ mạnh mẽ sức lôi kéo đã đem Triệu Cửu Lăng nguyên thần mạnh mẽ lôi kéo đi ra, nguyên thần liệt diễm không ngừng thiêu đốt, thương kỹ hại người. Nhưng nguyên thần lực lượng kém xa tích tắp Tô Tính Triệu Cửu Lăng bị thương nhưng là nặng nhất một cái. Triệu Cửu Lăng sắc mặt trắng bệch, thậm chí trực tiếp trên khẽ một tiếng, nhưng hắn cái kia tru ma kiếm quỷ tích nhưng là không có biến hóa chút nào, trực tiếp đâm hướng về Tô Tính ngực. Trong nháy mắt cuồng bạo chân khí nổ tung, Tô Tính trước người huyền âm kiếm giáp hầu như là một tấc đang nhanh chóng vỡ vụn, tuy rằng không có bị nhất kiếm đâm thủng ngực, nhưng là bị chiêu kiếm này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nguyên thần tách ra, Tô Tính nguyên thần trong nháy mắt trở lại trong cơ thể, nhưng lúc này hắn nhưng là không khống chế được một nguồn máu tươi phun ra, thậm chí liền ngay cả hắn cái kia đã rèn đúc có thể so với thần binh bình thường thân thể đều xuất hiện rồi từng tia vết rách. Tru ma kiếm kỳ thực bản thân cũng không sắc bén, chân chính mạnh mẽ chính là cái kia cổ trấn áp tà sùng ma công sức mạnh. Tô Tính một thân tu vi cũng đã hợp thành một thể, tự nhiên cũng là bị trấn áp rồi đối tượng. Đòn đánh này trực tiếp liền để Tô Tính trọng thương, nếu là không có huyền âm kiếm giáp phòng ngự, e sợ cũng có thể làm cho Tô Tính thân thể tan vỡ. Mà lúc này bên kia Triệu Cửu Lăng cũng là không dễ chịu, hắn bị thương thế có thể không thể so Tô Tính muốn khinh. Tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua Triệu Cửu Lăng chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thực tế nguyên thần của hắn nhưng là bị Tô Tính làm trọng thương, hiện tại duy trì bay trên trời trạng thái thân hình đều có chút đánh hoảng. Nhìn Tô Tính, Triệu Cửu Lăng ánh mắt âm trầm, hắn từ khi lên cấp thần kiều đến hiện tại mấy chục năm, nhưng cho tới bây giờ đều không có được quá như thế thương thế nghiêm trọng. Ngày xưa ở tiên vực ở trong tuy rằng mỗi cái vực trong lúc đó cũng là có tranh chấp, nhưng thần kiều cảnh cho dù ở tiên vực cũng đều là đứng ở đỉnh cao nhân vật, bọn họ tự nhiên sẽ khống chế lại loại này tranh chấp quy mô, phần lớn người đều sẽ chọn chạm đến là thôi, như hiện tại Tô Tính như vậy. Trực tiếp diễn biến thành rồi sinh tử đấu cảnh tượng qua nhiều năm như vậy Triệu Cửu Lăng còn là lần thứ nhất đụng tới. Mà lúc này không trống trơn là Tô Tính cùng Triệu Cửu Lăng bên này đánh nhau thật tình đến, phía dưới chính là nhấc lên rồi vô số giết chóc. Chân vũ cảnh bên kia trực tiếp áp chế, mà Tô Tính thủ hạ võ giả liên hợp đại chu còn có ma môn võ giả cũng ở quay về đạo môn liên minh người tiến hành tàn sát. Không sai, chính là tàn sát, chân vũ cảnh bên kia tuy rằng bị áp chế, nhưng tốt xấu vẫn có thể miễn cưỡng chống đối, nhưng dương thần cảnh bên này, bọn họ nhưng là căn bản không ngăn được. Lý Phôi công pháp ở trường hợp này quả thực chính là như cá gặp nước giống như vậy, cùng cấp võ giả ở trong có thể chặn đến hạ hắn ba kiếm người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đại chu bên này bất kể là Lâm Tông Việt vẫn là Kha Yển Nguyệt, thực lực của bọn họ cũng đã đứng ở rồi dương thần cảnh đỉnh cao, thậm chí cũng đã chạm tới chân vũ cảnh ngưỡng cửa rồi. Cung cấp ở trong cũng là ít có địch thủ. Ma đạo bên kia tuy rằng đến rất ít người, nhưng Thiên Ma Cung Chiến Ma Điện Điện Chủ, Xích Nguyệt Ma Thần, Diệp Trường Ca nhưng là cầm ngày xưa Đại Thiên Ma Tôn Thần Binh Ma Long Đoạt Tâm Đao tới đây, dương thần cảnh ở trong ai có thể chống đỡ được thần binh một đòn. Đụng tới Diệp Trường Ca võ giả hầu như thượng chính là bị thuấn sát cục diện. Nếu như lại như thế tiếp tục đánh, không tốn thời gian dài, ở đây những này đạo môn liên minh người thậm chí sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Vừa nhìn thấy tình huống như thế, phương tiên đạo môn trước hết liền không kiên trì được rồi, Chung Sử Huyền không nói hai lời, trực tiếp mang người thoát đi. Phương tiên đạo môn vốn là đã là treo cao hải ngoại rồi, gia nhập đạo môn liên minh chỉ là thêm gấm thêm hoa, thậm chí nếu là không có tạo hóa đạo môn tử ở, hắn đều căn bản sẽ không phản ứng huyền thiên vực người. Kết quả hiện tại liên minh chỗ tốt cũng không thấy, nhưng là trước tiên tổn thất rồi nhiều như vậy đệ tử. Phương Tiên Đạo Môn đương nhiên không muốn. Mà nhìn thấy Chung Sử Huyền thoát đi, Lục Huyền Phong cũng là quay về Trương Bá Đoan nói, Trương trưởng giáo, ta Long Hổ Đạo Môn cũng giang không được rồi, Tại hạ có thể không muốn bởi vì ta mà dẫn đến Long Hổ đạo môn diệt, ta có thể không muốn trở thành tông môn tội nhân. Quảng cáo. Dứt tiếng, Lục Huyền Phong cũng là mang theo Long Hổ đạo môn người rời đi, thấy cảnh này, Trương Bá Đoan quả thực là khí muốn thổ huyết. Liên minh thứ này chính là điểm này vô căn cứ, gặp phải thuận gió trượng thời điểm cái kia đều tốt nói, bất quá một khi gặp phải nghịch cảnh. Cái kia liên minh ở trong người mỗi người một ý nhưng là miễn không được, rất dễ dàng sẽ sụp đổ. Mà lúc này Tô Tính cùng Triệu Cửu Lăng bên kia, tuy rằng phía dưới chiến cuộc đã trong sáng, nhưng bọn họ nhưng là như trước chuẩn bị kế tục ra tay. Triệu Cửu Lăng biết, đạo môn liên minh đã thua, Chung Sử Huyền cùng Lục Huyền Phong đã đào tẩu, sau đó cái nào sợ bọn họ huyền thiên vực cùng tạo hóa đạo môn thực lực trở nên mạnh hơn, bọn họ cũng là không sẽ tăng thêm nhập đạo môn liên minh rồi. Dù sao bọn họ đều là hàng đầu giang hồ đại phái, cũng đều là muốn mặt mũi, bọn họ nhưng là không làm được như Lữ Phá Thiên loại kia nhất xem thực lực của đối phương liền quá mạnh mẽ liền quyết đoán dây nhận tài. Mà đợi được viện quân đến rồi lại xông lên trở nên thần dũng cực kỳ sự tình đến. Bất quá đạo môn liên minh hiện tại tuy nhưng đã thua, nhưng hắn Triệu Cửu Lăng nhưng là vẫn không có thua. Hắn cùng Tô Tính trận chiến này làm sao cũng phải có nhất kết quả mới được. Nhưng ngay khi Tô Tính cùng Triệu Cửu Lăng chuẩn bị đang tiếp tục phân một cái cao thấp thì, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến rồi một trận dị động. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, Lôi Đình hét giận dữ, mọi người có thể mơ hồ nhìn ra, cái kia xa xôi trên bầu trời thật giống có món đồ gì ở đổ nát, không gian bị xé rách. Tình cờ còn có đá vụn tạp vật các thứ từ cái kia vết nứt không gian ở trong ầm ầm rơi rụng, cái kia cổ uy thế thậm chí liền ngay cả tiên thiên võ giả đều gian không được. Hơn nữa từ cái kia vết nứt không gian ở trong rơi rụng cũng không chỉ là đá vụn các thứ, thậm chí còn có người thi thể, chỉ có điều đều là một ít chân tay cục. Quan trọng nhất chính là loại này khủng bố cảnh tượng không phải là quan bọn họ nơi này, mà là kéo dài mấy trăm dặm, thậm chí ở Kim Trướng Hãn Quốc, Tô Tính Tây Bắc Đạo đẳng nơi cũng xuất hiện rồi tình cảnh thế này, đương nhiên điểm ấy hiện ở tại bọn hắn là không biết. Nhưng ít nhất trước mắt trời này Nguyên Vô Lượng Sơn chu vi mấy trăm dặm địa vực, nhưng cũng đã bị này bàn như diệt thế bình thường cảnh tượng bao phủ. Triệu Cửu Lăng nhìn giữa không trung, trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi cùng không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, trời, sụp. Đột nhiên xuất hiện tình huống để vừa mới còn đánh thành một đoàn hồ dáng dấp thiên nguyên vô lượng sơn triệt để ngừng lại. Trên giang hồ một đám võ giả đều là một bộ nghi hoặc dáng dấp, chỉ có những kia tiên vực võ giả toàn bộ đều là một bộ sợ hãi cộng thêm thần sắc kinh hãi, hảo muốn biết một ít tin tức. Trước đây hàng thiên vực vực chủ, hiện tại Thượng Quan Thị Lão Tổ Thượng Quan Linh nhìn này tấm cảnh tượng đỉnh đầu che kín rồi mồ hôi lạnh, rất khó tưởng tượng đến tột cùng là chuyện gì có thể đem như vậy một vị chân vũ cảnh tồn tại cho dọa thành dáng dấp như vậy. Thượng Quan Linh nhìn trời lẩm bẩm nói, trời, thật sự sụp. Tổ tông che chở a, để ta Thượng Quan Thị rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng rồi phá giới trận pháp, bằng không ta hàng thiên vực Thượng Quan Thị một mạch, đều sẽ triệt để diệt. Đứng ở bên cạnh hắn Danh Kiếm Sơn Trang Ứng Thiên Qua cau mày nói, Thượng Quan Huynh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra này tấm cảnh tượng cùng tiên vực có quan hệ. Mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Linh, nhất thời để Thượng Quan Linh từ trầm tư ở trong phục hồi tinh thần lại. Hắn nghe vậy không khỏi mang theo một tia vẻ may mắn nói, là cùng tiên vực có quan hệ. Các ngươi hẳn phải biết, tiên vực thế giới chính đang chậm chậm sụp xuống tan vỡ. Vừa mới này tấm cảnh tượng chính là tiên vực sụp xuống dáng dấp. Nhưng lần này tiên vực không biết giật cái gì điên, dĩ nhiên sụp xuống nhanh như vậy, phải biết trước đây chỉ là từng bước xâm chiếm mà thôi. Hiện tại nhưng là liên miên sụp xuống. Các ngươi cũng đều nhìn thấy rồi, dĩ vãng tiên vực sụp xuống đối với hạ giới căn bản cũng không có ảnh hưởng, nhưng hiện tại bởi vì tiên vực sụp xuống thái quá nghiêm trọng, nguyên bản khoảng cách không xa hai cái thế giới cũng chịu đến rồi ảnh hưởng. Cái kia sụp xuống thế giới thậm chí đều sẽ không gian xuyên thủng, lúc này mới để tiên vực sụp xuống thì những kia mảnh vỡ cùng người vô tội thi thể rơi vào rồi hạ giới. Ta hàng thiên vực liền ở tiên vực sụp xuống tích ngoài rìa, lần này tiên vực quy mô lớn sụp xuống, trong này khẳng định có ta hàng thiên vực một phần. Cũng may mà ta hàng thiên vực sớm chuẩn bị kỹ càng, hạ giới sớm, bằng không, hiện tại ta hàng thiên vực Thượng Quan Thị một mạch sẽ phải triệt để diệt tộc rồi. Nói tới chỗ này, Thượng Quan Linh nhưng vẫn là một mặt nghĩ mà sợ vẻ. Ở loại này diệt thế cấp bậc uy năng bên dưới, đừng nói hắn một cái chân vũ, coi như là để thần kiều cảnh cường giả đến rồi cũng là vô dụng, như thường có thể bị nguồn sức mạnh kia trực tiếp thuấn sát. Nếu không là thượng quan thị tổ tiên các đời đều lưu lại giáo huấn, để bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp nghiên cứu ra phá giới trận pháp. Dẫn dắt thượng quan thị tộc nhân thoát đi Hàng Thiên Vực, cái kia nói không chắc bọn họ hiện tại còn ở Hàng Thiên Vực bên trong đảo quanh đây, như vậy sẽ chờ trứ bị diệt đi. Nhưng vào lúc này, thượng quan Linh nhưng là nghi ngờ nói, bất quá cho dù như vậy cũng là có chút không đúng, dựa theo tiên vực ở trong những kia tinh thông thiên cơ tính toán đại sư suy tính, coi như lại trải qua thêm ngàn năm ta tiên vực hẳn là cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy biến động mới đúng, bây giờ làm Hà Hội chợt bộc phát ra chuyện như vậy đến. Tô Tính ở một bên trầm mặc không nói, trên thực tế chuyện như vậy hắn đã từng thấy. Lúc trước ở tiến vào bí cảnh cửu trọng kiếm các thì, Tô Tính liền từng ở cửu trọng kiếm các bích họa ở trong từng thấy ngày xưa nhân hoàng phi thăng thì dáng dấp. Khi đó liền có vô số mảnh vỡ cùng thi thể rơi ra, chỉ có điều là nhân hoàng bên kia. Bây giờ nhìn lại, có phải là lúc trước nhân hoàng chém phá hư không, bước vào tiên vực thì cũng từng đụng phải cảnh tượng như thế này. Thượng quan Linh thở dài rồi một tiếng nói, chư vị, tiên vực xem ra là không có cách nào ở lại, khoảng thời gian này qua đi, hết thảy tiên vực võ giả đều sẽ chọn mau chóng hạ giới, chư vị còn xin chuẩn bị kỹ lưỡng mới là. Hiện tại thân phận của Thượng quan Linh có chút lúng túng, không tính là tiên vực người, với hắn cũng không tính là hạ giới người, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đứng ở chính giữa lập trường nhắc nhở một thoáng mọi người ở đây. Nói sau khi xong Thượng quan Linh liền trực tiếp mang người rời đi. Mặt những người khác sắc cũng là có chút nghiêm nghị, ra như thế nhất việc sự tình, tiên vực người 100% hội dùng hết chính mình tốc độ nhanh nhất hạ giới đến. Hiện tại tiên vực ở trong còn có một phần người không có hạ giới là bởi vì bọn họ còn có trứ các loại lo lắng, tỉ như không có tìm hiểu thanh hạ giới tình huống. Hoặc là có một ít cố định đồ vật không có cách nào chuyển đến hạ giới đi, vì lẽ đó đều đang nghĩ biện pháp. Nhưng hiện tại ra như thế nhất việc sự tình, toàn bộ tiên vực thật giống như là bom hẹn giờ giống như vậy, nói không chắc lúc nào đã có bạo, vào lúc này còn quản cái gì có thể không thể mang đi, tất cả đều trước tiên hạ giới lại nói. Đạo môn liên minh đại hội bởi vì một hồi bất ngờ mà nửa đường chung kết, bất quá đạo môn lần này tổn thất cũng là đầy đủ thảm, Triệu Cửu Lăng trọng thương, Trương Bá Đoan suýt chút nữa liền bị Lữ Phá Thiên cho giết, may mà bọn họ tạo hóa đạo môn lá bài tẩy nhiều. Lúc này mới bảo vệ rồi tính mạng. Nhưng tạo hóa đạo môn cùng huyền thiên vực bên này ở dương thần bên dưới tổn thất tuy nhiên không ít, thậm chí đã đến rồi để bọn họ thương tới nguyên khí trình độ rồi. Để này hai phái người cũng là rất bất đắc dĩ. Ngược lại lần này đạo môn kế hoạch là triệt để thất bại, Tô Tính hoặc là Thiếu Lâm tự đều không có bỏ đá xuống giếng tâm tình, bởi vì Đại Chu cùng Ma Môn bên kia cũng đã bỏ chạy rồi. Lúc này cái kia tận thế bình thường cảnh tượng đã biến mất, chỉ có điều trời mới biết này cảnh tượng bao trùm rồi bao lớn diện tích, bọn họ tông môn có hay không ở này tận thế bình thường cảnh tượng hạ bị hao tổn. Bọn họ vừa đi, trừ phi Tô Tính cùng Thiếu Lâm tự liên thủ, bằng không ai cũng động không được đạo môn người, nhưng lại thiên hai người bọn họ phương hiện tại là tuyệt đối không thể liên thủ, vì lẽ đó song phương chỉ là liếc mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng sau khi xoay người rời đi. Tô Tính bên này cũng là lo lắng hắn Tây Bắc đạo có hay không chịu đến tổn thất quá lớn, dù sao thiên tai không có mắt, không thể chuyên môn ẩn núp hắn Tây Bắc đạo. Mà lúc này tiên vực ở trong, hết thảy hiện tại còn ở lại tiên vực võ giả đều không khác mấy đã bị dọa sợ rồi. Trời vỡ phát sinh ở tiên vực ở trong. Hạ giới chỉ có điều là hơi hơi bị lan đến rồi như vậy ném đi ném mà thôi, nhưng lúc này ở tiên vực ở trong, những võ giả này nhưng là rõ ràng đã được kiến thức cái kia diệt thế bình thường khủng bố cảnh tượng, thậm chí để thần kiều cảnh tồn tại đều lòng sinh sợ hãi, đó là một luồng tuyệt đối vô pháp chống đối sức mạnh. Hay là chỉ có trong truyền thuyết chân chính tiên nhân cùng thần linh mới có thể chống đối loại này khủng bố tai nạn. Lúc này toàn bộ tiên vực trung tâm nơi, nguyên khí đất trời nồng nặc nhất một mảnh đất vực bên trong, vô số xanh vàng rực rỡ lơ lửng giữa trời cung điện trôi nổi ở giữa không trung bên trên. Coi như lúc này đã là ban đêm, nhưng cái kia phía trên cung điện nhưng là có rất nhiều to bằng nắm tay minh châu khảm nạm ở tại ở trên, cho đêm đen mang đến rồi óng ánh mỹ lệ quang minh. Nơi này chính là thập nhị tiên vực ở trong Hoàng Thiên Vực, chính là do ngày xưa nhân hoàng hậu Duệ quản lý quản nhất vực, cũng là hiện nay thập nhị tiên vực ở trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Thân là ngày xưa nhân hoàng sau khi, Hoàng Thiên Vực họ Khương bộ tộc thân phận vô cùng tôn quý, Ở vừa đến tiên vực thời gian, họ Khương bộ tộc vẫn là hoàng tộc, có thể chưởng khống tất cả. Chỉ có điều đến rồi sau đó. Nhân hoàng bế cửa ải sống còn mấy trăm năm thời điểm những người khác cũng vẫn thành thật, nhưng đợi được nhân hoàng bế cửa ải sống còn đầy đủ đóng hơn 1.000 năm thời điểm, cũng đã có người có không giống ý nghĩ rồi. Đóng thời gian dài như vậy quan, này e sợ đã không phải cửa ải sống còn rồi, mà là triệt triệt để tử quan. Vì lẽ đó ngày xưa huyền thiên vực mấy vị đạo môn cao thủ cái thứ nhất đứng ra biểu thị độc lập, thành lập huyền thiên vực. Có như thế một cái dẫn đầu, những người còn lại cũng là liên tiếp phân liệt, cuối cùng lại chia chia hợp hợp, lúc này mới thành rồi hiện tại thập nhị vực giáng dấp. Kỳ thực làm thập nhị vực ở trong thực lực mạnh nhất hoàng thiên vực, bọn họ cũng sớm đã có năng lực nghiên cứu ra hạ giới trận pháp rồi, nhưng bọn họ nhưng vẫn đều không có hạ giới. Nguyên nhân trong đó chính là bởi vì nhân hoàng bế quan vị trí cung điện vô pháp mang đến hạ giới đi. Hiện tại hoàng thiên vực họ Khương bộ tộc người vẫn có thể bảo đảm chính mình cao quý địa vị, một người trong đó tự nhiên là nhân vì là thực lực của bọn họ, nhưng còn có một chút chính là tuy nói nhân hoàng đã bế quan vạn năm, 99% người đều cho rằng nhân hoàng cũng đã chết rồi. Vạn năm hắn nếu là còn sống sót, vậy hắn liền không phải là người hoàng, mà là thần hoàng rồi. Chỉ có điều ngày xưa nhân hoàng uy thế thái thịnh, dẫn đến đang không có nhìn thấy nhân hoàng thi thể trong nháy mắt đó, tuyệt đối không người nào dám chân chính đi xác định nhân hoàng chết hay chưa, vì lẽ đó ngày xưa ở tiên vực thời gian, coi như là huyền thiên vực cũng là phải cho họ Khương hoàng tộc một bộ mặt. Nếu như hoàng thiên vực người không thèm quan tâm nhân hoàng bế quan vị trí, bọn họ trực tiếp hạ giới đi, cái kia chẳng phải là tương đương với ở cùng cái khác tiên vực người nói. Liền ngay cả chính bọn hắn đều cho rằng nhân hoàng đã chết chắc rồi, vì lẽ đó hắn mới từ bỏ nhân hoàng bế quan cung điện. Vì lẽ đó khoảng thời gian này tới nay, hoàng thiên vực người vẫn luôn trong bóng tối nghiên cứu trứ, đến tột cùng như thế nào mới có thể đem người hoàng vị trí bế quan cung điện cho mang đến hạ giới đi. Lúc này hoàng thiên vực trung tâm nơi một tòa đại điện nóc nhà, một tên khí thế bất phàm, trên người mặc bảy trảo kim long bào người trung niên đứng ở nơi đó. Nhìn tiên vực chân trời kinh khủng kia hư không vết rách cau mày, lặng lẽ không nói. Hắn chính là hiện tại họ Khương hoàng tộc người mạnh nhất. Thần kiều cảnh tồn tại, hoàng thiên vực vực chủ Khương Viên Trinh. Lúc này một tên trên người mặc áo mãng bào chân vũ cảnh võ giả từ giữa không trung hạ xuống, đi tới Khương Viên Trinh phía sau, trầm giọng nói, vực chủ, tiên vực tình huống đã đô thống kế đi ra rồi. Tên này chân vũ cũng không phải là họ Khương một mạch võ giả, mà là họ khác võ giả. Toàn bộ hoàng thiên vực ở trong chỉ có họ Khương một mạch chính là hoàng tộc chính thống, có thể mặc kim long bào, còn lại thân phận cao một chút họ khác võ giả nhiều nhất chỉ có thể xuyên kỳ lân bào hoặc là áo mãng bào. Khương Viên Trinh dùng không mang theo chút nào cảm tình gợn sóng âm thanh vấn đạo, tình huống như thế nào? Người võ giả kia sắc mặt có chút khó coi nói, rất nghiêm trọng, hàng thiên vực, ma thiên vực, viêm thiên vực, U thiên vực này bốn cái tới gần biên giới vực tất cả đều bị lan đến, ít nhất địa phương cũng có một nửa triệt để vỡ vụn, nghiêm trọng nhất chính là hàng thiên vực, toàn bộ hàng thiên vực hiện tại không đủ trước 1/10 to nhỏ, may mà trước thượng quan linh thông minh, mang theo hết thảy hàng thiên vực võ giả hạ giới, đồng thời đem hàng thiên vực bình dân dẫn đi 1/1, lại sơ tán. Đến cái khác vực 1/1, bằng không hiện tại hàng thiên vực chỉ sợ cũng muốn trở thành một tòa quỷ rồi. Khương Viên Trinh nhìn chân trời, ngữ khí ở trong mang theo nồng nặc vẻ không hiểu nói, vì sao đến nhanh như vậy, lẽ nào này tiên vực coi là thật là đường cùng rồi không được. Một lát sau khi, Khương Viên Trinh này mới nói, Điền Chẩn, phân phó, ta hoàng thiên vực cũng chuẩn bị giới rồi. Cái kia Điền Chẩn nhất thời cả kinh nói, nhưng là vực chủ, nhân hoàng bệ hạ bế quan cung điện làm sao bây giờ. Khương Viên Trinh thở dài rồi một tiếng nói, hiện tại đã không lo được cái khác rồi. Tiên vực đều muốn không có, chúng ta không đi nữa, lẽ nào chuẩn bị cho này tiên vực chôn cùng à, tiên vực loại này trời đất sụp đổ bình thường cảnh tượng để hết thảy ngưng lại ở tiên vực võ giả tất cả đều hoảng rồi. Lúc này bọn họ cũng không kịp nhớ món đồ gì có thể lấy đi, món đồ gì nắm không đi rồi, tạm thời thoát thân trọng yếu, bằng không này tiên vực nhưng là thật sự muốn thành quỷ rồi. Mà lúc này bị chấn động có thể không trống trơn chỉ có tiên vực, còn có mặt khác nhất nơi bí ẩn. Đây là một mảnh đơn độc tiểu thế giới, nhưng trong đó diện tích nhưng là lớn vô cùng, thậm chí so với mấy địa phủ còn lớn hơn. Ở tiểu thế giới này ở trong, có cao to tùng lâm, cũng có sơn thủy đầm lầy, dường như một mảnh chưa khai hóa thế giới giống như vậy, nhưng nguyên khí đất trời nhưng là cực kỳ nồng nặc. Thậm chí là đuổi sát tiên vực, có thể nói là động thiên phúc địa cấp bậc tồn tại. Mà lúc này ở tiểu thế giới này, trong đó một chỗ ngọn núi đỉnh, một tên vóc người đại hán khôi ngô chính lười biếng nằm ở nơi đó phơi nắng. Tên này đại hán tóc khô vàng, trên trán nhưng là mơ hồ mang theo một đạo vương tự điều văn, một luồng không giận tự uy khí thế tản ra, thậm chí để chu vi một ít tiểu thú đều run lẩy bẩy, dồn dập rời xa ngọn núi này. Nhưng vào lúc này, một tên trên người mặc màu bạc chiến giáp, dung mạo anh tuấn, nhưng trong mắt nhưng là mang theo một tia tà khí người trung niên nhưng đột ngột xuất hiện ở tên này đại hán bên người. Nhíu nhíu mày nói, Liệt Phong Hổ Vương, đều lúc nào rồi, ngươi còn có tâm sự tắm nắng, động tĩnh bên ngoài ngươi chẳng lẽ còn không cảm giác được à? Bất kể là tắm nắng đại hán này, vẫn là cái kia trên người mặc chiến giáp anh tuấn người trung niên, bọn họ không phải là trên giang hồ võ giả, mà là từ thượng cổ đến nay, liền bị bức lánh đời yêu tộc. Lúc trước yêu tộc theo nhân hoàng ký kết khế ước, đáp ứng đem thế giới để cấp nhân tộc, hết thảy yêu tộc đều tiến vào tên này vì là Vân Mộng Trạch trong tiểu thế giới ẩn tu tị thế, này vạn năm đến, ngoại trừ một cái bất ngờ xuất hiện Thanh Ly. Vẫn không có một cái chân chính yêu tộc có can đảm đi ra ẩn tu nơi, này cũng không phải là bởi vì yêu tộc không muốn cùng nhân tộc tranh đấu, mà là bọn họ là thật không có thực lực đó rồi. Lúc trước yêu tộc suýt chút nữa liền hoàn toàn bị nhân hoàng tiêu diệt, nếu không là nhân hoàng vội vàng đi thanh lý nhân tộc bên trong những kia phản đối hắn người, e sợ hiện tại yêu tộc liền thật sự không tồn tại rồi. Bất quá ngay cả như vậy, yêu tộc cũng là bị nhân hoàng giết 10 không còn một, đến rồi hiện tại này Vân Mộng Trạch bên trong yêu tộc thậm chí ngay cả 10 vạn cũng chưa tới rồi. Cùng số lượng khổng lồ nhân tộc võ giả so với, con số này quả thực ít đến mức đáng thương, hay là cũng không cần nhân tộc ra tay, đẳng lại quá cái 10.000 năm, yêu tộc chính mình cũng hội chậm rãi tiêu vong. Bây giờ nói chuyện hai vị này ở thời kỳ thượng cổ cũng đều là 72 lộ yêu vương một trong, bọn họ lúc trước trở thành yêu vương thời gian liền không tính là già, lấy yêu tộc cái kia dài dằng dặc tuổi thọ, hiện tại cho dù 10.000 năm quá khứ rồi, nhưng vẫn là ở vào đỉnh cao tráng niên. Lúc này nghe được trung niên nhân này, Liệt Phong Hổ Vương lười biếng nói, cảm giác được rồi thì thế nào, chúng ta yêu tộc cũng đã quyết định tị thế ẩn cư rồi. Ngươi còn muốn như thế nào Dâm Lang Vương, ở đây nín 10.000 năm, ngươi chẳng lẽ là nhịn không được rồi, muốn ra ngoài chơi chơi nhân tộc các tiểu nương. Liệt Phong Hổ Vương ở cái này, dâm, tự mặt trên nhấn mạnh, trêu chọc ý tứ rất đậm. Cái kia anh tuấn người trung niên trong mắt lộ ra rồi một luồng sắc mặt giận dữ. Quanh người hắn yêu khí mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, cắn răng nghiến lợi nói, Liệt Phong Hổ Vương, ngươi nếu là còn dám quản ta tên Dâm Lang Vương, chớ trách ta đối với ngươi không khách khí. Tên trung niên nhân này chính là thượng cổ 72 lộ yêu vương ở trong Ngân Dực Lang Vương. Bởi vì đem 108 chuôi cực phẩm thiên binh trường kiếm luyện chế thành rồi một bộ kiếm dực hòa vào tự thân, lúc này mới được gọi là Ngân Dực Lang Vương, đương nhiên cũng có người gọi hắn vì là Ngân Lang Vương. Chỉ có điều này Ngân Dực Lang Vương yêu thích nữ sắc, bất luận là yêu tộc vẫn là nhân tộc mỹ nữ đều là ai đến cũng không cự tuyệt, ở yêu tộc thống trị thiên hạ thời gian, này Ngân Dực Lang Vương nữ nhân có tới hơn vạn, cho dù đến rồi hiện tại, hắn thê thiếp cũng nhưng vẫn là hơn trăm, vì lẽ đó bất kỳ yêu vương lúc này mới cho hắn nổi lên một cái Dâm Lang Vương biệt hiệu. Nhìn thấy Ngân Dực Lang Vương lộ ra rồi bộ mặt tức giận dáng dấp, Liệt Phong Hổ Vương híp mắt nhàn nhạt nói, làm sao? Nói ngươi là Dâm Lang Vương ngươi còn không vui rồi, sói con cũng muốn cùng ngươi hổ gia ta quá so chiêu. Ngân Dực Lang Vương trong mắt lóe ra rồi nhất vẻ tức giận, bất quá rất nhanh sẽ bị hắn ép xuống, bởi vì hắn biết, kẻ này vốn là một người điên, với hắn không đạo lý có thể giảng. Ở thời đại thượng cổ, này Liệt Phong Hổ Vương chính là yêu tộc ở trong hiếu chiến nhất một vị, đến rồi hiện đang bị nhốt ở này Vân Mộng Trạch ở trong, không có rồi những kia nhân tộc cường giả với hắn động thủ. Hắn thậm chí thường thường liền đi tìm bất kỳ yêu vương đánh một chiếc, nhân gia không muốn đánh, hắn chính ở chỗ này quấy nhiễu, Ngân Dực Lang Vương trước liền ăn qua rồi hắn không ít vị đắng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Ngân Dực Lang Vương đánh không lại kẻ này. Này Liệt Phong Hổ Vương thực lực nếu là không được, sợ là sớm đã bị người cho đánh chết rồi, lại há có thể sống đến hiện tại. Cố nén trứ tức giận trong lòng, Ngân Dực Lang Vương trầm giọng nói, đừng nghịch rồi. Bên ngoài như vậy động tĩnh lớn, sợ là cái kia cái gọi là tiên vực đã bắt đầu đổ nát rồi. Ngày xưa ta yêu tộc thần toán Lạc Thủy Ngao Vương đã từng thôi diễn quá, trời sập thời gian, chính là nhân tộc đại kiếp nạn này. Cái này chẳng lẽ không phải ta yêu tộc một lần nữa hiện thế cơ hội à? Liệt Phong Hổ Vương khinh thường nói, lão già chết tiệt kia nói chuyện ma quỷ ngươi cũng tin hắn toán nếu như chuẩn, làm sao không coi như hắn bị đạo tổ một cái tiệt thiên chỉ đè chết, liền ngay cả mai rùa đều bị đạo tổ bái hạ để luyện chế thành rồi bát quái đồ. Chân chính yêu tộc cũng sớm đã vong rồi, còn nói nhiều như vậy vô dụng làm gì, đàng hoàng ở Vân Mộng Trạch bên trong kéo dài hơi tàn liền được. Không phải ta nói ủ rũ thoại, ngươi xem một chút hiện tại Vân Mộng Trạch bên trong yêu tộc, liền ngay cả 10 vạn đều không có, hơn nữa còn tất cả đều là một ít tiểu yêu, 10.000 năm đến, liền ngay cả một cái mới lên cấp yêu vương đều không có, liền dựa vào chúng ta ban này lão già chống, chúng ta lấy cái gì đi theo nhân tộc đấu. Ngân Dực Lang Vương vung tay lên nói, hiện tại ta yêu tộc xác thực là kéo dài hơi tàn, nhưng ngươi nhận là nhân tộc có thể tốt hơn chỗ nào à, lúc trước tiên vực một chuyện ta yêu tộc trong bóng tối lưu ở người bên ngoài nhưng là xem rõ rõ ràng ràng, nhân hoàng đã mang người tộc phần lớn tinh anh cường giả bước vào rồi tiên vực. Ở lại hạ giới, phần lớn đều là người tầm thường. Hiện tại tiên vực đổ nát, nhân tộc chắc chắn tổn thất nặng nề, đây là nhân tộc đại kiếp nạn, tương tự cũng là ta yêu tộc hy vọng. Liệt Phong Hổ Vương ngẩng đầu vấn đạo, coi như nhân hoàng không có, ngươi cho rằng nhân tộc những kia thông thiên cảnh cường giả đều là ăn cơm khô tùy tiện tới một người, ngươi để ta yêu tộc làm sao chặn? Ngày xưa ta yêu tộc 7 vị đại thánh đều chết ở rồi nhân hoàng trong tay, 72 lộ yêu vương ở trong xếp hạng thứ 10 thập đại yêu vương đúng là cũng miễn cưỡng có thể cùng thông thiên một trận chiến. Nhưng này 10 vị đã chết trận rồi 7 người, Khổng Tước Thánh Vương không biết tung tích, Thông Thiên Sư Vương trọng thương an nghỉ, liền còn lại Bắc Địa Long Vương lão nhân gia người rồi. Nhưng Long Vương lão nhân gia người tuổi tác cũng không nhỏ rồi, còn có thể tái chiến à, ở này Vân Mộng Trạch bên trong hắn đều 10.000 năm đều bất động địa phương, còn có thể cùng ngươi đi ra ngoài loạn sái. Ngược lại ta xem chuyện này vô căn cứ, trừ phi ngươi có thể thuyết phục lão Long Vương đáp ứng, bằng không ngươi liền té ra chỗ khác đi, đừng chậm trễ hổ gia ta tắm nắng. Lúc trước thượng cổ trận chiến đó, yêu tộc sức mạnh có thể nói là chân chính 10 không còn một. Yêu tộc cảnh giới cùng võ giả không giống nhau, thông thường chỉ phân tiểu yêu, đại yêu, yêu vương, đại thánh này bốn cái cấp bậc, còn mạnh nhất yêu hoàng cũng sớm đã là truyền thuyết rồi. Tầm thường tiểu yêu vẫn không có hóa hình, như là giả thú, thực lực cũng là chênh lệch không đồng đều. Mà hóa hình đại yêu thực lực cũng là vô pháp cân nhắc, có còn không bằng tiên thiên võ giả, có nhưng là có thể so với dương thần, tất cả những thứ này đều muốn xem ngươi chủng tộc như thế nào. Mà đến rồi yêu vương cấp bậc cũng giống như vậy. Thực lực giới tử vu chân vũ pháp tướng cùng thông thiên cảnh trong lúc đó. Tầm thường yêu vương cùng chân vũ cảnh gần như, trung lưu giới tử vu chân vũ cùng thần kiều trong lúc đó, xếp hạng thượng lưu, liền dường như trước mắt Liệt Phong Hổ Vương cùng Ngân Dực Lang Vương như vậy, nhưng là có thể so với thần kiều. Cho tới 72 lộ yêu vương ở trong xếp hạng thứ 10 tồn tại, nhưng là giới tử vu thần kiều cùng thông thiên cảnh trong lúc đó, đến là cũng miễn cưỡng có thể cùng thông thiên cảnh một trận chiến. Chân chính có thể theo người tộc thông thiên cảnh sánh vai chính là 7 vị đại thánh. Chỉ bất quá bọn hắn toàn cũng đã ngã xuống ở nhân hoàng trong tay. Ngân Dực Lang Vương cười hắc hắc nói, chuyện lớn như vậy ta đương nhiên là muốn xin chỉ thị một thoáng lão Long Vương mới dám làm quyết định. Vừa mới ta đã thuyết phục rồi Đại Kim Bằng Vương, Thông Tí Viên Vương mọi người theo ta cùng đi xem lão Long Vương, vừa vặn ngươi cũng theo ta cùng đi, nếu là lão Long Vương đồng ý, vậy chúng ta yêu tộc liền tiến hành lần gắng sức cuối cùng, lão Long Vương nếu là không đồng ý, vậy ta đương nhiên sẽ không nhắc lại chuyện này. Liệt Phong Hổ Vương suy tư rồi một trận, gật đầu một cái nói, tốt lắm. Hổ gia ta liền đi theo ngươi một chuyến. Nói, Ngân Dực Lang Vương liền dẫn Trứ Liệt Phong Hổ Vương trực tiếp đạp không mà đi, hướng về phương Bắc bay đi. Vân Mộng Trạch phần lớn đều là cảnh sắc tú lệ tùng lâm đầm lớn, chỉ có phương Bắc vẫn là một mảnh có chút hoang vu dãy núi, đại địa khô nứt, đâu đâu cũng có một mảnh màu vàng đất vẽ, chỉ có một số ít địa phương mới mang theo một tia màu xanh biếc, này chính là yêu tộc thập đại yêu vương một trong Bắc Địa Long Vương nơi ở, lúc này ở một tòa dãy núi hạ, đã có vài cái yêu khí trùng thiên bóng người ở nơi đó chờ. Nhìn thấy Ngân Dực Lang Vương cùng Liệt Phong Hổ Vương tới đây, bọn họ đều là đánh một tiếng bắt chuyện, vẻ mặt nghiêm nghị đi tới dãy núi, cũng không có lựa chọn ngự không phi hành, đây là đúng Bắc Địa Long Vương một loại tôn trọng. Bọn họ những này kiêu căng khó thuần yêu vương đúng Bắc Địa Long Vương như vậy tôn trọng không riêng là bởi vì Bắc Địa Long Vương thực lực mạnh mẽ, hay là bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều lĩnh quá Bắc Địa Long Vương ân tình. Ở yêu tộc ở trong, Bắc Địa Long Vương tuyệt đối là một vị hợp lệ trưởng giả, không có bộ tộc phiến diện, ngày xưa ở thời đại thượng cổ đã từng trợ giúp quá không ít nhỏ yếu yêu tộc. Liền tỷ như Liệt Phong Hổ Vương, đừng xem hắn tính cách điên cuồng, kiêu căng khó thuần, nhưng đối với Bắc Địa Long Vương nhưng là chân tâm tôn kính. Bởi vì hắn từ nhỏ còn không là yêu vương thời điểm, đã từng bởi vì hắn loại này hiếu chiến điên cuồng tính cách mà đắc tội rồi yêu tộc một vị thực lực mạnh mẽ yêu vương, vị kia yêu vương thậm chí tuyên bố muốn đem hắn lột da dịch cốt, bắt hắn hổ cốt đi pha rượu. Có thể nói nếu không là cuối cùng có Bắc Địa Long Vương che chở, Liệt Phong Hổ Vương là tuyệt đối chạy không thoát cái kia một kiếp, vì lẽ đó cho dù đến rồi hiện tại Liệt Phong Hổ Vương cũng là đúng Bắc Địa Long Vương lòng mang cảm kích. Chuyện này chỉ cần Bắc Địa Long Vương đồng ý, hắn là tuyệt đối sẽ đáp ứng. Chương 1301, Rút Thưởng. Thân là thượng cổ 10 đại yêu vương một trong Bắc Địa Long Vương, hình dạng của hắn tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chờ đến Ngân Dực Lan Vương bọn người đi đến trên dãy núi lúc, ánh vào đám người tầm mắt chỉ là một khối nho nhỏ ruộng rau, còn có một tòa dùng bùn đất cùng cỏ tranh dán thành đơn sơ phòng nhỏ. Lúc này ở cái kia phòng nhỏ phía trước, một tên người mặc vải thô áo gai, dáng người nhỏ gầy khô cạn lão đầu đang nằm trên ghế, trong miệng xoạch lấy thuốc lá sợi, phơi nắng, tự thân đừng nói là yêu khí, liền ngay cả một điểm thân là cường giả khí thế đều không có. Đơn giản so với người bình thường đều giống như người bình thường. Đổi thành những người khác đến, đánh chết bọn hắn cũng không tin trước mắt vị này chính là ngày xưa tại thượng cổ lúc sau tung hoành thiên hạ 10 đại yêu vương một trong. Gặp qua lão Long Vương. Ngân Dực Lan Vương bọn người là cung kính đối lão giả thi lễ, lấy hiện tại Bắc Địa Long Vương tại yêu tộc bên trong địa vị, mọi người ở đây ai cũng không dám có nửa phần khinh mạng. Bắc Địa Long Vương chậm rãi từ trên ghế ngồi dậy, xoạch một ngụm thuốc lá sợi, cái này mới nói, a, là các ngươi a, làm sao hôm nay như thế đủ. Đến xem ta cái lão nhân này rồi. Ngân Dực Lan Vương đi tới thần sắc cung kính nói, lão Long Vương, ngoại giới phát sinh động tĩnh chắc hẳn ngài đều đã cảm giác được, ngày xưa Lạc Thủy Ngao Vương suy tính trở thành sự thật, nhân tộc đại kiếp sắp tới. Bắc Địa Long Vương nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, a, dạng này a, vậy ngươi muốn nói cái gì? Ngân Dực Lan Vương vội vàng nói, đương nhiên là thừa dịp nhân tộc đại kiếp, ta yêu tộc một lần nữa hiện thế, một vạn năm trước chúng ta bại, hiện tại thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, lần này chúng ta yêu tộc thế nhưng là sẽ không thua. Bắc Địa Long Vương lắc lắc đầu nói, Lạc Thủy Ngao Vương là đã từng suy tính qua gần nhất có nhân tộc đại kiếp giáng lâm, thậm chí hắn suy tính thời điểm, ta liền ở bên cạnh hắn. Chỉ bất quá ngươi đừng quên, Lạc Thủy Ngao Vương chỉ là suy tính ra nhân tộc có đại kiếp, mà không phải ta yêu tộc làm hưng, điểm ấy ngươi nhưng phải thận trọng a. Ngân Dực Lan Vương cau mày nói, nhân tộc đại kiếp chẳng phải là liền là yêu tộc ta cơ hội. Lão Long Vương, ta yêu tộc bỏ qua cơ hội này, cái kia nói không chừng liền phải chờ cả đời. Hiện tại yêu tộc tình huống ngài cũng nhìn thấy, một đời mới yêu tộc nhốt ở tại cái này Vân Mộng Trạch bên trong. Căn bản cũng không có chút nào sức chiến đấu có thể nói, nếu như chờ đời chúng ta yêu vương triệt để già đi, cái kia yêu tộc, chỉ sợ cũng thật là muốn diệt tộc. Bắc Địa Long Vương thở dài một hơi nói, lúc trước 10 đại yêu vương bên trong, luận đến thực lực, Khổng Tước Thánh Vương mới là mạnh nhất, thậm chí khoảng cách đại thánh cảnh giới hắn đều chỉ kém nửa bước, lão già ta thì là uất ức nhất một cái, muốn thực lực không có thực lực, muốn năng lực không có năng lực, không sống nhiều năm như vậy, chỉ có bối phận mà thôi. Yêu tộc đại sự ngươi để cho ta một cái lão đầu tử đến quyết định. Ta là đảm đương không nổi, nếu là Thanh Khâu Hồ Vương vẫn còn, các ngươi đến có thể đi hỏi hắn, đáng tiếc tiểu hồ ly kia mặc dù thông minh, sớm liền muốn đi Thanh Khâu bí cảnh ẩn cư, nhưng cuối cùng lại hay là chết. Cho nên chuyện này chính các ngươi làm chủ là có thể, muốn đi ra ngoài liền ra ngoài, không muốn ra ngoài liền lưu tại cái này Vân Mộng Trạch bên trong dưỡng lão cũng không tệ lắm. Ta bộ xương già này là không thể động thủ, liền lưu tại Vân Mộng Trạch bên trong giữ nhà là được, ở bên ngoài các ngươi nếu là xảy ra điều gì tình huống, tối thiểu còn có một cái Vân Mộng Trạch làm ta yêu tộc sau cùng địa giới không phải. Ngân Dực Lan Vương ngẩn người, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy kết quả. Tại hắn nghĩ đến, hoặc là Bắc Địa Long Vương sẽ tán thành, hoặc là Bắc Địa Long Vương sẽ phản đối. Tán thành đương nhiên tốt nói, hắn bên này trực tiếp liền chuẩn bị hành động, nếu như lão Long Vương phản đối, hắn còn có một cặp lý do thoái thác chờ lấy đâu, tuyệt đối có thể đem lão Long Vương thuyết phục. Nhưng hắn không nghĩ tới lão Long Vương không phản đối nhưng cũng không tán thành, ngược lại để chính hắn tới làm quyết định, hắn chỉ là ở tại Vân Mộng Trạch bên trong vì yêu tộc làm hậu thuẫn. Chỉ bất quá kết quả như vậy cũng là không tính hỏng, Ngân Dực Lang Vương trực tiếp quay đầu hướng Liệt Phong Hổ Vương các loại có người nói, chư vị, lão Long Vương đã nói, chuyện này toàn bằng chính chúng ta làm chủ. Một vạn năm qua đi, ta yêu tộc đã tàn lụi thành hiện tại bộ dáng như vậy, lại đến một vạn năm, coi như nhân tộc đã triệt để suy bại, chúng ta nhưng cũng phải chết già. Thời đại thượng của chúng ta cũng dám đi cùng nhân tộc tranh phong, chẳng lẽ hiện tại liền không dám sao? Ở đây mấy vị yêu vương liếc nhau một cái, đều là nhẹ gật đầu, liền ngay cả vẫn luôn đối Ngân Dực Lang Vương có chút không để vào mắt Liệt Phong Hổ Vương đều là như thế. Có lẽ ở đây những này yêu vương, cũng tỷ như Liệt Phong Hổ Vương dạng này, kỳ thật trong lòng của bọn hắn đã đối một lần nữa đi cùng nhân tộc tranh phong đã mất đi hứng thú, nhưng không thể phủ nhận, một vạn năm đều bị nhốt ở loại địa phương này, dù cho lấy yêu tộc cái kia cường đại thọ nguyên, bọn hắn đều có chút không chịu đựng nổi, thậm chí cũng dễ dàng bị nghẹn điên. Cho nên lần này vô luận là vì ra ngoài cùng nhân tộc lần nữa tranh phong cũng được, còn là đơn thuần là vì ra ngoài giải sầu một chút, bọn hắn đều không có cự tuyệt. Chờ đến tất cả mọi người đồng ý về sau. Ngân Dực Lang Vương liền cùng bọn hắn ước định một cái ngày, sau đó về trước đi xử lý một chút chính mình sự tình. Nhìn thấy cái khác yêu vương rời đi, Bắc Địa Long Vương nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn lẩm bẩm nói, yêu tộc tương lai sao? Hiện tại yêu tộc, còn có tương lai sao? Nói xong câu đó về sau, Bắc Địa Long Vương liền lại nằm trở lại cái ghế của mình bên trên, mà cùng lúc đó, dưới người hắn cái kia to lớn sơn lĩnh rất nhỏ chấn bỗng nhúc nhích, nếu là từ không trung nhìn lại, cái này đạo cự đại sơn lĩnh đơn giản liền tựa như cự long quay quanh ở trên mặt đất, lộ ra đến vô cùng hùng vĩ. Người này người giang hồ còn không biết một trận to lớn phong ba sắp xảy ra, đối ở hiện tại giang hồ đến, thiên hạ này liền đã đầy đủ loạn. Trước đó ngày đó sập cảnh tượng đã để toàn bộ giang hồ đều xuất hiện khác biệt trình độ khủng hoảng, may mắn Đại Chu Đông Tấn những địa phương này đều là có chuẩn bị, vội vàng trấn an bách tính. Mà Tô Tính Tây Bắc Đạo kỳ thật cũng là bị liên lụy một bộ phận, Phi Long Thành bởi vì có trận pháp thủ hộ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cái khác Tây Bắc Đạo thành thị lại là cũng bị liên lụy một chút, những này vàng bính đã thành trải qua đi xử lý. Những vật này không cần đến Tô Tính quan tâm. Tại trở lại Tây Bắc Đạo về sau, Tô Tính liền lập tức tuyên bố bế quan, bởi vì lúc trước ở Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn thời điểm, hệ thống liền nhắc nhở Tô Tính, đồ Phật diệt đạo nhiệm vụ đã hoàn thành sơ cấp cùng trung cấp, Tô Tính có thể nhận lấy phần thưởng. Đến hệ thống trong không gian xem xét Tô Tính mới biết được, mới trận chiến kia hắn vậy mà cho tạo hóa đạo môn mang đến chừng ròng rã năm thành tổn thương, vừa dễ dàng hoàn thành trung cấp nhiệm vụ, điều này cũng làm cho Tô Tính sắc mặt có chút quái dị. Tô Tính phần lớn tinh lực đều đặt ở cùng Triệu Cửu Lăng đối bính quyết chiến bên trên. Cho nên đối với tình huống phía dưới hắn cũng không có quá mức chú ý, Lý Phôi đám người thực lực bày ở nơi nào, còn có Đại Chu cùng Ma Môn Viện Quân, dù sao dưới tay hắn người là chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi, cái này là được rồi. Nhưng Tô Tính cũng không nghĩ tới, Lý Phôi bọn hắn cũng không tránh khỏi quá ra sức một chút, vậy mà đem tạo hóa đạo môn lực lượng tàn sát năm thành. Bọn hắn đến cùng giết nhiều ít tạo hóa đạo môn dương thần cùng những võ giả khác. Kỳ thật cái này đến không trống trơn là Lý Phôi công lao, còn có Đại Chu cùng Ma Môn bên kia cũng là ra không ít khí lực, nhưng người giết cũng đều bị hệ thống tính tại Tô Tính trên thân. Dù sao chuyện này chính là Tô Tính trước hết nhất dẫn đầu. Đại Chu bên này cũng là bị đạo môn tiềm lực làm cho giật mình, qua nhiều năm như vậy đạo môn vẫn luôn là thanh tịnh vô vi. Cho nên Đại Chu kỳ thật càng thêm chán ghét ưa thích xen vào việc của người khác Thiếu Lâm tự. Kết quả hiện tại đạo môn bỗng nhiên không thanh tĩnh, Đại Chu cũng là bị đạo môn loại lực lượng này làm cho giật mình, cho nên Thiết Ngạo bọn người xuất thủ thời điểm, đó cũng đều là chạy triệt để suy yếu tạo hóa đạo môn lực lượng đi, nhưng không có có nương tay chút nào. Mà người của Ma Môn tự nhiên cũng giống như vậy. Tạo hóa đạo môn ngày xưa cũng không có thiếu giết ma đạo một mạch võ giả. Hiện tại bọn hắn giết trở lại đến vừa vặn thì tương đương với báo thù. Bắt đầu bế quan về sau, Tô Tính cũng không có đi trước đem thương thế của mình chuẩn bị cho tốt, mà là tiến vào hệ thống trong không gian, trước tiên đem 3 lần siêu cấp 5 sao khác rút thưởng cho dùng. Sơ cấp nhiệm vụ 1 lần ban thưởng, trung cấp nhiệm vụ 2 lần ban thưởng, hết thảy 3 lần công pháp thuộc loại siêu ngũ tinh rút thưởng, tôi tính đoán chừng lần này đồ tốt hẳn là sẽ không thiếu. Đương nhiên đến cấp bậc này, mỗi một lần rút thưởng điều kiện hà khắc như vậy, cũng không có khả năng xuất hiện quá yếu người. Trên màn hình lớn luân bàn điên cuồng chuyển động, thần mang vàng ống càng ngày càng thịnh, cuối cùng xuất hiện thì là một tên tướng mạo anh tuấn, hai tóc mai mang theo tóc đỏ, khí thế vô cùng cường đại, nhưng lại mang theo một cổ âm lệ chi ý người thanh niên. Chúc mừng túc chủ rút ra đến nhân vật Liên Thành Chí, tự mang công pháp, xích hỏa thần công, hỗn thiên tứ tuyệt, vạn đạo xâm la, vô cầu dịch quyết, liệt diễm vô tương, thần đoạt thất không. Nhân vật đẳng cấp đánh giá siêu 5 sao, công pháp đẳng cấp đánh giá siêu 5 sao, xin hỏi ký chủ phải chăng hiện đang tiến hành rút ra. Tô Tính tròng mắt hơi hiếp nói, nguyên lai là hắn A, Liên Thành Chí. Phong Vân Bộ 3 cuối cùng trùng phản diện, làm người âm hiểm dối trá, tàn nhẫn xảo trá, mưu toan dẫn động giang hồ đại kiếp, cuối cùng chết bởi bộ kinh vân chi thủ, bị nó dẫn động tâm hỏa tự thiêu mà chết. Giai đoạn trước Liên Thành Chí mặc dù âm hiểm dối trá, nhưng tối thiểu vẫn có một ít nhân tính, nhưng theo ái thê bị giết, thì là triệt để hắc hóa, thậm chí có thể nói là tối sầm đến cùng. Hậu kỳ Liên Thành Chí thí sư, giết cha, tự tư, lạnh lùng, tàn nhẫn, làm việc không từ thủ đoạn, thậm chí đã đến có thể nói là vô tình trạng. Nhưng những này lại là không thể phủ định Liên Thành Chí bản nhân tại tu vi võ đạo bên trên kinh diễm, trong lịch sử xích hỏa thần công người mạnh nhất, thậm chí đã đến cửu chuyển trùng sinh tinh thần không tử địa bước. Liên Thành Chí tại giết đại ma thần về sau, đến nó võ công, càng đem hỗn thiên tứ tuyệt loại này tuyệt thế kỳ công tu luyện tới hoàng mỹ tình trạng, thậm chí so đại ma thần mạnh hơn. Cái này cũng đủ để thấy Liên Thành Chí thực lực. Mà lại đối với Tô Tính tới nói, Liên Thành Chí trên thân mỗi một môn võ công có thể nói đều xem như cực phẩm, vô luận như thế nào rút ra hắn đều là không lỗ. Đương nhiên thần đoạt thất không đối với Tô Tính tới nói tác dụng ít đi một chút, bởi vì đây là thương pháp. Tiến hành rút ra đi. Trên màn hình lớn kim đồng hồ tại số môn công pháp bên trên không ngừng chuyển động, cuối cùng dừng lại tại một môn công pháp phía trên. Chúc mừng chủ ký sinh rút ra đến công pháp, xích hỏa thần công, đẳng cấp đánh giá siêu 5 sao. Tô Tính trước mắt lập tức sáng lên, Liên Thành Chí hạch tâm công pháp xích hỏa thần công, đây cũng không phải là vạn đạo xâm la ở trong thiên la hỏa đạo có thể so sánh, lần này rút thưởng tuyệt đối xem như siêu đáng giá. Làm Liên Thành Chí hạch tâm công pháp. Xích hỏa thần công đối ở hiện tại Tô Tính tới nói trợ giúp nhưng là rất lớn. Trước đó Tô Tính đã từng chiếm được vạn đạo xâm la ở trong thiên la hỏa đạo, thế nhưng là thiên la hỏa đạo loại vật này lại là căn bản cũng không có thể cùng xích hỏa thần công so sánh. Xích hỏa thần công tổng cộng chia làm 9 bước, mỗi 3 bước làm một đạo, lấy kỳ tam tam bất tẩn, cửu thiên hợp khí chi đạo. Theo thứ tự là sơ đạo, lam hãm, trung đạo, xích hãm, cùng cực đạo, thanh phong. Cái này 3 đạo công phu, một đạo càng so một đạo mạnh. Một đạo càng sau một đạo hung hiểm, cuối cùng đạt tới lô hỏa thuần thanh chi tuyệt cảnh. Xích hỏa thần công luyện đến bước thứ 8 lúc, đã có thể tinh thần bất tử, chỉ là không thể ngăn cản nhục thân hủy diệt, có thể nói là một loại khác trên tinh thần siêu thoát. Trước đó làm nội công, Tô Tính kỳ thật chủ tu hẳn là thánh tâm quyết, vạn đạo xâm la chủ yếu uy năng ở chỗ dung hợp. Mà bây giờ Tô Tính nhiều một cái xích hỏa thần công, lại là có thể thay thế thánh tâm quyết vị trí. Để Tô Tính ở bên trong lực bên trên tu vi càng mạnh hơn một trù. Mà lại xích hỏa thần công bản thân liền có thể rèn luyện tự thân nhục thể nguyên thần, đối với tăng lên Tô Tính tự thân cơ sở thực lực thế nhưng là rất có ích lợi. Nhận lấy xích hỏa thần công, Tô Tính lần nữa lựa chọn rút thưởng, mà lần này xuất hiện tại trên màn hình lớn lại là một cái cực kỳ quái dị tồn tại. Xuất hiện tại trên màn hình lớn thân ảnh mặc một thân xanh xám sắc khôi giáp, sau lưng khoác lấy huyết hồng sắc áo choàng. Mang trên mặt một bộ kim hoàng sắc giữ tợn mặt nạ, quanh thân tản mát ra một cổ cực kỳ tà dị khí tức. So với ma khí, nhiều hơn mấy phần âm tà quỷ dị, này khí tức có lẽ dùng yêu khí để hình dung càng là thích hợp. Chúc mừng chủ ký sinh rút ra đến nhân vật yêu soái, tự mang công pháp thiên yêu đồ thần pháp, nhân vật đẳng cấp đánh giá ngũ tinh. Công pháp đẳng cấp đánh giá siêu ngũ tinh. Tô Tính nhíu lông mày, nhân vật này ngược lại là có ý tứ vô cùng. Thiên tử truyền kỳ ở trong trụ vương dưới trướng chính đại hộ vệ thống lĩnh, nối giáo cho giặc, khát máu dễ giết. Đối tại thiên tử truyền kỳ Tô Tính kiếp trước cũng không hiểu rõ, chỉ bất quá thiên yêu đồ thần pháp môn này tà công hắn vẫn là nghe đại danh đã lâu, chính là thượng cổ hồng hoang thời đại đản sinh tại hỗn độn ở trong tà linh đại thiên yêu sáng tạo tà dị bí pháp, bài trừ rơi những cái kia loạn thất bát tao chiêu thức các thứ. Kỳ thật cái này thiên yêu đồ thần pháp hạch tâm tác dụng chính là thu nạp giữa thiên địa yêu tà âm khí cho mình dùng. Càng là loại này cường đại công pháp nó hạch tâm liền càng là đơn giản. Chỉ bất quá môn công pháp này mặc dù nghe muốn mạnh mẽ hơn xích hỏa thần công rất nhiều, nhưng ở Tô Tính trong tay lại là còn không bằng xích hỏa thần công. Thiên yêu đồ thần pháp chỉ có tại ngày xưa đại thiên yêu trong tay mới có thể phát huy ra chí cường uy năng. Thượng cổ hồng hoang thời đại giữa thiên địa các loại nguyên khí đều là cực kỳ nồng đậm, yêu tà âm khí tự nhiên cũng là như thế. Nhưng bây giờ Tô Tính vị trí thế giới bên trong, e là cho dù là tiên vực thiên địa nguyên khí đều không đạt được thiên yêu đồ thần pháp cần loại kia nồng độ. Mà lại môn công pháp này từ vừa mới bắt đầu liền không phải khiến nhân loại tu luyện, nhân tộc tu luyện loại công pháp này uy năng cùng lớn thiên yêu chỗ thi triển đơn giản liền là cách biệt một trời, cho nên chân chính tu luyện. Cao nữa là liền chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, mang cho Tô Tính trợ giúp không lớn. Tô Tính cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao ba lần rút thưởng, một môn xích hỏa thần công liền đã coi như là hồi vốn, Tô Tính nói thẳng, tiến hành một lần cuối cùng rút thưởng. Trên màn hình lớn luân bàn chuyển động, cuối cùng lại xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Chúc mừng chủ ký sinh rút ra đến nhân vật Liên Thành Chí, tự mang công pháp, xích hỏa thần công, hỗn thiên tứ tuyệt. Vạn đạo xâm la, vô cầu dịch quyết, liệt diễm vô tương, thần đoạt thất không. Nhân vật đẳng cấp đánh giá siêu ngũ tinh, công pháp đẳng cấp đánh giá siêu ngũ tinh, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng hiện đang tiến hành rút ra. Tô Tính nhíu lông mày, lại là Liên Thành Chí. Siêu ngũ tinh cấp bậc tồn tại liền mấy cái như vậy, lặp lại cũng là rất bình thường, dù sao trước đó Tô Tính đều rút đến qua nhiều lần hùng bá. Tiến hành rút ra. Tô Tính nói. Chúc mừng chủ ký sinh rút ra đến võ công liệt diễm vô tương. Công pháp đẳng cấp đánh giá siêu ngũ tinh. Tô Tính khẽ gật đầu một cái, mặc dù không có rút ra đến hắn muốn hỗn thiên tứ tuyệt, nhưng liệt diễm vô tương ngược lại cũng coi là không tệ. Liệt diễm vô tương chính là xích hỏa thần công đại thành về sau kết hợp vô cầu dịch quyết sáng tạo ra được võ công, bản thân thực lực không nói trước, bình thường tu luyện liệt diễm vô tương hẳn là trước đem xích hỏa thần công cho tu luyện tới cực hạn. Sau đó lại kết hợp vô cầu dịch quyết mới được. Cho nên hiện tại Tô Tính đạt được cái này liệt diễm vô đối tại tự thân xích hỏa thần công tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Có thể giúp Tô Tính mau sớm quen thuộc xích hỏa thần công, đương nhiên Tô Tính nếu là lại may mắn rút đến vô cầu dịch quyết, đồng dạng tiến bộ thần tốc. Siêu cấp 5 sao khác rút thưởng ngược lại là vật siêu chỗ giá trị vô cùng, chỉ bất quá tại rút thưởng về sau Tô Tính cũng không có gấp đi tu luyện, mà là trước bế quan dưỡng thương. Triệu Cửu Lăng cái kia lão ngưu cái mũi thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm, theo Tô Tính, đối phương tuyệt đối có cùng Lý Bá Dương tranh phong thực lực. Chỉ bất quá Tô Tính cũng không có cùng Lý Bá Dương chính thức giao thủ qua, cho nên hai người bọn họ đến cùng ai mạnh Tô Tính hiện tại cũng không tốt nói. Một trận chiến này Tô Tính cùng Triệu Cửu Lăng lưỡng bại câu thương, hắn bị cái kia tru ma kiếm trọng thương, Triệu Cửu Lăng nguyên thần cũng là bị trọng thương, tính như vậy xuống tới. Kỳ thật Triệu Cửu Lăng thương thế hẳn là càng nặng, bởi vì nguyên thần bên trên thương thế khẳng định phải khỏi hẳn tương đối phí sức, thậm chí nếu như huyền thiên vực bên kia không có quá tốt thuốc trị thương, lưu lại mãi mãi tổn thương đều là có khả năng. Đương nhiên lưỡng bại câu thương về sau Tô Tính cũng không phải là không có đạt được chỗ tốt, cùng giai thần kiều cảnh võ giả một trận chiến. Đã triệt để Tô Tính quen thuộc thần kiều cảnh lực lượng. Một trận chiến này thậm chí có thể nói bớt đi Tô Tính mấy tháng bế quan thời gian. Mà lần bế quan này Tô Tính lại là chạy không thoát, trước phải dưỡng thương, sau đó còn muốn đem xích hỏa thần công các loại công pháp đều quen thuộc một lần, đoán chừng cần thời gian sẽ rất lâu. Mà liền tại Tô Tính bế quan đồng thời, trên giang hồ lại là đã có chút loạn thành một đống xu thế, nguyên nhân rất đơn giản, tiên vực người đại quy mô hạ giới. Có lẽ là bị thiên sập bộ dáng dọa sợ. Tại trong vòng một tháng, tất cả tiên vực người toàn bộ hạ giới. Những này hạ giới tiên vực người thế nhưng là cùng nơi đó một chút võ lâm thế lực lên không ít xung đột, đương nhiên cũng có một chút vực lựa chọn cùng hạ giới thế lực liên thủ, dù sao hiện trên giang hồ là rối bời một mảnh, tất cả mọi người tại tự quét tuyết trước cửa, ai cũng không quản được ai. Lúc này ở vào Dự Nam Đạo cùng Kiếm Nam Đạo ở giữa có một tòa hơi có vẻ đơn sơ thành nhỏ, tòa thành nhỏ này ngay cả danh tự đều không có, nhưng nó lại là hiện tại thập nhị tiên vực ở trong Phong Thiên vực võ giả chỗ thành thị. Lúc trước Phong Thiên vực muốn chiếm cứ Dự Nam Đạo địa bàn. Kết quả cùng tranh kiếm minh địch kinh phi lên xung đột, bị vừa mới tấn thăng chân vũ địch kinh phi đánh chính là chạy trối chết, có thể nói là mất hết mặt mũi, cuối cùng dựa vào Đại Chu điều tiết lúc này mới tại Dự Nam Đạo cùng Kiếm Nam Đạo ở giữa an nhà, nhưng người của Phong Thiên vực lại là biệt khuất vô cùng. Trước hết nhất hạ giới bốn cái vực, Hàng Thiên vực cùng Thượng Quan thị dung hợp, muốn cái gì có cái đó, hiện tại qua đắc ý, Ma Thiên vực đụng phải một cái thức thời vụ năm giúp, chủ động đem chỗ tốt nhất nhường lại, cũng là trải qua không tồi. Mà Huyền Thiên vực cái kia đạo môn liên minh kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng cũng cùng tạo hóa đạo môn liên hệ ở cùng nhau, tạo hóa đạo môn đồng dạng cũng là tại Thanh Châu đạo cho người của Huyền Thiên vực an bài một chỗ tốt. Cái này bốn cái vực bên trong, cũng chỉ có hắn Phong Thiên vực là biệt khuất nhất, đụng phải một tính cách ngoan cố mà thực lực kinh diễm địch kinh phi, mới vừa vặn tấn thăng đến chân vũ liền có thể đánh bọn hắn chạy trối chết, chỉ có thể ở cái này hai đạo giao giới chi địa tạm thời làm một cái nghẹn biệt khuất thành nhỏ ở lại. Phong Thiên vực võ giả tu luyện đều là đao đạo, dùng đao võ giả đại bộ phận tính cách đều là tương đối dữ dằn. Loại này biệt khuất sự tình bọn hắn nhịn thời gian dài như vậy, cũng sớm đã nhẫn đủ rồi, hiện tại thập nhị tiên vực toàn bộ hạ giới, ngược lại để bọn hắn nhìn một chút cơ hội. Lúc này Phong Thiên vực thành nhỏ chỗ bên trong, hai tên Phong Thiên vực chân vũ ngồi đối diện, hai người kia một người trong đó tướng mạo thô cùng phóng khoáng, nhìn xem tựa như là dùng đao võ giả. Mà một cái khác lại là mặc một thân màu trắng nho sam, dáng người hơi có vẻ gầy yếu, liền ngay cả tướng mạo đều giống như một tên khí chất văn nhược thư sinh. Hai người này ở trong người bình thường đều coi là Phong Thiên vực vực chủ chính là cái trước. Nhưng trên thực tế Phong Thiên vực vực chủ lại là cái sau, Âm La Quỷ Đao Thường Khôn, một người khác thì là Tam Đao Trảm Thiên Ti Đồ Minh. Luận đến thực lực hai người kia nhưng thật ra là Ti Đồ Minh thực lực mạnh hơn. Chỉ bất quá Ti Đồ Minh làm người tính tình quá mức xúc động, dễ dàng chuyện xấu, cho nên cái này vực chủ vị trí vẫn luôn từ Thường Không tới đảm nhiệm. Lần trước tại Dự Nam Đạo Nội, hai người bọn họ thế nhưng là bị địch kinh phi làm trọng thương một lần. Lúc trước trước cùng địch kinh phi giao thủ chính là Thường Khôn, tại tiên vực chân vũ ở trong danh tiếng của hắn mặc dù không tính lớn. Nhưng hắn tuyệt kỹ thành danh Âm La Quỷ Đao lại là có tiếng tà dị. Có đôi khi liền xem như ám toán thực lực mạnh hơn chính mình võ giả đều có thể cho đối phương tạo thành cực lớn tổn thương. Ai nghĩ tới địch kinh phi hoành không xuất thế, mặc dù là mới vào chân vũ, nhưng này cổ uy thế cường đại lại là để Thường Không căn bản là ngăn cản không nổi, trực tiếp liền bị trọng thương. May mắn về sau Ti Đồ Minh bỗng nhiên xuất hiện, lấy mình cái kia có thể xưng bá tức giận tột đỉnh trảm thiên tam thức ứng chiến địch kinh phi, cuối cùng cứu được hắn một mạng. Có thể nói lúc trước nếu không phải địch kinh phi nóng lòng không đợi được, chủ động buông tha hắn đi cùng thực lực mạnh hơn Ti Đồ Minh giao thủ, cái kia Thường Khôn cũng có thể bị địch kinh phi chém giết. Lúc này Ti Đồ Minh một mặt âm trầm nói, thập nhị tiên vực toàn đều đã hạ giới, kiếm thiên vực đám người kia đừng nhìn bình thường vô thanh vô tức, kết quả hiện tại bọn hắn lại là dùng mấy bộ kiếm điển đổi lấy cùng kiếm thần sơn hợp tác, kiếm thiên vực trực tiếp nhập vào kiếm thần sơn bên trong. Đạt được kiếm thần sơn khối kia bảo địa, mà lại thực lực cũng là tăng nhiều. Thường Không híp mắt nói, kiếm thần sơn xưa nay chân nguồn gốc từ tại ngày xưa binh qua chính bộ bên trong kiếm bộ. Mà kiếm thiên vực cũng là như thế, hai người bọn họ có cùng nguồn gốc, hiện tại đừng nói hợp tác, liền xem như trực tiếp dung hợp cũng không có gì lớn, liền như là cái kia Hàng Thiên vực cùng Thượng Quan thị người, song phương đều là một cái tổ tông, chỉ cần người của hai bên không phải là đồ ngốc. Đừng nghĩ lấy muốn vượt trên đối phương, lẫn nhau dung hợp là đối hai bên đều là có chỗ tốt sự tình. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách ta đao bộ người bất tranh khí a, qua nhiều năm như vậy, lưu tại hạ giới những cái kia truyền thừa thậm chí ngay cả một cái thành dụng cụ đều không có. Cũng chỉ có một Thái Hành Sơn trại còn tính là không sai, đáng tiếc người ta đã cùng Đại Chu triều đình đi cùng nhau. Nói đến thập nhị tiên vực bên trong, Phong Thiên vực coi là xui xẻo nhất một cái. Làm sớm nhất hạ giới bốn cái tiên vực, cái khác ba cái tiên vực đều thông qua được phương thức của mình tìm được một cái thích hợp chỗ ở, cũng chỉ có bọn hắn Phong Thiên vực gặp một cái hàng cứng, bị người ta đánh trở về. Mà còn lại mấy cái bên kia muộn hạ giới tiên vực mặc dù lộ ra vội vàng một chút, nhưng lúc trước bọn hắn cũng đã tìm hiểu tốt hạ giới tin tức, hoặc là tìm một chỗ không người địa vực. Có quan hệ thì là cùng hạ giới thế lực tiến hành liên thủ, thậm chí Kim Trướng Hãn Quốc cùng Đông Tấn bên kia đều có tiên vực thế lực cùng nó liên thủ, chỉ có bọn hắn Phong Thiên vực chính là xui xẻo nhất, bị dồn đến hai cái đạo trong góc, lộ ra đến mức dị thường khổ cực. Tư Đồ Minh gõ bàn nói, vậy bọn ta làm sao bây giờ? Luận đến tại tiên vực ở trong thực lực, ta Phong Thiên vực hoàn toàn chính xác không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, nhìn cái kia Hàng Thiên vực thượng quan thị hiện tại cũng lẫn vào ngẫu không sai, kết quả chúng ta bây giờ lại là lăn lộn thành này tấm đức hạnh. Đơn giản liền là mất mặt ném về tận nhà. Thường Không trầm giọng nói, ta Phong Thiên vực đương nhiên không thể vẫn tiếp tục như thế, trên thực tế có một chỗ đối tại chúng ta Phong Thiên vực tới nói cũng không tệ. Địa phương nào? Tư Đồ Minh hỏi. Thường Khôn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang nói, Kiếm Nam Đạo Dịch Kiếm Môn chỗ Sơn Môn. Dịch Kiếm Môn phát triển mấy ngàn năm, nó Sơn Môn chỗ thế nhưng là một mảnh bảo địa, mà Kiếm Nam Đạo võ giả mặc dù tôn trọng kiếm đạo nhiều lắm, nhưng cái gọi là kiếm đạo cùng đao đạo toàn bộ đều là binh qua chi đạo, chúng ta Phong Thiên vực nếu là có thể chiếm cứ Dịch Kiếm Môn. Cũng giống vậy có thể chiêu mộ được rất nhiều thích hợp tu luyện đao pháp xuất sắc đệ tử. Trọng yếu nhất chính là lấy Dịch Kiếm Môn thực lực hiện tại chúng ta Phong Thiên vực liền có thể nhẹ nhõm liền đem giải quyết. Nghe nói Dịch Kiếm Môn trưởng môn Huyền Tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên chính là ngàn năm khó gặp hạng người kinh tài tuyệt diễm, mặc dù là chân vũ, nhưng kỳ thực lực lại là gần với thần kiều. Nếu như là Mạnh Kinh Tiên tại, chúng ta tự nhiên là không dám có ý đồ với Dịch Kiếm Môn, nhưng hiện cái kia Mạnh Kinh Tiên lấy đi theo hạ giới một đám thần kiều cảnh cường giả tiến vào cái kia tiên vực mảnh vỡ bên trong. Hiện tại tiên vực đã bắt đầu sụp đổ, chỗ kia chẳng qua là tiên vực một mảnh vụn mà thôi, ngươi cho rằng nơi đó còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Chiếu ta xem ra, cái kia Mạnh Kinh Tiên sợ là cả một đời đều không về được, cho nên cái này Dịch Kiếm Môn chính tốt có thể làm ta Phong Thiên vực vị trí trụ sở. Dự Nam Đạo tranh kiếm minh bọn hắn là không thể trêu vào, cái kia Địch Kinh Phi thực lực cũng là cường hãn biến thái, hai người bọn họ liền xem như cùng tiến lên cũng không có mấy phần chắc chắn. Kiếm Nam Đạo hai đại tông môn, danh kiếm Sơn Trang có Ứng Thiên Qua như thế một cái uy tín lâu năm chân vũ tại. Thực lực của đối phương thế nào không nói trước, chỉ là nó nội tình cùng nhân mạch cũng không phải là Phong Thiên vực có thể chọc nổi. Cho nên danh kiếm Sơn Trang cái thứ nhất liền bị Thường Không chỗ bài trừ, cứ như vậy, liền chỉ còn lại có Dịch Kiếm Môn là một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá theo Thường Không lời nói ra, cho tới nay đều tính cách tương đối táo bạo thậm chí là tính nôn nóng Tư Đồ Minh lại là lộ vẻ do dự. Lão Thường, liên quan tới Dịch Kiếm Môn có cái nghe đồn ngươi có nghe nói hay không qua? Hiện tại Tây Bắc Đạo Chi Chủ, Huyết Kiếm Thần Tôn, Tô Tính Muội Muội chính là Dịch Kiếm Môn đệ tử. Ngươi ta đi động Dịch Kiếm Môn, có thể hay không dẫn tới Tô Tính không vui? Tư Đồ Minh có chút chần chờ mà hỏi. Bọn hắn Phong Thiên vực hạ giới cũng thời gian dài như vậy. Đối với trên giang hồ một chút truyền ngôn cùng tư liệu bọn hắn cũng hiểu rõ không ít. Phong Thiên vực nói thế nào cũng là có hai tên chân vũ ở thế lực cường đại, người bình thường bọn hắn nhưng không có để ở trong mắt. Nhưng vấn đề là đối phương thế nhưng là Tây Bắc Đạo Chi Chủ Tô Tính, bọn hắn nhưng không có quên trước đó ở Thiên Nguyên Vô Lượng Sơn phía trên Tô Tính cùng cái kia Triệu Cửu Lăng giao thủ một màn. Triệu Cửu Lăng đây chính là tại tiên vực ở trong đều tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Chính là tiên vực đạo môn một mạch khiên đỉnh nhân vật, kết quả đây. Cuối cùng vẫn là cùng Tô Tính lưỡng bại câu thương, nghe nói hiện tại còn ở tại Huyền Thiên vực nội dưỡng thương đâu. Tư Đồ Minh tính cách mặc dù có một ít phách lối cùng bá đạo, nhưng hắn lại không phải là đồ ngốc, giống như là Tô Tính loại kia cấp bậc nhân vật, bọn hắn căn bản là không thể trêu vào. Thường Không cười cười nói, ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình ta làm sao lại muốn không đến. Kỳ thật tất cả tiên vực thế lực cùng một chỗ hạ giới. Đối tại chúng ta cũng là một cái cơ hội, bởi vì chúng ta trước đó thế nhưng là không có minh hữu, mà bây giờ, chúng ta lại là có thể tìm tới mấy cái minh hữu tới giúp chúng ta. Tô Tính thực lực mặc dù mạnh, nhưng chúng ta Phong Thiên vực minh hữu thực lực nhưng cũng sẽ không kém. Tư Đồ Minh một mặt kinh ngạc nhìn xem Thường Khôn, lão Thường, ngươi không phải là đang nói mê sảng a? Minh hữu. Chúng ta Phong Thiên vực còn có vật kia. Bọn hắn Phong Thiên vực tại tiên vực ở trong nhân duyên luôn luôn đều không hề tốt đẹp gì, Nguyên nhân rất đơn giản, phong thiên vực xuất thân võ giả tính cách đều tương đối bá đạo cùng táo bạo. Võ công sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng võ giả tính cách, điểm ấy là thường thức, mà võ giả kỳ thật cũng sẽ theo bản năng chọn lựa phù hợp tính cách của mình võ công. Đao ý vốn chính là bá đạo đến cực điểm một loại võ đạo, cho nên phong thiên vực võ giả đại bộ phận cũng sẽ là đức hạnh gì, điểm ấy liền rất rõ ràng. Đương nhiên ở trong đó cũng không hoàn toàn là, tỷ như Thường Khôn liền là một cái trường hợp đặc biệt. Cho nên qua nhiều năm như vậy, phong thiên vực thực lực vẫn luôn không tính quá mạnh, trong đó có bọn hắn tự thân nguyên nhân, còn có một cái cũng là bởi vì bọn hắn đắc tội quá nhiều người. Tránh không được bị những người khác chỗ chèn ép. Thường Khôn thản nhiên nói, ta người của phong thiên vực duyên không tốt cái kia lúc trước, hiện tại thập nhị tiên vực nhau nhau hạ giới, ta muốn sẽ có người so với chúng ta càng cần hơn minh hữu. Tư Đồ Minh nhịn không được hỏi, là ai? Là vừa vặn bị Tô Tính đã thương nặng huyền thiên vực. Theo Tư Đồ Minh hiện trên giang hồ cũng chỉ có huyền thiên vực có tư cách đi cùng Tô Tính tranh phong. Trước đó trận chiến kia Triệu Cửu Lăng mặc dù không có thắng, nhưng cũng không có thua. Mà lại nếu không phải cuối cùng có Đại Chu cùng Ma Môn nhúng tay, Tô Tính thủ hạ thế nhưng là sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu như huyền thiên vực nguyện ý cùng bọn hắn phong thiên vực liên thủ, đôi kia bên trên Tô Tính bọn họ cũng không phải là không có nắm chắc. Thường Khôn lắc lắc đầu nói, không cần trông cậy vào đám kia lỗ mũi trâu, bọn hắn chính mình sự tình nhưng còn không có xử lý xong đâu, ta nói chính là hoàng thiên vực. Hoàng thiên vực. Tư Đồ Minh trên mặt lộ ra một tia quái dị tới. Dù sao cũng là ngày xưa nhân hoàng về sau, hoàng thiên vực tại toàn bộ tiên vực ở trong uy tín kỳ thật vẫn là có. Chỉ bất quá thân là võ giả, mọi người vẫn là quen thuộc dùng thực lực đến nói chuyện. Hoàng thiên vực chỉ có một cái nhân hoàng hậu duệ danh phận nhưng là còn thiếu rất nhiều, bằng không hiện tại tiên vực cũng sẽ không chia làm 12 cái thế lực. Bọn hắn phong thiên vực ngày xưa cũng là từ cái kia hoàng thiên vực ở trong chia ra tới. Lại thêm phong thiên vực võ giả tính cách, quan hệ của song phương nhưng cho tới bây giờ đều tính không được tốt, cao nữa là cũng chỉ có thể nói không có có thâm cừu đại hận gì mà thôi. Hiện tại Thường Khôn vậy mà nói hoàng thiên vực có thể trở thành bọn hắn phong thiên vực minh hữu, điểm ấy Tư Đồ Minh lại là không tin. Thường Khôn thản nhiên nói, trên cái thế giới này nhưng không có cái gì chuyện không thể nào. Hoàng thiên vực tại hạ giới về sau thế nhưng là càng thêm hy vọng minh hữu. Tại tiên vực thời điểm, hoàng thiên vực còn tính là hoàng tộc một mạch, nhưng bây giờ đâu? Nhất thế hoàng triều cũng sớm đã không có, hạ giới những nhân hoàng hậu duệ cũng đã sớm biến mất, hiện tại thiên hạ hoàng triều ai vi tôn? Là Đại Chu. Hoàng thiên vực thực lực là mạnh hơn Đại Chu không sai, nhưng bây giờ hoàng thiên vực chỉ là một cái võ lâm thế lực, ngoại trừ tại cấp cao sức chiến đấu mặt bọn hắn mạnh hơn Đại Chu, còn lại bọn hắn cái nào điểm có thể so ra mà vượt Đại Chu? Mà nếu như đạo môn liên minh sự tình không phát sinh, ta đoán chừng Hoàng Thiên Vực sẽ còn cường ngạnh đi cùng Đại Chu đấu một trận, nhưng bây giờ nha, người của Hoàng Thiên Vực hẳn phải biết, trên giang hồ những cường giả này không cho phép một nhà độc đại đạo môn xuất hiện, đồng dạng cũng không cho phép ngày xưa nhất thế Hoàng Triều xuất hiện lần nữa. Cho nên ta đoán chừng hiện tại Hoàng Thiên Vực thế nhưng là rất cần người ủng hộ, chỉ cần bọn hắn còn muốn tái hiện ngày xưa nhất thế Hoàng Triều huy hoàng. Hoặc là liền bồi dưỡng được một vị có 102 giang hồ thông thiên cảnh cường giả tới. Hoặc là bọn hắn cũng chỉ có thể chậm rãi tăng cường thực lực. Để thế lực của mình cùng minh hữu trải rộng toàn bộ giang hồ, đạt tới có thể hoàn toàn nghiền ép đối thủ trình độ. Lúc này chúng ta phong thiên vực chủ động dựa vào đi, ngươi cho rằng hoàng thiên vực có thể hay không tiếp nhận. Tư Đồ Minh hơi có chút chần chờ nhẹ gật đầu, hắn cho tới bây giờ đều chẳng muốn đi suy nghĩ loại này phức tạp đồ vật. Bất quá bây giờ nghe Thường Khôn kiểu nói này, có vẻ như còn thật có đạo lý. Thường Khôn trầm giọng nói, Hoàng Thiên Vực thực lực tuyệt đối phải so cái kia Tô Tính mạnh, có Hoàng Thiên Vực làm minh hữu, người ta cũng không cần đối cái kia Tô Tính như thế kiên kỵ. Đương nhiên một vị thần kiều cảnh cường giả, chúng ta tốt nhất là có thể không đắc tội liền không đắc tội, tiên lễ hậu binh, phái người đi thông tri dịch kiếm môn người, để bọn hắn xéo đi. Nếu như đám này dùng kiếm ngoan cố đến cùng không có ý định lăng, vậy chúng ta động thủ thời điểm cũng phải chú ý một chút, tuyệt đối không nên thương tổn tới cái kia Tô Tính muội muội, đem nó hoàn hảo không chút tổn hại đưa về Tây Bắc đạo đi. Đến lúc này, chúng ta mặc dù cũng coi là đắc tội Tô Tính, nhưng lại không đến mức đem hắn làm mất lòng, Lại thêm phía sau chúng ta có Hoàng Thiên Vực tại. Tô Tính đoán chừng liền lên môn hỏi tội cũng sẽ không. Tư Đồ Minh lắc lắc đầu nói, ta lười đi nghĩ những thứ này phức tạp đồ vật, dù sao ngươi lão thường nói thế nào, ta liền làm sao làm là được. Thường Khôn gật đầu nói, nếu nói như vậy, vậy ta đây liền đi Hoàng Thiên Vực chỗ Giang Nam Đạo đi một chuyến, ngươi thì là phái người đi cho Dịch Kiếm Môn đưa tin, nhớ kỹ, tiên lễ hậu binh, liền xem như cuối cùng thật muốn động thủ, vậy cũng tuyệt đối đừng làm bị thương cái kia Tô Tính muội muội, nếu không một khi cùng Tô Tính kết xuống tử thù, liền xem như Hoàng Thiên Vực cũng không có khả năng giữ được chúng ta. Đối với Tô Tính, Thường Không thế nhưng là không có nửa phần khinh thị, dù sao đây chính là một vị có thể cùng Huyền Thiên Vực đạo môn chi chủ Triệu Cửu Lăng ghép thành lưỡng bại câu thương tồn tại. Lần này như không phải là bởi vì Thường Không có nắm chắc cùng Hoàng Thiên Vực liên minh, hắn căn bản là ngay cả đắc tội cũng không dám đi đắc tội Tô Tính. Mà tại sau lưng của hắn có chỗ dựa tình huống dưới, cái kia nho nhỏ đắc tội một cái Tô Tính hắn vẫn là dám, đương nhiên nếu là đem Tô Tính cho làm mất lòng, hắn cũng không có dũng khí đó đối mặt một vị thần kiều cảnh cường giả trả thù. Dù sao trên giang hồ ai cũng biết Tô Tính muội muội thế nhưng là nghịch lân của hắn, ai động ai chết, chắc chắn đối mặt Tô Tính điên cuồng nhất trả thù. Liên tục dặn dò Tư Đồ Minh, thẳng đến đối phương đều đã hơi không kiên nhẫn về sau, Thường Khôn lúc này mới lên đường tiến về Giang Nam Đạo đi tìm người của Hoàng Thiên Vực. Chương 1304, Hoàng Thiên Vực. Hoàng Thiên Vực sở hạ giới địa phương kỳ thật cũng không phải là Giang Nam Đạo, mà là Hán Nam Đạo. Chỉ bất quá cái này Hán Nam Đạo tại Đại Chu 49 đạo ở trong đều là thuộc về loại kia xếp tại cuối cùng vị một đạo, người của Hoàng Thiên Vực có chút chướng mắt, cho nên liền dời chuyển qua Giang Nam Đạo. Luận đến vị trí địa lý, Giang Nam Đạo khoảng cách Thịnh Kinh thành chỗ Bắc Nguyên Đạo rất xa, Hoàng Thiên Vực hiện tại còn không muốn cùng Đại Chu có cái gì xung đột, ở cách xa một chút, song phương nước giếng không phạm nước sông chính là. Còn có liền là Giang Nam Đạo võ phong thịnh hành. Sản vật phong phú, tại Đại Chu 49 đạo ở trong tuyệt đối có thể sắp xếp tiến lên năm, chỉ có loại địa phương này mới xứng với Hoàng Thiên Vực. Đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm liền là tại Giang Nam Đạo Hoàng Thiên Vực tìm không thấy có năng lực uy hiếp được thế lực của bọn hắn. Hiện tại toàn bộ Giang Nam Đạo duy nhất có thực lực tông môn chính là lục đại thế gia một trong Tiêu gia, chỉ bất quá theo ông tổ nhà họ Tiêu bị Tô Tính cùng Mạnh Bà bọn người liên thủ giết chết về sau, Tiêu gia liền triệt để tiến nhập ẩn núp giai đoạn. Lần này Hoàng Thiên Vực đi vào Giang Nam Đạo. Tiêu gia ngay cả cái chân vũ đều không có, nào dám có cái gì ý kiến phản đối. Cho nên Tiêu gia cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn núp không ra, đem Giang Nam Đạo phần lớn địa vực đều để cho Hoàng Thiên Vực. Lúc này Giang Nam Đạo một tòa kéo dài trong vòng hơn 10 dặm trên dãy núi, vô số đình đài lầu các xây dựa lưng vào núi, đại bộ phận cũng chỉ là có một cái giàn khung, còn có vô số cấp thấp võ giả tại Sơn Lĩnh ở trong vận chuyển lấy vật liệu, kiến tạo những kiến trúc này. Mà tại chỗ này phía trên dãy núi, một tòa cự đại lơ lửng cung điện bay lên, lộ ra hùng vĩ vô cùng, đây cũng là Hoàng Thiên Vực tại Giang Nam Đạo nơi ở. Tại Thập Nhị Tiên Vực bên trong, người của Hoàng Thiên Vực số là nhiều nhất, những cái kia tại Sơn Lĩnh ở trong kiến tạo kiến trúc cũng đều là cho Hoàng Thiên Vực võ giả chuẩn bị. Lúc đầu Hoàng Thiên Vực bên trong là có vô số lơ lửng cung điện ở, chỉ bất quá bởi vì người của Hoàng Thiên Vực hạ giới quá mức vội vàng, lấy năng lực của bọn hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chuyển xuống đến một tòa lơ lửng cung điện, coi như là mạo xưng bề ngoài dùng. Lúc này Hoàng Thiên Vực vực chủ Khương Viên Trinh thế nhưng là bận rộn rất, làm Hoàng Thiên Vực vực chủ. Hắn không trống trơn là muốn chủ trì Hoàng Thiên Vực tại hạ giới các loại sự vụ. Còn muốn thu thập một cái trên giang hồ các loại tin tức cùng tư liệu, chế định bọn hắn Hoàng Thiên Vực về sau tại hạ giới đủ loại bố trí cùng kế hoạch, để bọn hắn Hoàng Thiên Vực có thể tái hiện ngày xưa nhân hoàng hậu Duệ uy danh. Nhưng vào lúc này, một tên Hoàng Thiên Vực võ giả cung kính gõ cửa tiến đến nói, vực chủ, Phong Thiên Vực vực chủ Thường Khôn cầu kiến. Khương Viên Trinh cau mày nói, hắn tới làm gì? Đối với Phong Thiên Vực, Khương Viên Trinh luôn luôn đều là không có cảm tình gì, đám này tu luyện đao đạo gia hỏa đơn giản liền cùng sống thổ phỉ, ai cũng dám đi đắc tội. Nhưng cái này Phong Thiên Vực thực lực lại vẫn luôn không tính quá yếu, cho nên liền xem như Thập Nhị Tiên Vực cơ hồ đối phương đều đắc tội qua, nhưng ở Phong Thiên Vực không có đem thế lực khác đắc tội thời điểm chết, cũng không ai đi cùng bọn hắn chăm chỉ, nhiều nhất liền chỉ là có chút chán ghét đối phương mà thôi. Hoàng Thiên Vực mặc dù thân là ngày xưa nhân hoàng hậu duệ, nhưng Phong Thiên Vực đám người kia cũng giống như vậy đắc tội qua, nếu là ở Tiên Vực, Khương Viên Trinh mới lười đi thấy đối phương. Chỉ bất quá bây giờ đều đã đến hạ giới, mà lại thường không cùng đám kia không có đầu óc gia hỏa cũng không giống. Tên này mặc dù âm hiểm một chút, nhưng vẫn còn có chút lý trí, Khương Viên Trinh nghĩ nghĩ nhân tiện nói, để hắn vào đi. Thường Khôn sau khi đi vào cung kính đối Khương Viên Trinh thi lễ nói, gặp qua Dương Vũ Vương. Khương Viên Trinh nhíu mày, kinh ngạc nhìn xem Thường Khôn. Khương thị nhất tộc thân là nhân hoàng hậu duệ, kỳ thật chân chính đích hệ huyết mạch đều theo chiếu gia phả đến Phong Vương, bởi vì nhân hoàng đang bế quan thời điểm cũng không có lập cái gì thái tử, cho nên ngày xưa chỉ cần là nhân hoàng một mạch hậu duệ, đều là có vương vị, sau hậu đại cũng đều nhao nhao kế thừa ngày xưa phụ thân vương vị. Chỉ bất quá theo nhân hoàng bế quan, Khương thị hoàng tộc thống trị xuất hiện một vài vấn đề, thậm chí toàn bộ tiên vực cũng bắt đầu phân liệt, cái này cái gọi là phong vương tự nhiên cũng đã thành một chuyện cười. Cho nên Khương Viên Trinh cái này Dương Vũ Vương kỳ thật chỉ có những cái kia Khương thị hoàng tộc đích hệ huyết mạch có đôi khi mới có thể xưng hô hắn, phần lớn thời điểm, cái khác vực người đều là xưng hô hắn là vực chủ, hoàng thiên vực vực chủ. Liền ngay cả Hoàng Thiên Vực bên trong một chút không phải Khương thị hoàng tộc người cũng đều sẽ xưng hô hắn là vực chủ. Mà bây giờ cái này Thường Khôn lại là hô lên Dương Vũ Vương ba chữ này đến, đây chính là có chút ý vị sâu xa. Thường Khôn, nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Khương Viên Trinh trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi. Đến hắn loại thực lực này, Thường Khôn muốn ở trước mặt của hắn đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì đơn giản liền cùng một chuyện cười. Thậm chí đối phương có dám tới hay không tính toán mình lấy đều là một ẩn số. Nghe được Khương Viên Trinh kiểu nói này, Thường Khôn dứt khoát cũng liền không tiếp tục che che lấp lấp, hắn nói thẳng, tại hạ lần này tới, nhưng thật ra là muốn cùng Hoàng Thiên Vực liên minh. Hơn nữa là loại kia phụ thuộc tính liên minh, từ nay về sau, ta Phong Thiên Vực chỉ nghe lệnh Hoàng Thiên Vực. Nghe xong lời này, Khương Viên Trinh cũng không có lập tức liền đáp ứng, ngược lại là mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Thường Khôn. Thế gian này không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, hiện tại cái này Thường Khôn chủ động đưa tới cửa làm tiểu đệ, nếu là nói trong này không có một chút chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết Khương Viên Trinh hắn cũng không tin. Cho nên Khương Viên Trinh trực tiếp nhíu mày hỏi, Thường Khôn, các ngươi Phong Thiên Vực đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết dám tính toán ta Hoàng Thiên Vực hậu quả sao? Thường Khôn nghe vậy lập tức cười khổ nói, Dương Vũ Vương, ngài thế nhưng là thần kiều cảnh cường giả. Hoàng Thiên Vực muốn diệt ta Phong Thiên Vực càng là dễ như trở bàn tay, ta làm sao có thể tính toán ngài đâu. Lần này liên minh, kỳ thật tất cả mọi người là cả hai cùng có lợi, tại hạ muốn Hoàng Thiên Vực che chở, mà chắc hẳn Hoàng Thiên Vực cũng giống như vậy cần ta Phong Thiên Vực trợ giúp cùng hiệu trung, đổi lấy thế lực cường đại cùng uy thế. Nói, Thường Khôn cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem sự tình thẳng thắn nói với Khương Viên Trinh một lần. Dù sao đối với hắn mà nói. Hắn là thật tâm không nghĩ tới muốn đi mưu tính Hoàng Thiên Vực, loại chuyện này chỉ là một cái giao dịch mà thôi, dùng che chở đổi lấy hiệu trung, loại thủ đoạn này đừng nói là Hoàng Triều đang chơi, phần lớn người giang hồ cũng đều sẽ chơi một bộ này. Nghe Thường Khôn lời nói về sau Khương Viên Trinh mới chợt hiểu ra, đối phương nguyên lai đánh lại là cái chủ ý này. Bất quá đối với Phong Thiên Vực dự định Khương Viên Trinh lại là không định cự tuyệt. Hoàng Thiên Vực bây giờ muốn có thành tựu, vậy liền thế tất cần rất nhiều võ giả vì bọn họ phất cờ hò reo. Hiện đang chủ động có người đụng đi lên. Hoàng Thiên Vực đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho nên Khương Viên Trinh suy nghĩ một chút nói, đã Thường Vực chủ muốn gia nhập ta Hoàng Thiên Vực dưới trướng, bản vương đương nhiên là sẽ không cự tuyệt, nhưng Thường Vực chủ ngươi muốn mưu đoạt dịch kiếm môn địa bàn nhưng là muốn chú ý một chút tiêu chuẩn. Cái kia Tô Tính muội muội chính là dịch kiếm môn đệ tử, ngươi nếu là chọc phải Tô Tính, cùng hắn kết thành tử thù, vậy ta Hoàng Thiên Vực thế nhưng là sẽ không đi quản. Nhiều các ngươi Phong Thiên Vực người minh hữu này, lại là muốn gây cái trước thần kiều cảnh địch nhân. Cuộc mua bán này tính thế nào đều rất không có lời, không phải sao? Hoàng Thiên Vực tại không có toàn bộ hạ giới lúc kỳ thật cũng đã để một phần nhỏ hạ giới đi tìm hiểu một phen trên giang hồ động tĩnh, cũng biết đại khái hạ giới thế lực, đối phương có mấy cái có thể gây, có mấy cái không thể gây. Khương Viên Trinh thế nhưng là rất rõ ràng. Cái này cái thứ nhất không thể trêu chính là Thích Đạo Huyền Lão Hòa Thượng kia, Liên Hoa Thiền Viện kinh khủng Khương Viên Trinh cũng là rất rõ ràng. Cái này cái thứ hai chính là Thái Thượng Đạo Môn vị kia trưởng giáo, Nguyên Khư Tán Nhân, Huyền Trần Tử. Thái Thượng Đạo Môn đám kia cố chấp tên điên cho tới bây giờ đều là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay kinh người. Đối với Thái Thượng Đạo Môn nội tình ngày xưa thân là hoàng tộc Khương Viên Trinh cũng là rõ ràng, đừng nhìn cái kia Huyền Chân Tử bế quan thời điểm vẫn là chân vũ, hiện tại hắn tu luyện đến loại cảnh giới nào, lại có ai người biết. Về phần cái này cái cuối cùng nha, chính là Tô Tính. Người này mặc dù không có Phật Tông cùng Đạo Môn như vậy kinh khủng truyền thừa, chính là từ dân gian ở trong cuộc khởi giang hồ hậu bối, nhưng tự thân chiến lực lại là cực kỳ kinh người. Tại Đạo Môn Liên Minh trên đại hội cùng Huyền Thiên Vực vực chủ Triệu Cửu Lăng một trận chiến, cái kia cổ uy thế làm cho người kinh hãi không thôi. Trọng yếu nhất chính là Tô Tính người này cái kia cổ không cố kỵ gì điên cuồng thái độ làm cho Khương Viên Trinh dị thường kiên kỵ, hắn cũng không muốn tại cũng không đủ lợi ích tình huống dưới đi cùng loại này tên điên là địch. Thường không vội vàng nói, điểm ấy tại hạ đương nhiên biết, động thủ thời điểm ta liền đã phân phó, tiên lễ hậu binh, dù là cuối cùng thật muốn động thủ, cũng phải bảo đảm Tô Tính muội muội an toàn. Khương Viên Trinh gật đầu nói, đã dạng này cái kia liền không có vấn đề gì. Chỉ muốn các ngươi chớ chọc ra cái đại sự gì đến, ta Hoàng Thiên Vực đều giữ được các ngươi. Đương nhiên nếu như các ngươi không phải muốn đi ra ngoài gây chuyện thị phi, đây cũng là đừng trách ta không nể tình, dù sao ta Hoàng Thiên Vực cần chính là một cái đáng tin cậy minh hữu, mà không phải một cái khắp nơi gây chuyện thị phi phiền phức. Phong Thiên Vực tại Tiên Vực thanh danh liền không hề tốt đẹp gì, cho nên Khương Viên Trinh hiện tại cũng là đem nói xấu nói ở phía trước. Thậm chí nếu như Phong Thiên Vực không có Thường Khôn như thế một cái còn tính là có chút đầu não gia hỏa, liền xem như bọn hắn chủ động đầu nhập vào, Khương Viên Trinh cũng là sẽ không đáp ứng. Thường Khôn lập tức nói, điểm ấy tại hạ đương nhiên biết, vương gia xin yên tâm, tại hạ sau khi trở về, lập tức liền tuyên bố Phong Thiên Vực cùng Hoàng Thiên Vực liên minh, về sau chỉ nghe lệnh Hoàng Thiên Vực. Khương Viên Trinh hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Thường Khôn cũng còn tính là thức thời. Mà lúc này Dịch Kiếm Môn bên ngoài, một tên Phong Thiên Vực dương thần cảnh võ giả lưng đeo liễu diệp đao, nhìn thấy chung quanh cái kia tú lệ cảnh sắc cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia vẻ khinh thường tới. Như thế bảo địa bị những cái kia dùng kiếm chiếm cứ, đơn giản liền là phung phí của trời. Một đống yếu gà phế vật, cũng xứng có được bực này sơn môn. Từ xưa đến nay tu luyện kiếm đạo võ giả liền cùng tu luyện đao đạo võ giả có chút nhìn không hợp nhãn. Chỉ bất quá cái trước vẫn luôn đang áp chế lấy cái sau, nếu không hiện trên giang hồ tồn tại cũng không phải là cầm kiếm năm phái, mà là cầm đao năm phái. Thân là binh qua chính bộ một trong đao bộ hậu nhân, Phong Thiên Vực võ giả đối với tác dụng gì kiếm tông môn nhưng đều không có ấn tượng tốt, chớ nói chi là Dịch Kiếm Môn căn nguyên kỳ thật cũng là bắt nguồn từ binh qua chính bộ một trong kiếm bộ. Mặc dù điểm ấy khả năng liền ngay cả Dịch Kiếm Môn nhà mình đệ tử đều không rõ ràng. Dựa theo tên võ giả này suy nghĩ, bọn hắn Phong Thiên Vực thực lực đã toàn diện nghiền ép Dịch Kiếm Môn, tội gì còn mất nhiều công sức như thế tiên lễ hậu binh. Trực tiếp đánh đến tận cửa đi chính là, chỉ bất quá có vực chủ phân phó tại, hắn cũng không dám làm loạn. Phong Thiên Vực dương thần cảnh võ giả phụng mệnh cho Dịch Kiếm Môn đưa tin, ngay tại hắn đi lên sơn môn trong nháy mắt, lập tức liền có mấy tên Dịch Kiếm Môn tuần sơn đệ tử nhanh chóng đi tới chắp tay một cái trầm giọng hỏi, xin hỏi tiền bối tính danh. Đến ta Dịch Kiếm Môn cần làm chuyện gì? Tên kia Phong Thiên Vực võ giả cười lạnh một tiếng nói, bản tọa danh tự các ngươi đám này tiểu nhân vật còn chưa xứng biết, ta hôm nay đến chỉ là cho các ngươi đưa tin tới. Thoại âm rơi xuống, tên kia Phong Thiên Vực võ giả trực tiếp đem một tờ giấy trắng ném ra, sau đó đao mang hiện lên, cái kia giấy trắng trực tiếp bị một thanh liễu diệp đao đính tại Dịch Kiếm Môn sơn môn trên tấm bảng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thấy cảnh này, cái kia mấy tên Dịch Kiếm Môn đệ tử sắc mặt lập tức biến đổi, người này tuyệt đối là đến gây chuyện. Tại một cái tông môn trước sơn môn như thế vũ nhục một cái tông môn bản hiệu, đây không phải kiếm chuyện tình là cái gì. Chỉ bất quá không đợi cái này mấy tên tuần sơn đệ tử mở miệng cảnh giới, tên kia Phong Thiên Vực võ giả liền cười lạnh nói, đem phong thư này đem cho các ngươi Dịch Kiếm Môn quản sự người, ta Phong Thiên Vực chỉ cho bọn hắn 3 ngày, trong vòng 3 ngày nếu là còn không có quyết đoán, vậy cũng chớ quản ta Phong Thiên Vực lòng dạ độc ác. Thoại âm rơi xuống, tên kia Phong Thiên Vực võ giả trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lấy cảnh giới của bọn hắn thậm chí ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Lúc này Dịch Kiếm Môn bên trong, Tại Mạnh Kinh Tiên không có ở đây tình huống dưới, Dịch Kiếm Môn làm chủ liền chỉ có ba người, Lâm Lạc Viêm, Sở Bất Phàm cùng Tạ Chỉ Yến. Sở Bất Phàm tại trước đây không lâu rốt cục tấn thăng Dương Thần, chỉ bất quá hai tên Dương Thần đối ở hiện tại Dịch Kiếm Môn tới nói vẫn là quá ít. Qua nhiều năm như vậy, Dịch Kiếm Môn từ đầu đến cuối đều dựa vào Mạnh Kinh Tiên một người chống đỡ lấy, hiện tại Mạnh Kinh Tiên rời đi, Dịch Kiếm Môn cũng là điệu thấp vô cùng, đem ngoại vi đệ tử tất cả đều thu nạp, bắt đầu ẩn núp. Đúng lúc này, một tên Dịch Kiếm Môn đệ tử vội vã chạy vào nói, sư thúc, sư bá. Không xong. Sở Bất Phàm đám ba người nhìn thấy một màn này lông mày đều là nhíu một cái, bọn hắn Dịch Kiếm Môn đệ tử trình độ còn tính là không sai, tối thiểu gặp được sự tình đều có thể bảo trì trấn định, giống bây giờ như vậy thất thố, chẳng lẽ là có người đánh lên Dịch Kiếm Môn rồi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Lạc Viêm đứng lên hỏi. Tên đệ tử kia liền tranh thủ tờ giấy kia đưa cho Lâm Lạc Viêm, Lâm Lạc Viêm nhìn xong về sau sắc mặt lập tức trầm xuống, hắc đơn giản thật giống như là muốn nhỏ ra nước. Lâm Lạc Viêm phất phất tay, để tên đệ tử kia ra ngoài, Sở Bất Phàm liền vội vàng hỏi, sư huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Lạc Viêm sắc mặt âm trầm nói, Phong Thiên Vực để cho chúng ta Dịch Kiếm Môn tại trong vòng 3 ngày dời xa Sơn Môn, đem Dịch Kiếm Môn tặng cho Phong Thiên Vực, nếu như chúng ta không thức thời, cái kia 3 ngày sau đó bọn hắn liền tự mình động thủ đến đoạt. Lời vừa nói ra, Sở Bất Phàm cùng Tạ Chỉ Yến sắc mặt lập tức đều là biến đổi, thật sự là Phong Thiên Vực loại chuyện này thật là quá phận một chút. Hạ giới giang hồ chém giết, bình thường trừ phi là đạo Phật hoặc là chính đạo cùng ma đạo ở giữa loại kia không chết không thôi chém giết. Còn lại thế lực, tất cả mọi người thuộc về chính đạo tông môn, liền xem như muốn động thủ, cái kia tối thiểu cũng phải trước tìm một hợp lý lấy cớ không phải. Dù sao tất cả mọi người là muốn mặt mũi, liền xem như lúc trước Tô Tính chấp trưởng Giang Nam đạo thời điểm như vậy bá đạo, nhưng ở đối những tông môn kia xuất thủ thời điểm cũng là tìm một cái lấy cớ, mặc dù chỉ là một cái có lẽ có lấy cớ, nhưng đây chính là giang hồ quy củ, chỉ cần ngươi muốn tại cái này trên giang hồ tiếp tục lăn lộn, vậy ngươi liền muốn đi tuân thủ quy củ. Giống bây giờ Phong Thiên Vực làm như vậy rõ ràng cùng bá đạo. Lộ ra lại chính là không có ý định giảng giang hồ quy củ. Sở Bất Phàm cắn răng răng âm thanh lạnh lùng nói, đơn giản liền là khinh người quá đáng. Loại chuyện này trước kia bọn hắn Dịch Kiếm Môn cũng đã gặp qua, ngày xưa bọn hắn cùng Cản Thi phái lưỡng bại câu thương thời điểm, tứ đại kiếm chủ chỉ còn lại có Mạnh Kinh Tiên một cái. Khi đó cũng là có không ít tông môn đến bỏ đá xuống giếng, liền ngay cả Bích Huyết Thanh Sơn Đường loại kia A Miêu A Cẩu cấp bậc tồn tại cũng dám đến tìm bọn hắn gây chuyện. Chỉ bất quá đương sơ có Mạnh Kinh Tiên đến ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa lúc trước đối bọn hắn Dịch Kiếm Môn bỏ đá xuống giếng tông môn cũng không có quá mạnh. Cho nên bọn hắn Dịch Kiếm Môn cũng là chống đỡ đi qua. Nhưng bây giờ Mạnh Kinh Tiên lại là đã không có ở đây, mà đối thủ lại là có hai tên Chân Vũ Phong Thiên Vực. Loại cấp bậc này tồn tại không khỏi làm Dịch Kiếm Môn người cảm thấy có chút tuyệt vọng. Lâm Lạc Viêm sắc mặt âm trầm nói, người của Phong Thiên Vực tại tranh kiếm minh địch kinh phi trong tay ăn phải cái lỗ vốn, không nguyện ý lại đi trêu chọc hắn, bây giờ lại là nhìn sư huynh rời đi, ta Dịch Kiếm Môn biến thành quả hồng mềm, chuẩn bị chọn trước chúng ta bóp. Một bên Tạ Chỉ Yến trầm giọng nói, chỉ sợ còn không chỉ như vậy. Dự Nam Đạo sản xuất không có ta Kiếm Nam Đạo phong phú, mà lại tranh kiếm minh sở tại địa cũng chỉ là tại một tòa bình thường châu phủ bên trong. Tranh kiếm minh thân vì thiên hạ thất bang một trong, vốn chỉ là một cái có mấy chục năm nội tình thế lực, cùng chúng ta Dịch Kiếm Môn Sơn Môn chỗ là không cách nào sánh được. Chiếm cứ chúng ta Dịch Kiếm Môn, đệ tử của bọn hắn chỗ tu luyện không cần phát sầu, thậm chí liền ngay cả trận pháp đều không cần phát sầu. Dù sao bất luận nói thế nào, vẫn là ta Dịch Kiếm Môn thực lực không đủ, tại sư phụ đi về sau liền thủ không được nhà này nghiệp. Lâm Lạc Viêm sắc mặt có chút khó coi nói, chuyện cho tới bây giờ, sợ là ta Dịch Kiếm Môn cũng không thể không cầu người, vẫn là sư huynh tầm mắt cao a, lúc trước sớm liền định ra cùng Tô Tính giao hảo quyết định đến, bất quá cái này Phong Thiên Vực chẳng lẽ không biết ta Dịch Kiếm Môn cùng Tô Tính quan hệ trong đó. Sở Bất Phàm cười hắc hắc nói, chỉ sợ bọn họ thật đúng là không biết. Liền ngay cả trên giang hồ tông môn đều coi là lúc trước sư huynh giúp Tô Tính là bởi vì hình nhi nguyên nhân, bọn hắn đám này từ bên ngoài đến gia hỏa, làm sao có thể biết. Trên thực tế ban đầu Tô Tính cùng Dịch Kiếm Môn quan hệ trong đó hoàn toàn cũng là bởi vì có hình nhi tại. Dịch Kiếm Môn là hình nhi sư môn, cho nên Tô Tín đối nó ôm lòng hảo cảm, chỉ đơn giản như vậy. Mà sau đó chỉ Mạnh Kinh Tiên chủ động hỗ trợ, này mới khiến Dịch Kiếm Môn cùng Tô Tín quan hệ trong đó biến thành minh hữu, đã cùng Hinh Nhi không quan hệ, thuần túy liền là Tô Tín cùng Dịch Kiếm Môn bản thân giao tình. Phải biết lúc trước Mạnh Kinh Tiên làm ra quyết định này thời điểm cũng không có cùng Dịch Kiếm Môn bên trong một ít lão nhân thương lượng, những người này còn có chút bất mãn. Chỉ bất quá đám bọn hắn bối phận mặc dù muốn so Mạnh Kinh Tiên bọn người lớn, nhưng kỳ thật cũng sớm đã không quản sự. Chỉ có thể trong bóng tối nói thầm như vậy một đôi lời mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ, ra như thế một việc sự tình, lúc này mới hiện ra tới làm sơ Mạnh Kinh Tiên nhìn xa trông rộng. Kỳ thật nếu là không có đến thời khắc nguy hiểm nhất, lấy Dịch Kiếm Môn chúng tính cách của người bọn hắn cũng là không nguyện ý cầu người, chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này bọn hắn là thật không ngăn cản được, lúc này mới lựa chọn đi cầu trợ Tô Tín. Lâm Lạc Viêm đạo đối tạ chị Yến nói, chị Yến, trong này ngươi cùng Tô Tín có giao tình, cầm ta Dịch Kiếm Môn bí bảo Thiên Lý Phi Kiếm đi, dùng tốc độ nhanh nhất đến Tây Bắc. Mời Tô Tín ra tay giúp đỡ. Tạ chị Yến nhẹ gật đầu. Lập tức liền chuẩn bị hành động. Dịch Kiếm Môn Thiên Lý Phi Kiếm chính là lúc trước Dịch Kiếm Môn cố ý đi mời Mặc Môn rèn đúc một kiện bí bảo, có thể để cho chưa đạt tới chân vũ cảnh võ giả cũng có thể ngự không phi hành, tốc độ kia so với chân chính chân vũ cũng không kém là bao nhiêu, chẳng qua là duy nhất một lần vật phẩm, cho nên không có đến thời khắc mấu chốt, Dịch Kiếm Môn cũng là tuyệt đối sẽ không vận dụng nó. Mà lúc này Phong Thiên Vực bên trong, Tư Đồ Minh biết được tin tức đã đưa đến, nhưng kết quả Dịch Kiếm Môn bên kia lại là không hề có động tĩnh gì. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra cái này Dịch Kiếm Môn hay là thật chuẩn bị ngoan cố đến cùng, còn quả nhiên là không biết sống chết vô cùng. Tên kia đưa tin Dương Thần Cảnh võ giả ở một bên nói, đại nhân, chúng ta vì cái gì không trực tiếp tiến công Dịch Kiếm Môn. Chỉ bằng Dịch Kiếm Môn thực lực bây giờ, cái kia là như thế nào cũng đỡ không nổi ta Phong Thiên Vực. Tư Đồ Minh lười biếng nói, không nóng nảy, chờ vực chủ trở lại hẳn nói, vực chủ nói, chỉ cấp Dịch Kiếm Môn 3 ngày sau đó bọn hắn nếu là còn như vậy ngoan cố, vậy chúng ta liền trực tiếp động thủ. Không cần lại cho bọn hắn mặt mũi. Mà tại ngày thứ 2, tiến về Hoàng Thiên Vực Thường Khôn cũng đã trở về, chuyến này thuận lợi mang đến cùng Hoàng Thiên Vực liên hợp tin tức, thuận liền trực tiếp đem tin tức này công bố ra ngoài, truyền khắp giang hồ. Kỳ thật trước đó Phong Thiên Vực đối Dịch Kiếm Môn làm sự tình cũng đều đã truyền đến trên giang hồ, dù sao người của Phong Thiên Vực làm như vậy cao điệu, thậm chí liền ngay cả chính bọn hắn cũng đang thảo luận lấy cầm xuống Dịch Kiếm Môn sau chỗ ở của bọn hắn làm sao phân phối, những cái kia giang hồ phong môi cũng không phải mù lòa. Làm sao có thể nghe không được? Đối với Phong Thiên Vực sở tác sở vi, trên giang hồ phần lớn tông môn đều là có chút ý kiến, bởi vì đám người này làm cũng không tránh khỏi quá rõ ràng một chút. Nó hành vi cũng là làm người khinh thường. Lúc trước tại Dự Nam Đạo chính là, nhìn thấy Tranh Kiếm Minh không có chấp tay dâng lên một khối địa bàn, bọn hắn liền trực tiếp xuất thủ tiến đánh, chỉ bất quá đụng phải hàng cứng, bị Tranh Kiếm Minh trực tiếp đánh trở về. Lần này bọn hắn càng là phách lối vô cùng, lại có để mắt tới Dịch Kiếm Môn, hơn nữa còn là tại Dịch Kiếm Môn Mạnh Kinh Tiên không có ở đây tình huống dưới. Loại này bỏ đá xuống giếng hành vi mặc dù mỗi cái tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều làm qua, nhưng giống như là Phong Thiên Vực làm như vậy như thế cao điệu, thậm chí là như thế rõ ràng, vẫn là thứ nhất. Trên thực tế chuyện này nguyên vốn đã có người dự định quản, danh kiếm Sơn Trang liền là một cái. Cầm kiếm ngũ phái đồng khí liên chi, mặc dù nhưng cái khẩu hiệu này có chút không đáng tin cậy, nhưng danh kiếm Sơn Trang vì ích lợi của mình cũng là chuẩn bị muốn quản một chút. Qua nhiều năm như vậy, danh kiếm Sơn Trang cùng Dịch Kiếm Môn vẫn luôn chung sống kiếm nam đạo, song phương ngược lại cũng không có quá nhiều xung đột cùng tranh chấp. Cho nên cùng Dịch Kiếm Môn làm hàng xóm bọn hắn vẫn là rất yên tâm. Nhưng nhìn Phong Thiên Vực loại này phương thức làm việc, danh kiếm Sơn Trang thế nhưng là không rất yên tâm, đối phương cũng dám nuốt Dịch Kiếm Môn, cái kia có cơ hội có thể hay không cũng phải nuốt hắn danh kiếm Sơn Trang. Dù sao tu luyện kiếm đạo võ giả cùng tu luyện đao đạo võ giả thế nhưng là vẫn luôn lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Loại chuyện này không thể không phòng, cho nên Ứng Thiên Qua đã chuẩn bị quản một cái. Còn có một cái chuẩn bị quản chính là Đại Chu, đối mặt tiên vực chi người hạ giới, Đại Chu tự hồ cũng chuẩn bị hiển lộ rõ ràng làm hoàng triều bá khí cùng thực lực. Thuận tiện cảnh cáo một chút tiên vực đám người này đừng phá làm hư quy củ, Trong khoảng thời gian này đến nay Đại Chu xuất thủ số lần cũng không phải ít. Lần trước Phong Thiên Vực cùng tranh kiếm minh sự tình chính là Đại Chu ra mặt điều hòa, lần này, Đại Chu hiển nhiên cũng còn chuẩn bị ra mặt, không thể để cho Phong Thiên Vực nuốt Dịch Kiếm Môn. Danh kiếm Sơn Trang cùng Đại Chu chuẩn bị nhúng tay Dịch Kiếm Môn sự tình có lẽ đều có các cân nhắc, nhưng bọn hắn lại là thật chuẩn bị muốn nhúng tay. Chỉ bất quá còn không chờ bọn hắn xuất thủ, bên kia liền truyền đến Phong Thiên Vực cùng Hoàng Thiên Vực liên minh sự tình tới. Đối với danh kiếm Sơn Trang tới nói, Hoàng Thiên Vực loại này quái vật khổng lồ bọn hắn nhưng không thể trêu vào, cho nên Ứng Thiên Qua trực tiếp liền phân phó danh kiếm Sơn Trang đám người tuyệt đối không nên vọng động. Mà Đại Chu lúc này cũng là không muốn cùng Hoàng Thiên Vực ở thời điểm này liền khai chiến, cho nên cũng là trực tiếp đem mình định nhúng tay coi như thôi. Lúc này Tây Bắc Đạo Nội, Tạ Chỉ Yến nhìn xem rực rỡ hẳn lên Phi Long Thành, trên mặt của nàng hơi có chút thất thần. Lúc này Phi Long Thành đã trải qua chuyển Luân Vương trận pháp bố trí cùng Hoàng Bỉnh Thành nạp lại sức. Đã cùng ngày xưa Đại Chu thành lập cái kia Phi Long Thành cơ hồ là hai cái bộ dáng. Toàn bộ Phi Long Thành lớn nhỏ đã từ lúc đầu phương viên mấy chục dặm mở rộng cho tới bây giờ hơn 180 dặm, chung quanh tường thành đều là dùng kim sắc gạch đá chỗ đắp lên, cái này nhưng không đơn thuần là vì xinh đẹp, mà là những này gạch đá ở trong đều cố ý được luyện chế tiến vào các loại kim thiết vật liệu, không trống trơn có thể ngăn cản võ giả chân khí, còn có thể coi như là trận pháp căn cơ, để chuyển Luân Vương đem Vạn La Đại Trận cho dung nhập trong đó. Cho nên hiện tại Phi Long Thành nhìn từ đằng xa, lóe ra chói mắt trận đạo quang huy, lộ ra sáng chói vô cùng, mười phần mỹ lệ đại khí. Mà tại cái kia trên tường thành cũng là sắp hàng từng cái to lớn nỏ pháo, lộ ra dữ tợn vô cùng, đây đều là Tả Đạo Minh cao thủ liên hợp lại cùng nhau luyện chế ra đến đồ vật, tuyệt đối có thể nói là thủ thành lợi khí, liền xem như hóa thần cảnh võ đạo tông sư thì sao? Cái này một cái nỏ pháo xuống dưới, hộ thể chân khí tại chỗ liền sẽ bị đánh nát. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, hiện tại Phi Long Thành đã tuyệt đối có là một cái thế lực lớn căn cơ. Mà đợi đến Tạ Chỉ Yến đi vào trong Phi Long Thành, loại cảm giác này thì là sâu hơn. Phi Long Thành cho Tạ Chỉ Yến cảm giác đầu tiên liền là võ phong thịnh hành, bước vào trong thành, chỉnh tề trên đường phố khắp nơi đều là người đeo đao kiếm võ giả, nhưng hết thảy lại là đều lộ ra có thứ tự vô cùng, cũng không có cái gì hỗn loạn cảm giác. Tô Tính dưới trướng Tây Bắc Đạo cho tới bây giờ cũng sẽ không cấm võ, cùng Đại Chu Thịnh Kinh Thành so sánh, tại trong Phi Long Thành chỉ cần ngươi không phải cố ý gây sự, cái kia muốn động thủ ngươi cứ tự nhiên, làm nhưng cái này động thủ cũng không phải ở nơi nào đều có thể động, nhất định phải tại vị trí chỉ định mới có thể động thủ. Đang Phi Long Thành Đông Tây Nam Bắc bốn cái khu vực bên trong có lấy bốn khối lôi đài, những cái kia võ giả xảy ra chuyện gì xung đột cùng ma sát, đều có thể tại cái này bốn khối trên lôi đài giải quyết. Thậm chí thời gian dài về sau, còn có một số giang hồ phong môi đang cố ý làm một cái bài danh, chuyên môn viết ra tại cái này bốn khối trên lôi đài ai thực lực mạnh cỡ nào các loại, trong đó có chút bộc lộ tài năng võ giả thậm chí sẽ bị Tây Bắc quân hoặc là ám vệ tự mình mời chào, gia nhập Tô Tính dưới trướng, cái này cũng dẫn tới những người khác không ngừng hâm mộ. Về phần một chút trên lôi đài đánh ra danh khí mà không muốn gia nhập Tô Tính dưới trướng, vậy cũng không miễn cưỡng, bọn hắn cũng có thể lợi dụng mình trên lôi đài đánh ra tới danh khí mời chào đệ tử, khai tông lập phái, hoặc là tìm nơi nương tựa thế lực khác, điểm ấy hết thảy đều tùy duyên, Tây Bắc Đạo cho tới bây giờ đều sẽ không bắt buộc những người khác gia nhập. Chính là bởi vì điểm ấy, mộ danh đến đây Tây Bắc Đạo võ giả cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người đem trong Phi Long Thành bốn khối lôi đài xưng là tiểu nhân bản, dù sao đều là dương danh lập vạn địa phương. Thẳng đến về sau, trong Phi Long Thành lôi đài thanh danh càng lúc càng lớn, hút dẫn tới võ giả cũng là càng ngày càng nhiều. Đám người giờ mới hiểu được, cái này có vẻ như chỉ là Tô Tính một cái tính toán, hắn lúc trước thành lập cái này bốn khối lôi đài cũng không phải hảo tâm muốn vì trong Phi Long Thành võ giả giải quyết tranh chấp, thuần túy là vì muốn mời chào có thực lực võ giả, thuận tiện đem Phi Long Thành thanh danh đánh đi ra. Nhìn thấy đây hết thảy, Tạ Chỉ Yến tâm tình cũng là không khỏi có chút phức tạp. Nàng dù sao cũng là cùng Tô Tính cùng một đời võ giả, mặc dù thân là nữ tử, nhưng Tạ Chỉ Yến nhưng xưa nay đều không cho là mình lại so với nam nhân phải kém. Mà lại nàng cả đời này đều chung tình tại kiếm đạo. Cuối cùng mới phát hiện, cho dù là tại mình am hiểu nhất kiếm trên đường, nàng cũng vẫn như cũ là không sánh bằng Tô Tính, điều này cũng làm cho Tạ Chỉ Yến cảm giác có chút uể oải. Chỉ bất quá đối với Tạ Chỉ Yến tới nói, hiện tại cũng không phải nàng uể oải thời điểm, dịch kiếm môn nguy cơ vẫn còn, 3 ngày đã qua nữa, nàng như là không thể kịp thời mời đến Tô Tín, cái kia dịch kiếm môn liền nguy hiểm. Cho nên Tạ Chỉ Yến cũng chỉ là trực tiếp chạy Tô Tín Vương Phủ mà đi. So với toàn bộ Phi Long Thành, Tô Tín Vương Phủ ngược lại là hơi có vẻ phổ thông, thậm chí ngay cả một chút trận pháp đều không có. Kỳ thật đây cũng là Tô Tín tự mình lời nhắn nhủ, bởi vì chỉ cần hắn tại trong Phi Long Thành, có cái nào không biết sống chết dám ở chỗ này dương oai. Còn nếu là thật có cường địch phá vỡ Phi Long Thành, vậy hắn cái này trong phủ trận pháp liền xem như mạnh hơn cũng là không có chút nào tác dụng, cho nên ngược lại không bằng đơn giản một chút đến hay lắm. Tạ Chỉ Yến đi vào cửa vương phủ, đối thủ vệ hai tên võ giả chắp tay một cái nói, phiền phức mời thông truyền một tiếng, dịch kiếm môn Tạ Chỉ Yến cầu kiến Tô Tín Tô đại nhân. Tại cửa vương phủ, hai tên thân mặc hắc y ám vệ võ giả nhìn Tạ Chỉ Yến một chút. Lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, Tô đại nhân đang lúc bế quan, hiện tại ai cũng không gặp. Cái này hai tên thủ vệ ám vệ võ giả đừng nhìn phổ thông, nhưng lại đều có hóa thần cảnh thực lực, đều là những năm gần đây ám vệ tỉ mỉ bồi dưỡng võ giả. Đối với bọn hắn tới nói, đừng nói người trước mắt này chỉ là dung thần cảnh, coi như nàng là chân vũ cảnh, hai người kia cũng dám cản, trải qua ám vệ thời gian dài như vậy tẩy não bồi dưỡng, bọn hắn đối với Tô Tín độ trung thành căn bản cũng không cần hoài nghi, cho nên hiện tại bọn hắn mới có tư cách đến cho Tô Tín thủ vệ. Mà lại cũng may mắn bọn hắn biết dịch kiếm môn có vẻ như cùng Tô Tín quan hệ không tệ. Tô đại nhân muội muội mới là dịch kiếm môn đệ tử, nếu không biến thành người khác đến, bọn hắn thậm chí ngay cả giải thích đều không cần giải thích, trực tiếp đuổi người liền tốt. Chỉ bất quá Tạ Chỉ Yến nghe được tin tức này lại là cho mày, Tô Tín đang bế quan. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nàng đối hai người kia nói, Tô đại nhân là tại bế sinh tử quan sao? Còn xin phiền phức hai vị thông truyền một tiếng, ta là thật có việc gấp. Coi như Tạ Chỉ Yến nói như vậy, nhưng hai người kia lại vẫn như cũ là ngoan cố lắc lắc đầu nói, không được, Tô đại nhân tại trong lúc bế quan. Ai cũng không thể quấy nhiễu. Tạ Chỉ Yến chau mày, nàng xem như đã nhìn ra, hai người kia đầu óc cương vô cùng, bọn hắn liền quyết định Tô Tín trong lúc bế quan không thể có người quấy rầy đầu này. Nhưng vấn đề là có trời mới biết Tô Tín sẽ bế quan tới khi nào, chân vũ cảnh tồn tại mỗi một lần bế quan nhưng đều theo chiếu năm qua tính toán, mặc dù Tô Tín luôn luôn đều không thế nào ưa thích bế quan, nhưng hắn lần này bế quan làm cái mấy tháng cũng là chuyện rất bình thường, nhưng đến lúc kia, chỉ sợ bọn họ dịch kiếm môn đều đã bị diệt. Ngay tại Tạ Chỉ Yến thậm chí muốn trực tiếp cường công. Náo ra một chút động tĩnh thời điểm, Hoàng Bỉnh Thành vừa vặn từ trong môn đi tới, thấy cảnh này hắn không khỏi khiển trách, dịch kiếm môn Tạ nữ hiệp cùng Tô đại nhân thế nhưng là vài chục năm giao tình, các ngươi thậm chí ngay cả nàng đều dám cản. Là không có mắt vẫn là không có đầu óc. Lý Phôi tên kia là thế nào dạy các ngươi? Đem các ngươi đều dạy cả đám đều mụ nội nó là chết đầu óc. Nhìn thấy Hoàng Bỉnh Thành xuất hiện, cái kia hai tên ám vệ võ giả lập tức liền không dám lên tiếng nữa, vị này chính là Tô đại nhân chân chính tâm phúc, cùng bọn hắn ám vệ đại tổng quản Lý Phôi một cấp bậc tồn tại. Đừng nhìn thực lực của đối phương không rất mạnh, nhưng địa vị lại là cao dọa người. Đối với dịch kiếm môn cùng Tô Tín quan hệ trong đó, người khác không biết, nhưng Hoàng Bỉnh Thành lại là biết đến rất rõ ràng, thậm chí ban đầu ở Phi Ưng Bang lúc hắn liền nhận qua Tạ Chỉ Yến nhân tình. Lúc trước Tô Tín chọc phải Thanh Thành kiếm phái, bất đắc dĩ rời đi Thường Ninh Phủ, khi đó nếu không phải có Tạ Chỉ Yến hỗ trợ, chỉ sợ lúc trước Phi Ưng Bang liền bị phẫn nộ Thanh Thành kiếm phái cho giận chó đánh mèo diệt môn. Cho nên hiện tại xem xét Tạ Chỉ Yến đến đây, Hoàng Bỉnh Thành lập tức đi ra phía trước chất đống tiếu dung hỏi, nguyên lai là Tạ nữ hiệp tới. Thật có lỗi, thật có lỗi, người phía dưới không hiểu quy củ, mạo phạm Tạ nữ hiệp, xin hãy tha lỗi. Tạ Chỉ Yến lắc lắc đầu nói, không cần trách cứ hắn nhóm, bọn hắn là theo quy củ làm việc mới có thể cản ta, trên thực tế nếu là không có đại sự, ta cũng là sẽ không ở Tô đại nhân bế quan thời điểm tới quấy rầy hắn. Hoàng Bỉnh Thành gật đầu nói, Tạ nữ hiệp chờ một lát, chúng ta đi vào lại nói. Nói, Hoàng Bỉnh Thành liền đem Tạ Chỉ Yến cho nghênh tiến vào trong phủ, đồng thời cho cái kia hai cái thủ vệ ám vệ võ giả một cái về sau tại thu thập ánh mắt của các ngươi. Sai người cho Tạ Chỉ Yến bưng lên trà sau Hoàng Bỉnh Thành lúc này mới hỏi, dịch kiếm môn xảy ra chuyện gì? Tạ nữ hiệp không ngại trước nói cho ta nghe một chút đi, sau đó ta lại đi bẩm báo đại nhân. Tô Tính cũng không phải là loại kia độc quyền tính cách, hắn càng ưa thích dùng thực lực tuyệt đối cùng uy tín để duy trì cả cái thế lực trung tâm. Cho nên tại toàn bộ Tây Bắc đạo nội, từng cái bộ môn quyền lực đều rất lớn, Hoàng Bỉnh Thành làm Tô Tính người tâm phúc, thay thế Tô Tính hạ mệnh lệnh cũng đều đã có thật nhiều năm, có thể nói chỉ cần không phải quá chuyện đại sự, cái kia Hoàng Bỉnh Thành mình liền có thể làm chủ đi giúp Dịch Kiếm Môn một tay, cũng không cần đến lại đi phiền phức Tô Tính. Đem Tô đại nhân từ bế quan ở trong cho đánh thức. Chỉ bất quá các loại Tạ Chỉ Yến đem chuyện đã xảy ra nói hết ra về sau, Hoàng Bỉnh Thành lúc này mới cảm giác sự tình có vẻ như lớn rồi. Phải biết hiện tại Hinh Nhi thế nhưng là còn tại Dịch Kiếm Môn bên trong đâu, vạn nhất Phong Thiên Vực đang tấn công Dịch Kiếm Môn thời điểm liên lụy đến Hinh Nhi, cái kia đến lúc đó Tô đại nhân thế nhưng là sẽ nổi điên. Tại Hoàng Bỉnh Thành nghĩ đến, Phong Thiên Vực đám người kia dùng đao đều là một chút không có đầu óc mặt hàng, vạn nhất bọn hắn thật không quan tâm giết lung tung một mạch, đây chính là rất dễ dàng liền làm bị thương Hinh Nhi. Hoàng Bỉnh Thành một mặt sắc mặt giận dữ nói, Đồng Vũ Dương đám người kia đều là làm ăn gì? Chuyện lớn như vậy bọn hắn vậy mà đều không có kịp thời báo lên. Để Đồng Vũ Dương tới gặp ta. Sau một lúc lâu, Đồng Vũ Dương bị người gọi tới, trên đường hắn cũng đã biết chuyện đã xảy ra, sau khi đi vào hắn cười khổ cùng Hoàng Bỉnh Thành giải thích nói, Hoàng Đại Nhân, không phải thủ hạ ta ám vệ hệ thống tình báo lười biếng, mà là chúng ta ám vệ dù sao tại Trung Nguyên Võ Lâm bố cục không có bao lâu thời gian, truyền lại tin tức tốc độ khẳng định không có Lục Phiến Môn nhanh. Lục Phiến Môn có thể làm được thời gian một ngày liền đem tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Chu 49 đạo, nhưng bằng vào ta ám vệ thực lực bây giờ nhưng là rất khó làm được, thậm chí hai ngày đều miễn cưỡng. Đồng Vũ Dương cũng không phải đang trốn tránh trách nhiệm, mà là lấy hiện tại ám vệ năng lực là thật làm không được Lục Phiến Môn loại kia cường đại hiệu suất. Dù sao Lục Phiến Môn đây chính là lấy Đại Chu lực lượng thành lập mấy chục năm cái này mới có quy mô, mà lại Lục Phiến Môn còn có thiết gia các loại một đám cường giả tại, đổi thành bọn hắn ám vệ nhưng cũng có chút lực lượng không đủ. Một bên Tạ Chỉ Yến nói, ta Dịch Kiếm Môn cũng biết ám vệ tốc độ nhưng có thể hay không nhanh chóng đem tin tức đưa đến Tây Bắc Đạo, cho nên liền trực tiếp để cho ta dùng bí bảo Thiên Lý Phi Kiếm đi đường. Chuyện này cũng không thể chỉ trách Đồng Đại Nhân. Hoàng Bỉnh Thành nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn là đối Đồng Vũ Dương nói, về sau đem Kiếm Nam Đạo liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng, một khi có chuyện, nhất định phải trong vòng một ngày nhìn thấy tin tức truyền đến. Đúng, hiện tại lập tức để ám vệ đi điều tra Phong Thiên Vực thực lực cùng động tĩnh, ta cái này đi tìm Tô Đại Nhân, đem sự tình nói với hắn một lần. Chuyện lớn như vậy, liền xem như Tô Tính đang bế quan Hoàng Bỉnh Thành cũng là nhất định phải đem hắn đánh thức. Đồng Vũ Dương nhẹ gật đầu, lập tức xuống dưới chuẩn bị. Kỳ thật chuyện này hắn cũng đích thật là có nhất định sai lầm ở trong đó. Trước đó ám vệ đem tất cả thế lực đều vung hướng Trung Nguyên, Đồng Vũ Dương ngược lại là nghĩ tới muốn cố ý đi chú ý một cái Dịch Kiếm Môn, dù sao Tô Đại Nhân muội muội nhưng lại tại Dịch Kiếm Môn bên trong. Chỉ bất quá về sau Đồng Vũ Dương liền từ bỏ, bởi vì Mạnh Kinh Tiên lúc kia quá mạnh, thậm chí muốn so Tô Tính đều mạnh. Có Mạnh Kinh Tiên trấn thủ Dịch Kiếm Môn có thể nói là an toàn vô cùng, đã dạng này, hắn còn phế khí lực lớn như vậy làm gì? Cho nên Đồng Vũ Dương liền không có cố ý đi Dịch Kiếm Môn sắp xếp người. Mà đợi đến Mạnh Kinh Tiên rời đi về sau, Đồng Vũ Dương cũng không có nghĩ tới chỗ này, không nghĩ tới lại là nhanh như vậy liền xảy ra chuyện. Chuyện này ngược lại cũng cho Đồng Vũ Dương một bài học, hắn đâm chiêu lo nhưng còn chưa đủ chu toàn. Đồng Vũ Dương từ lúc trước Nhữ Nam Đạo một cái tiểu phong môi bị Tô Tính nhìn trúng, chấp chưởng toàn bộ ám vệ tổ chức tình báo, liền ngay cả Dương Thần Cảnh võ giả cũng phải khách khách khí khí với hắn, cùng nhau đi tới Đồng Vũ Dương cũng không dễ dàng, cho nên hắn cũng là vô cùng trân quý mình bây giờ vị trí. Tô Đại Nhân thủ hạ không nuôi phế vật. Lần này không phải trách nhiệm của hắn, nhưng là hắn sai lầm, lần một lần hai còn dễ nói, nếu như nhiều lần lời nói, cái kia nói không chừng hắn liền phải đem chính mình cái này vị trí cho ném đi. Lúc này Hoàng Bỉnh Thành đã đi tới Tô Tính bế quan chi địa, bởi vì Tô Tính không phải tại bế sinh tử quan, cho nên Hoàng Bỉnh Thành cũng là trực tiếp gõ bế quan chi địa môn hộ. Đại môn mở ra, lập tức Hoàng Bỉnh Thành liền cảm giác được một cổ kinh người sóng nhiệt đánh tới, bên trong giống như ẩn giấu đi vô biên hỏa diễm, nhưng thời gian một cái nháy mắt, cái kia cổ sóng nhiệt liền trong nháy mắt biến mất. Kém chút để Hoàng Bỉnh Thành tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Bất quá Hoàng Bỉnh Thành cũng biết, giống như là Tô Đại Nhân loại cường giả cấp bậc này đủ khả năng tạo thành dị tượng không phải hắn có thể hiểu được. Tô Tính đi ra cửa đi, mới bế quan không đến thời gian một tháng, Tô Tính chỉ là miễn cưỡng đem tự thân thương thế cho chữa trị hoàn thành. Về phần xích hỏa thần công cùng thiên yêu đồ thần pháp các loại võ công, Tô Tính bên này mới chỉ là vừa mới quen thuộc một cái mà thôi. Nhưng hắn biết, lấy hiện tại Tây Bắc đạo lực lượng, chỉ nếu không phải xảy ra đại sự, Hoàng Bỉnh Thành bình thường là sẽ không tới quấy rầy hắn. Nhìn thấy Tô Tính đi ra, Hoàng Bỉnh Thành không nói nhảm, hắn nói thẳng, đại nhân, dịch kiếm môn xảy ra chuyện. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tô Tính sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn khí thế trên người đều trở nên âm lịch vô cùng, nguyên bản tinh không vạn lý Phi Long Thành, trong nháy mắt liền trở nên trời u ám. Cái khác trong Phi Long Thành võ giả có chút làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, Lữ Phá Thiên nguyên bản tại trạch viện của mình ở trong chính đắc ý uống chút rượu, cảm giác được Tô Tính bên kia truyền đến khí tức khủng bố. Tay của hắn không khỏi khẽ run rẩy, rượu dịch đều vẩy ra đến một chút. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, là ai gây đến lão tử người sư đệ kia rồi? Chật chật, như thế lớn hỏa khí, chỉ sợ đều có thể đem giang hồ cho lật tung đi. Mà lúc này Hoàng Bỉnh Thành nhìn thấy Tô Tính bộ dáng như vậy hắn cũng là bị giật mình kêu lên, sau đó hắn tiện ý nghĩ đến là mình nói sai, hắn vội vàng nói, đại nhân ngươi hiểu lầm, dịch kiếm môn hiện tại không có việc gì, là sắp muốn xảy ra chuyện. Nói, Hoàng Bỉnh Thành liền đem chuyện đã xảy ra cho Tô Tính nói một lần, này mới khiến Tô Tính đem trên người mình cái kia cổ khí tức kinh khủng thu vào. Trước dẫn ta đi gặp Tạ Chỉ Yến. Bên trong phòng tiếp khách, Tạ Chỉ Yến nhìn thấy Tô Tính đến đây lập tức thở dài một hơi, chỉ cần có thể nhìn thấy Tô Tính, dịch kiếm môn nguy cơ liền coi như là giải trừ. Tạ Chỉ Yến đối Tô Tính chắp tay một cái nói, lần này còn muốn phiền phức Tô Đại Nhân xuất thủ tương trợ, ta dịch kiếm môn vô cùng cảm kích. Tô Tính lắc lắc đầu nói, người ta cũng coi là quen biết đã lâu, Mạnh Tông Chủ cũng giúp ta không chỉ một lần, không cần đến khách khí như vậy. Chỉ bất quá ta nghi ngờ là vì cái gì Phong Thiên Vực dám có ý đồ với dịch kiếm môn. Chẳng lẽ dịch kiếm môn không có đem cùng quan hệ của ta nói cho bọn hắn? Phong Thiên Vực hai tên chân vũ mặc dù mạnh, nhưng ở trong mắt Tô Tính lại là tính không được cái gì. Thậm chí nói câu phách lối một chút, chỉ cần người của Phong Thiên Vực không phải tên điên, vậy liền tuyệt đối sẽ không đối dịch kiếm môn loại này cùng Tô Tính chính là Minh Hữu Tông môn động thủ. Đạo môn liên minh đánh một trận xong, Tô Tính hiện tại đã trở thành toàn bộ giang hồ chí cường giả một trong, có thể cùng hắn vật tay người liền mấy cái như vậy, ở trong đó tuyệt đối không bao gồm Phong Thiên Vực. Chỉ bất quá Tạ Chỉ Yến lúc này nhưng không có lên tiếng, trên mặt của nàng lộ ra một tia thần sắc quái dị. Nhìn thấy Tạ Chỉ Yến bộ dáng như vậy, Tô Tính lại là lập tức hiểu được, chỉ sợ chuyện này dịch kiếm môn thật đúng là không có đối ngoại đi nói. Này mới khiến Phong Thiên Vực coi là Tô Tính cùng dịch kiếm môn quan hệ trong đó không có chặt như vậy mật. Kỳ thật nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, cũng không phải là dịch kiếm môn đối Tô Tính có ý kiến gì, chẳng qua là dịch kiếm môn trở ngại mặt mũi không muốn tổng đánh lấy Tô Tính cờ hiệu trên giang hồ rêu rao mà thôi. Đổi thành những người khác nếu là có Tô Tính như thế một cái núi dựa lớn, vậy khẳng định sẽ làm cho mọi người đều biết. Thông minh một chút sẽ còn dựa thế mà vì. Nhưng dịch kiếm môn không giống, thân là kiếm giả tôn nghiêm để bọn hắn không làm được loại chuyện này đến, thậm chí lúc trước dịch kiếm môn nhất là suy yếu lúc bọn hắn đều không có cầu qua người khác. Lần này nếu không phải Phong Thiên Vực áp lực quá lớn, thậm chí để dịch kiếm môn thấy được diệt môn nguy cơ, bọn hắn cũng là sẽ không tới cầu Tô Tính. Điểm ấy Tô Tính cũng không có nói phá, hắn chỉ là đối Tạ Chỉ Yến nói, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi thôi. Nói, Tô Tính liền chuẩn bị mang theo Tạ Chỉ Yến rời đi, nhưng vào lúc này Lữ Phá Thiên lại là bỗng nhiên đi tới nói, sư đệ. Lần này có cần hay không sư huynh ta xuất thủ? Tô Tính lắc lắc đầu nói, một cái Phong Thiên Vực mà thôi, hai tên chân vũ chẳng lẽ ta còn không đối phó được sao? Lữ Phá Thiên cười hắc hắc nói, một cái Phong Thiên Vực không tính là gì, nhưng cô gái nhỏ này không phải nói Hoàng Thiên Vực đã cùng cái kia Phong Thiên Vực liên thủ nha, ngươi liền không lo lắng bọn hắn. Dù sao những người kia đều là ngày xưa nhân hoàng hậu duệ, ngươi không cho bọn hắn mặt mũi, đối minh hữu của bọn hắn xuất thủ, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ sau đó trả thù? Tô Tính cười lạnh một tiếng nói, mặt mũi không phải người cho. Mà là mình dãy trở về, nhân hoàng vậy cũng là đã là quá khứ thức, ai biết bây giờ tại cái kia tiên vực ở trong bế quan đến tột cùng là nhân hoàng vẫn là nhân hoàng cho cốt. Hoàng thiên vực đã tại phong thiên vực ra tay với dịch kiếm môn thời điểm không có ngăn đón, đó chính là không cho ta Tô Tính mặt mũi, ta cần gì phải cho bọn hắn mặt mũi. Hiện tại cũng không phải thượng cổ, nhất thế hoàng triều cũng sớm đã không có. Thoại âm rơi xuống, Tô Tính liền không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp mang theo Tạ Chỉ Yến rời đi. Lữ Phá Thiên chật chật thở dài, một cái hiểu lầm đưa tới huyết án đây nè. Trước đó Lữ Phá Thiên mặc dù không có ra mặt, nhưng Tạ Chỉ Yến cùng Hoàng Bỉnh Thành đối thoại cũng không có cố ý bí ẩn, hắn nhưng là tất cả đều nghe rõ, hắn thấy, chuyện này căn bản chính là từ liên tiếp hiểu lầm dẫn phát ra. Dịch kiếm môn bởi vì vấn đề mặt mũi cố ý giấu giếm bọn hắn cùng Tô Tính ở giữa chân thực quan hệ, lại thêm phong thiên vực cũng không có kỹ càng điều tra, theo bản năng coi là Tô Tính cùng dịch kiếm môn quan hệ trong đó chỉ là hình nhi sư môn truyền thừa đơn giản như vậy. Mà hoàng thiên vực cũng bởi vì đang bận cái khác, tin tưởng phong thiên vực phán đoán, cho rằng liền xem như phong thiên vực nuốt dịch kiếm môn. Chỉ phải bảo đảm muội muội của hắn an toàn. Cái kia cao nữa là cũng chính là để Tô Tính mặt mũi có chút không dễ nhìn mà thôi, sẽ không đem hắn làm mất lòng, hoàng thiên vực điểm ấy tự tin vẫn phải có. Thật tình không biết hoàng thiên vực lại là tự tin quá mức, vô luận là thực lực của bọn hắn vẫn là cái kia cái gọi là ngày xưa hoàng tộc thân phận, đối với Tô Tính tới nói căn bản là giống như đánh rắm, hắn đều không có để ở trong mắt. Có thể nói chuyện này chỉ cần lúc trước phong thiên vực tại động thủ thời điểm cẩn thận điều tra một phen, hoặc là Hoàng Thiên Vực cũng đang chuẩn bị liên minh thời điểm phái người điều tra một phen. Vậy liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Lữ Phá Thiên đều có thể liệu đến, cái này Phong Thiên Vực hạ tràng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Hoàng Bỉnh Thành sau lưng Lữ Phá Thiên cười hắc hắc nói, dạng này cũng là tốt, đám kia tiên vực người nhao nhao hạ giới, chỉ sợ bọn họ vẫn không rõ sợ cái này trên giang hồ đến cùng hẳn là do ai tới làm chủ, đại nhân cho bọn hắn một bài học. Cũng để bọn hắn biết, mình đến tột cùng hẳn là bày ở một cái vị trí nào lên. Lữ Phá Thiên phủi Hoàng Bỉnh Thành một chút, cái này Tô Tính thủ hạ ngược lại là đều cùng hắn một cái đức hạnh. Làm việc hoàn toàn chỉ nhìn ích lợi của mình, hoàn toàn không để ý hậu quả, hiện tại cũng đã là giang hồ loạn thế, kết quả bọn hắn ngược lại là hoàn toàn không sợ gây chuyện, không chút nào cân nhắc giang hồ đại cục. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn Lữ Phá Thiên kỳ thật cũng cùng Tô Tính, nói cái gì đại cục không đại cục, đều là đám kia ăn nhiều chết no, xen vào việc của người khác gia hỏa làm ra, giang hồ loạn thế, quan bọn hắn loại người này đánh rắm. Lúc này còn không biết mình đã lâm vào nguy cơ ở trong phong thiên vực ngược lại là rất hưng phấn, bọn hắn tại cái này trong thành nhỏ thế nhưng là biệt khuất đủ rồi. Lần này cướp đoạt dịch kiếm môn sơn môn chỉ là bọn hắn tại hạ giới đặt chân bước đầu tiên mà thôi. Thậm chí bọn hắn phía sau có Hoàng Thiên Vực làm chỗ dựa, Phong Thiên Vực đều chuẩn bị ra tay với danh kiếm Sơn Trang, trực tiếp tại kiếm Nam Đạo độc tôn. Thường không nhìn lấy thủ hạ đông đảo Phong Thiên Vực võ giả trầm giọng nói, đã dịch kiếm môn như thế không biết điều, đây cũng là đừng trách ta Phong Thiên Vực lòng dạ độc ác, 3 ngày kỳ hạn đã đến, trực tiếp tiến công dịch kiếm môn. Phong Thiên Vực khí thế hung hung, nhưng dịch kiếm môn những cái kia võ giả nhưng đều là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Liền xem như có chút đệ tử trẻ tuổi ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng bọn hắn nhưng đều là nắm chặt trường kiếm trong tay của chính mình, cũng không buông tay. Kiếm giả thà bị gãy chứ không chịu công, từ những này dịch kiếm môn đệ tử vừa mới gia nhập dịch kiếm môn lúc, bọn hắn sư trưởng đã là như thế giáo dục bọn hắn. Thường không đi tới, nhìn xem dịch kiếm môn đám người trong mắt lóe lên một tia không rõ chi sắc, hắn thản nhiên nói, ta là thật không rõ các ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Một sơn môn mà thôi, các ngươi ngoan ngoãn nhường lại, đến địa phương khác khai tông lập phái chẳng lẽ không phải? Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy cũng muốn cùng ta Phong Thiên Vực đối cứng. Làm thật không biết là ai cho lòng tin của các ngươi. Lâm Lạc Viêm thản nhiên nói, ta dịch kiếm môn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhượng bộ, lúc trước ta dịch kiếm môn nhất là suy bại lúc đều không có lui, chớ nói chi là hiện tại. Các ngươi Phong Thiên Vực là mạnh không sai. Nhưng cũng chỉ là một bang hiếp yếu sợ mạnh hạng người mà thôi, nếu là ta sư huynh Mạnh Kinh Tiên vẫn còn, chỉ bằng các ngươi cũng có đảm lượng đến đánh ta dịch kiếm môn chủ ý. Thường không sắc mặt tối đen, mặc dù bọn hắn không có cùng Mạnh Kinh Tiên đã từng quen biết, nhưng Mạnh Kinh Tiên đại danh bọn hắn lại là nghe nói qua. Khác không nói trước, một cái địch kinh phi bọn hắn liền đánh không lại, chớ nói chi là cái kia nghe đồn ở trong kinh tài tuyệt diễm, gần với thần kiều cảnh cường giả Mạnh Kinh Tiên. Thường Khôn cũng không muốn cùng Dịch Kiếm Môn người nói nhảm nhiều, kỳ thật nói đến, bọn hắn cũng biết chuyện này là chính bọn hắn làm không chính cống, cho nên tốc chiến tốc thắng chính là, cũng liền không nói nhiều nhiều lời. Thường Khôn vung tay lên nói, đã các ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền giết cho ta. Thoại âm rơi xuống, một đám phong thiên vực võ giả vọt thẳng lấy Dịch Kiếm Môn võ giả đánh tới. Toàn bộ phong thiên vực chỉ là tiên thiên cảnh giới phía trên võ giả liền có mấy vạn người, mà Dịch Kiếm Môn tính cả những hậu thiên võ giả kia cũng chỉ bất quá có mấy ngàn người mà thôi, thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa, chỉ sợ Dịch Kiếm Môn tại phong thiên vực võ giả trước mặt ngay cả nửa khắc đồng hồ chống đỡ không đến. Mà lại người của phong thiên vực cũng không có nương tay, trực tiếp liền đem tất cả võ giả đều cho chất thành đi lên, dù sao đều đã là hiếp yếu sợ mạnh, lúc này đương nhiên muốn toàn lực xuất thủ, tránh khỏi phiền phức. Dịch Kiếm Môn đám người một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Dưới mắt Tạ Chỉ Yến vẫn chưa về, Tô Tính cũng không có đến, bọn hắn ngoại trừ tử chiến tại chỗ, không có lựa chọn thứ hai. Lâm Lạc Viêm đối một bên Sở Bất Phàm nói, đợi chút nữa ngươi đem Hinh Nhi đưa tiễn, mang theo Hinh Nhi đi Tây Bắc Đạo, cho ta Dịch Kiếm Môn lưu hạ tối hậu một tia hương hỏa. Người khác chịu chết, Hinh Nhi lại là có thể đào tẩu, đó cũng không phải Lâm Lạc Viêm nặng bên này nhẹ bên kia, mà là Hinh Nhi thân phận đặc thù, nàng không trống trơn là Dịch Kiếm Môn đệ tử, vẫn là Tô Tính muội muội, Lâm Lạc Viêm cũng không thể nhìn nàng tại Dịch Kiếm Môn bên trong xảy ra chuyện. Sở Bất Phàm lập tức nói, Hinh Nhi đương nhiên là muốn đi, nhưng lại không phải ta mang theo nàng đi, mà là ngươi. Sư huynh thời điểm ra đi đã đem Dịch Kiếm Môn cho ngươi trông coi, ngươi cái này thay mặt trưởng môn nếu là đều đã chết, ta Dịch Kiếm Môn chẳng phải là trở thành giang hồ chê cười. Muốn vì Dịch Kiếm Môn lưu hạ tối hậu một tia hương hỏa, người này nhất định phải là ngươi mới được. Không đợi Lâm Lạc Viêm phản bác, nghe được hai người bọn họ nói chuyện, Hinh Nhi liền nắm chặt trường kiếm trong tay của chính mình nói, tại sao muốn ta muốn đi? Đừng quên, ta cũng là Dịch Kiếm Môn đệ tử. Tông môn bị diệt, ta chẳng lẽ có thể một mình thoát đi sao? Sở Bất Phàm cau mày nói, đừng làm rộn, Dịch Kiếm Môn ai cũng có thể lưu lại, nhưng duy chỉ có ngươi không được. Liền tại bọn hắn tranh luận thời điểm, phong thiên vực hàng trước nhất mấy tên dương thần cảnh võ giả đã lao đến. Thường Không cùng Tư Đồ Minh ngược lại là không có xuất thủ, lấy thực lực của bọn hắn tham dự vào một trận chiến này ở trong căn bản chính là đồ sát, không có ý gì, đương nhiên liền coi như bọn họ không xuất thủ, kết quả cũng là đồ sát. Phong thiên vực dương thần coi như có khoảng 10 người. Ngay tại Sở Bất Phàm chuẩn bị đánh ngất xỉu Hinh Nhi, cưỡng ép mang theo nàng rời đi thời điểm, một đóa ngọn lửa màu u lam hoa sen lại là đột ngột bay xuống. Cái kia ngọn lửa màu u lam hoa sen tựa như Phật gia kim liên, sinh động như thật, nhìn qua mỹ lệ vô cùng, không có chút nào lực lượng tiết lộ, thậm chí phong thiên vực đám người kia liền xem như nhìn thấy cái này hoa sen, trong lòng hiện ra cảm giác đầu tiên cũng chỉ là kỳ quái, mà cũng không phải là cảnh giác cùng nguy cơ. Nhưng ngay lúc này, cái kia ngọn lửa màu u lam hoa sen bắt đầu phân giải, theo hoa sen chuyển động, từng tia ngọn lửa màu u lam sợi tơ múa mà ra. Phiêu đãng giữa thiên địa, xuyên qua những cái kia võ giả thân thể, bất luận là dương thần cảnh vẫn là dung thần, tại cái kia ngọn lửa màu u lam trước mặt, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hô một tiếng rú thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp bị luyện hóa thành một đống tro bụi. Thấy cảnh này tất cả mọi người lập tức liền đều ngây ngẩn cả người, hậu phương những cái kia nguyên bản còn chuẩn bị xông lên phong thiên vực võ giả lập tức đứng tại nơi đó, trong mắt lóe ra vô tận vẻ hoảng sợ. Dương thần cảnh tồn tại vô luận là tại hạ giới hay là tại tiên vực đều xem như cao thủ hàng đầu. Lục địa thần tiên phía dưới tuyệt đối tông sư cấp cường giả, thậm chí một cái chân vũ muốn giết dương thần cái này rất đơn giản, muốn trong nháy mắt miểu sát một tên dương thần. Lại là có hơn phân nửa chân vũ đều làm không được. Kết quả dưới mắt mấy tên dương thần cảnh võ giả, còn có nhiều như vậy dung thần cảnh tồn tại lại là tại trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, loại thủ đoạn này đơn giản để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, thần ma chi uy sợ là mới có như vậy uy năng a. Một người mặc hắc bào thân ảnh từ giữa không trung từng bước một rơi xuống, Tạ Chỉ Yến liền đi theo bên cạnh hắn. Bị hắn dùng chân khí bình ổn đưa về tới Dịch Kiếm Môn giữa đám người. Nồng đậm uy áp tản ra, Nguyên bản tinh không vạn lý thời tiết đã kinh biến đến mức trời u ám, tất cả mọi người có thể nghe được cái kia mây đen chi bên trên có quỷ khóc thần hào thanh âm ẩn ẩn vang lên, trong đó giống như có cái gì quỷ mị ma quái, chỉ cần theo lấy người trước mắt này ra lệnh một tiếng, liền sẽ triệt để bộc phát, đem bọn hắn trực tiếp xé nát. Thường Khôn cùng Tư Đồ Minh thần sắc lập tức biến đổi, trước mắt xuất hiện người này, ngoại trừ Tô Tính còn ai vào đây? Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình còn chưa từng động thủ đâu, cái này Tô Tính cũng đã xuất hiện. Thường Khôn thận trọng đi ra phía trước, đối Tô Tính chắp tay nói, Tô Đại Nhân tới đây là ý gì? Phải biết ta Phong Thiên Vực nhưng cho tới bây giờ đều không có cùng Tô Đại Nhân ngài là địch ý tứ. Lần này ta Phong Thiên Vực tiến công Dịch Kiếm Môn cũng chỉ là bình thường giang hồ chém giết mà thôi. Thậm chí ta Phong Thiên Vực biết Tô Đại Nhân muội muội của ngài ngay tại Dịch Kiếm Môn bên trong. Ta còn cố ý phân phó thủ hạ, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho đến ngài muội muội nửa phần. Mới Tô Tính thế nhưng là một kích miễu sát Phong Thiên Vực dưới trướng mấy chục tên võ giả. Nhưng trở ngại Tô Tính vì thế, Thường Khôn lại là như cũ muốn ăn nói khép nép nói chuyện với Tô Tính, mặc dù nhìn xem có chút ném chân vũ cảnh cường giả mặt mũi, nhưng mới Tô Tính trên thân cái kia cổ uy thế kinh khủng lại là thật để tâm hắn sinh sợ hãi, không dám làm càn. Tô Tính thản nhiên nói như vậy, ta chẳng lẽ còn phải cảm ơn ngươi Phong Thiên Vực ân không giết đi. Nghe được Tô Tính ngữ khí ở trong cái kia ẩn hàm ý tứ, Thường Khôn vội vàng giải thích nói, làm nóng không phải, ý của ta là ta Phong Thiên Vực thật không có mạo phạm Tô Đại Nhân ngươi ý tứ. Tô Tính hừ lạnh một tiếng nói, Dịch Kiếm Môn cùng ta Tây Bắc Đạo chính là minh hữu. Ngày xưa Mạnh Tông chủ càng là giúp ta mấy lần, ngươi Phong Thiên Vực hiện đang tấn công Dịch Kiếm Môn, cái kia chính là đang đánh ta Tô Tính mặt, ngươi nói chuyện này chẳng lẽ chuyện không liên quan đến ta. Thường Khôn cùng Tư Đồ Minh nghe xong lời này, sắc mặt lập tức biến đổi. Tính sai. Quả nhiên là tính sai. Võ Lâm ở trong Tô Tính thanh danh còn tại đó, có thể cùng Tô Tính được xưng tụng là đồng minh, cũng chỉ có một địa phủ, Tô Tính bản thân cũng là trong địa phủ người. Bọn hắn biết Dịch Kiếm Môn cùng Tô Tính có quan hệ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tô Tính cùng Dịch Kiếm Môn quan hệ trong đó vậy mà lại sâu đến loại tình trạng này. Bây giờ Tô Tính đứng ở chỗ này lại làm sao có thể để bọn hắn đem Dịch Kiếm Môn diệt đi. Trong nháy mắt Thường Khôn cùng Tư Đồ Minh sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Khoác lác đều đã thả ra, phế đi khí lực lớn như vậy chính là vì mưu đoạt Dịch Kiếm Môn sơn môn, kết quả lại là bị một cái Tô Tính bức cho lui. Thường Khôn cùng Tư Đồ Minh đều có thể tưởng tượng ra được về sau trên giang hồ đến tột cùng sẽ nói thế nào bọn hắn. Chỉ bất quá Tô Tính uy thế bày ở chỗ này, để bọn hắn đi cùng Tô Tính cứng đối cứng, nói thật, bọn hắn còn thật không có can đảm này. Cho nên Thường Khôn cùng Tư Đồ Minh đành phải sắc mặt khó coi nói, đã như vậy. Cái kia Dịch Kiếm Môn chúng ta liền không động, ta Phong Thiên Vực cái này rút đi. Nói, Thường Khôn trực tiếp một tay, muốn để Phong Thiên Vực võ giả trực tiếp rời đi. Trước đó mặc dù Tô Tính giết bọn hắn Phong Thiên Vực nhiều người như vậy, nhưng lúc này Thường Khôn lại là căn bản liền ngay cả nói cũng không dám nói chuyện này. Muốn để Tô Tính đi cho bọn hắn một cái công đạo, cái này đơn thuần liền là nằm mơ chuyện bình thường. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tính lại là lạnh lùng nói, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Thường Khôn cùng Tư Đồ Minh sững sờ, sau đó thuận tiện là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, Tô Đại Nhân đây là ý gì? Ngài đã phải che chở Dịch Kiếm Môn. Vậy chúng ta trực tiếp rút đi cũng được, chẳng lẽ dù cho dạng này ngươi còn muốn cản chúng ta sao? Tô Tính thản nhiên nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi là không có đem ta Tô Tính để vào mắt, vẫn là không có đem cái này giang hồ quy củ để vào mắt. Dịch Kiếm Môn chính là đồng minh của ta, đã các ngươi dám ra tay với Dịch Kiếm Môn, đó chính là tại rơi ta Tô Tính mặt mũi, mặc kệ ngươi động không có động thủ, làm sao cũng phải cấp một cái công đạo mới được. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả Phong Thiên Vực võ giả trên mặt đều là lộ ra xúc động phẫn nộ chi sắc tới. Dịch Kiếm Môn rõ ràng không có một chút xíu tổn thất. Ngược lại là bọn hắn Phong Thiên Vực chết nhiều người như vậy, kết quả cái này Tô Tính ngược lại là muốn quản bọn họ muốn bàn giao, cái này hành sự đơn giản liền là bá đạo cùng không nói đạo lý tới cực điểm. Thường Khôn đè nén giận dữ nói, mong rằng Tô Đại Nhân đừng khinh người quá đáng, trên giang hồ nhưng không có đầu quy củ này. Tô Tính cười to một tiếng nói, không có đầu quy củ này. Hiện tại ta nói, từ nay về sau liền có đầu quy củ này. Các ngươi Phong Thiên Vực đã thừa dịp Mạnh Kinh Tiên không tại dám đến có ý đồ với Dịch Kiếm Môn, đây không phải khinh người quá đáng lại là cái gì? Hiện tại trái lại ta liền xem như ức hiếp các ngươi. Các ngươi Phong Thiên Vực thì phải làm thế nào đây? Thoại âm rơi xuống, Tô Tính bước ra một bước, quanh thân khí thế đã triệt để cùng thiên địa tương hợp, trong nháy mắt quấy phong vân, lộ ra vô cùng kinh khủng. Đã các ngươi không muốn chủ động cho ra một cái công đạo, vậy thì tốt, ta liền tự mình đến cầm. Tô Tính tâm tư trước đó Hoàng Bỉnh Thành đã đoán được, lần này mặc kệ Phong Thiên Vực có không có động thủ, hắn đều là chuẩn bị muốn ra tay độc ác, khiến cái này tiên vực người nhìn xem, cái này trên giang hồ đến cùng là ai đến định đoạt. Chỉ có thể nói lần này Phong Thiên Vực tương đối không may. Đụng phải trên họng súng mà thôi. Mà lúc này Phong Thiên Vực bên kia nhìn thấy Tô Tính vậy mà thật muốn động thủ, Thường Khôn vội vàng nói, Tô Đại Nhân chậm đã. Ta Phong Thiên Vực đã cùng Hoàng Thiên Vực liên minh, song phương chung cùng tiến lùi, còn xin Tô Đại Nhân cho Hoàng Thiên Vực một bộ mặt. Tô Tính nhíu lông mày nói, cầm Hoàng Thiên Vực đến làm ta sợ. Vẫn là nói ngươi cho là ta Tô Tính sẽ sợ Hoàng Thiên Vực. Muốn bảo vệ các ngươi, để Hoàng Thiên Vực Khương Viên Trinh tự mình đến nói với ta, các ngươi muốn cáo mượn oai hùng, hiện tại còn chưa đủ tư cách. Nếu là Hoàng Thiên Vực không nhúng tay vào chuyện này, nói không chừng Tô Tính còn sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng Thiên Vực nhúng tay, Tô Tính lại là càng thêm không thể bỏ qua Phong Thiên Vực đám người này, bằng không người trên giang hồ còn sẽ cho rằng hắn Tô Tính sợ Hoàng Thiên Vực đâu. Tô Tính một tay phất lên, trong nháy mắt, vô tận ngọn lửa màu u lam tựa như một cái lưới lớn, hướng về Tư Đồ Minh cùng Thường Khôn bao phủ mà tới. Xích hỏa thần công phát huy đến cực hạn lực lượng tuyệt đối phải viễn siêu thiên la hỏa đạo. Mặc dù bây giờ Tô Tính tại xích hỏa thần công bên trên tu vi mới chỉ là đệ nhất trọng. Nhưng cổ này uy năng nhưng cũng đầy đủ kinh người. Liệt diễm quét sạch, Tư Đồ Minh cùng Thường Khôn hai người cảm nhận được cái kia trong đó lực lượng kinh khủng sắc mặt trong nháy mắt liền là biến đổi. Bọn hắn tại tiên vực thời điểm liền không có cùng thần kiều cảnh tồn tại giao thủ qua, hiện tại bọn hắn xem như thấy được, loại thực lực này đơn giản cường hãn đáng sợ. Chỉ bất quá hai người bọn họ cũng đều là thân kinh bách chiến chân vũ cảnh cường giả, coi như bây giờ bị Tô Tính uy thế làm chấn kinh, nhưng bọn hắn lại cũng sẽ không hù đến ngay cả sức đánh một trận cũng không dám. Thần kiều có thể miễu sát dương thần, nhưng miễu sát chân vũ lại là căn bản chuyện không thể nào. Thường Khôn âm la quỷ đao tà dị vô cùng, chuẩn xác điểm tới nói nên tính là tiêu chuẩn công pháp ma đạo. Chém ra một đao, trong nháy mắt tựa như là mở ra vô tận địa ngục chi môn. Màu đen nhánh ma khí cùng tử khí kết hợp, ánh đao màu đen xé rách hư không, phía sau có mê muội ảnh thần quỷ kêu rên, chấn khiến người sợ hãi. Tô Tính một chút liền có thể nhìn ra, cái này âm la quỷ đao tà dị không tại đao thế bên trên, mà là đang cái kia âm tà ma khí có thể ăn mòn chân khí, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tự thân thần trí. So với huyễn thuật cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là muốn cùng bình thường chân vũ cảnh cường giả so, cái này Thường Khôn thực lực chỉ có thể nói là bình thường, rất bình thường loại kia. Tại chân vũ lúc mặt hàng này Tô Tính đều không có để ở trong mắt, chớ nói chi là hiện tại. Duy ngã đạo kiếm một kiếm chém ra, trường kiếm lại là bỗng nhiên rời tay, tại giữa không trung một phân thành hai, một kiếm trong mây, thiên ngoại phi tiên, một kiếm liệt địa, tử khí đông lai. Một tiên một ma, một kiếm hai điểm. Thiên ngoại phi tiên cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm đã bị Tô Tính cho diễn hóa đến cực hạn. Thậm chí có thể một kiếm ra hai chiêu tình trạng. Kiếm ý trong nháy mắt gạt bỏ đao thế, cái này hai kiếm lên trời xuống đất, mang theo thế không thể đỡ uy thế hướng về Thường Khôn chém tới. Một kiếm ra liền đã có kinh thiên động địa chi uy, hai kiếm tề xuất, quỷ thần lui tránh. Tiên vực ở trong kiếm thiên vực thực lực kỳ thật cũng không tính mạnh, cùng bọn hắn Phong Thiên Vực không sai biệt lắm. Cũng chỉ có hai tên chân vũ mà thôi. Qua nhiều năm như vậy Phong Thiên Vực cũng là cùng kiếm thiên vực giao thủ mấy lần, đối phương tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì, nhưng cho tới bây giờ. Thường Khôn mới biết được chân chính kiếm đạo chi uy có thể kinh khủng đến loại tình trạng nào. Hiện tại Tô Tính dụng cũng không phải cái kia tại huyền thiên vực ở trong đối cứng triệu cửu lăng tam giới chi kiếm, cứ như vậy hai kiếm tề xuất, Thường Khôn liền đã không cách nào ngăn cản. Kịch liệt cảm giác nguy cơ truyền đến, Thường Khôn trực tiếp lựa chọn vứt bỏ đao triệt thoái phía sau. Một cái kiếm khách ném đi của mình kiếm sẽ tổn thất 6 thành sức chiến đấu, một tên đao khách ném đi đao cũng giống như vậy. Nhưng chỉ tiếc, coi như hắn vứt bỏ đao triệt thoái phía sau. Nhưng hai kiếm lực lượng cũng là giống như dòi bám trong xương, hướng về hắn đánh tới. Thường Không đành phải cắn răng một cái, quanh người hắn một cổ màu đen nhánh ma khí ầm vang bộc phát, trong đó còn kèm theo nhẹ nhẹ u minh quỷ khí ở trong đó. Chỉ gặp trong chớp nhoáng này Thường Không quanh thân huyết nhục khô quắc, hắn tự thân vậy mà hóa thành một thanh hình người trường đao, đón một kiếm kia chém tới. Ai cũng coi là âm la quỷ đao chỉ là Thường Không tu luyện một môn công pháp, thật tình không biết môn công pháp này thi triển đến cực hạn lại là đem nhục thân của mình luyện chế thành một thanh kinh khủng âm la quỷ đao. Bình thường đao khách vứt bỏ đao sẽ tổn thất 6 thành sức chiến đấu, nhưng Thường Không vứt bỏ đao lại là sẽ gia tăng 6 thành sức chiến đấu. Hình người âm la quỷ đao rơi xuống, vô số quỷ khí cùng ma khí ầm vang bạo liệt, phát ra một tiếng cự chấn động lớn tới. Tô Tính Duy ngã đạo kiếm trực tiếp bị bắn bay, nghiêng cắm trên mặt đất. Thường Không lúc này cũng đã khôi phục hình người, nhưng hắn toàn thân cao thấp nhưng đều là mang theo dữ tợn vết máu, giống như bị lăng trì, lộ ra đến mức dị thường kinh khủng, thậm chí thân hình của hắn cũng bắt đầu đập gõ, tựa như đã đứng không yên. Toàn lực xuất thủ, thậm chí đều vận dụng mình cuối cùng bí pháp cái này mới miễn cưỡng có thể tại Tô Tính một kiếm này phía dưới bất tử, có thể nghĩ hiện tại Tô Tính thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thậm chí nếu không phải Thường Không còn có một môn áp đáy hòng bí pháp tại, mới một kiếm kia, Tô Tính liền có thể đem hắn cho chém giết. Mà nhưng vào lúc này, Tư Đồ Minh cũng là xuất thủ. Mới Tô Tính ra tay với Thường Không lúc Tư Đồ Minh cũng không có ra tay giúp đỡ, làm tương giao trên trăm năm đồng môn, Tư Đồ Minh biết Thường Không ác chủ bài cũng biết tại Tô Tính một kiếm này phía dưới. Thường Không có thể giữ được tính mạng, mình nếu là cũng xuất thủ, mặc dù có thể vì Thường Không chia sẻ một bộ phận áp lực, nhưng tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Mà bây giờ Tô Tính trong tay Duy Ngã Đạo Kiếm đã rời tay, lại là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Cho nên cái này Tư Đồ Minh quyết định thật nhanh, chém ra một đao, trong nháy mắt, vô biên sắc bén giấu ở một đao kia ở trong bộc phát ra, thiên địa vì đó rung động, một đao kia cắt đứt thời gian, cắt đứt hư không, cơ hồ là trong chớp mắt cũng đã xuất hiện Tô Tính trước mắt. Tư Đồ Minh tên hiệu Tam Đao Trảm Thiên, hắn xuất thân dân gian không quan trọng. Ngày xưa tại Phong Thiên Vực ở trong cũng không phải đao bộ hậu nhân, chỉ là bình thường giặc cướp xuất thân, một đường chém giết đến bây giờ, học tập vô số đao pháp, đem võ đạo tinh nghĩa ngưng tụ ở trong đó, cuối cùng chỉ dung luyện ra ba đao, chính là cái này Tam Đao Trảm Thiên, một đao mạnh hơn một đao, cùng giai võ giả ở trong có thể đối phó được hắn ba đao ít có người tại. Đao thứ nhất chém xuống uy thế cũng đã cực kỳ kinh người, nhưng lúc này Tô Tính sắc mặt lại là không có có biến hóa chút nào, hắn chỉ là vươn một cái tay đến, một con khiết trắng như ngọc, nhưng phía trên lại là mang theo điểm điểm kim mang tay. Ngạnh sinh sinh đem cái kia kinh thiên một đao nắm trong tay. Trong nháy mắt cái kia cùng bạo đao thế đều ở Tô Tính trong tay nổ tung lấy, Tư Đồ Minh một đao kia có thể trảm thiên, nhưng lại trảm không ra Tô Tính một cái tay. Mà lúc này Tô Tính trong tay một đạo ngọn lửa màu u lam thuận đao kia thân hướng về Tư Đồ Minh kéo dài mà đến, xích hỏa thần công thiêu đốt vạn vật, trong nháy mắt Tư Đồ Minh cảm giác được máu của mình, chân khí của mình, thậm chí là nguyên thần của mình đều đang sôi trào lấy. Tô Tính buông ra tay cầm đao, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại thanh trường đao kia bên trên một điểm. Trong nháy mắt, hư không tịch diệt, vạn vật phân giải. Tư Đồ Minh trơ mắt nhìn xem cái kia chui đã bị hắn rèn luyện trên trăm năm, đã đến gần vô hạn thần binh trường đao bắt đầu phân giải, không phải vỡ vụn, mà là triệt triệt để phân giải, từ trường đao phân chia thành một đống sắc phấn. Thấy cảnh này, Tư Đồ Minh vội vàng thu tay lại triệt thoái phía sau, nếu là chậm một bước nữa, thậm chí hắn toàn bộ cánh tay cũng sẽ ở Tô Tính một chỉ này phía dưới phân giải. Tô Tính chỉ pháp đã từng cũng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Vô luận là tam chỉ đạn thiên vẫn là tam phân thần chỉ. Có thể nói đều là trên giang hồ xếp tại đỉnh tiêm chỉ pháp. Chỉ bất quá về sau Tô Tính không tiếp tục từng chiếm được mạnh hơn chỉ pháp, cho nên còn lại những cái kia chỉ pháp Tô Tính liền đều không có lại sử dụng. Mà lần bế quan này, Tô Tính tại dưỡng thương đồng thời cũng là chải sửa lại một chút mình trước kia võ kỹ, đem tự thân tại chỉ pháp bên trên tu vi ngưng tụ một thân, sáng tạo ra một thức này mới chỉ pháp, tên là Đoạt Thần. Đoạt thần chỉ, đoạt thiên địa chi tạo hóa, tịch diệt thiên địa quỷ thần, nhìn như bình thường, nhưng lại thần uy nội liễm. Một chỉ này uy năng đã để Tư Đồ Minh kinh hãi không thôi. Có kiếm Tô Tính rất đáng sợ, nhưng không có kiếm cô tính lại là vẫn như cũ đáng sợ. Tận đến giờ phút này bọn hắn mới nhớ tới, cô tính kiếm pháp mặc dù kinh diễm giang hồ, nhưng hắn lại không phải kiếm tu. Tư Đồ Minh ánh mắt lộ ra một vòng xích hồng chi sắc đến, cánh tay trái của hắn lại bỗng nhiên bạo liệt, trong nháy mắt huyết vụ tràn ngập. Tư Đồ Minh đem mình cái kia đã chỉ còn lại có bạch cốt cánh tay trái ngạnh sinh sinh kéo kéo xuống, nắm trong tay, vô tận huyết vụ dung nhập trong đó, ngưng tụ thành một thanh huyết nhục trường đao. Bạch cốt làm cơ sở, huyết nhục vì lưỡi đao. Một đao chém xuống. Trong nháy mắt quỷ thần hét giận dữ, trảm thiên thức thứ hai, trảm chính là thiên địa, cũng giống vậy là chính hắn. Tô Tính trong mắt lộ ra một tia nhiều hứng thú chi sắc tới. Phàm là có thể thành tựu chân vũ, đều là lĩnh ngộ lực lượng quy tắc tồn tại, mỗi cá nhân đối với tự thân võ đạo đều có nhất định lý giải, khai sáng ra thuộc về mình đường. Cùng loại cấp bậc này tồn tại động thủ, vô luận là thực lực của đối thủ cao với mình vẫn là yếu hơn mình, đều sẽ có một ít lĩnh ngộ. Cũng tỷ như hiện tại, vô luận là cái kia thường không lấy tự thân hóa đao âm la quỷ đao vẫn là trước mắt cái này Tư Đồ Minh lấy xương làm cơ sở. Lấy huyết nhục vì lưỡi đao thi triển ra trảm thiên tam thức, đều có thuộc tại võ đạo của mình phong cách, có thể nói là kinh diễm. Chỉ tiếc lần này bọn hắn đối mặt chính là Tô Tính, có thể dùng lực lượng hoàn toàn nghiền ép bọn hắn Tô Tính. Đối mặt trảm thiên tam thức đao thứ nhất, Tô Tính chỉ là vươn một cái tay, mà bây giờ đối mặt cái này đao thứ hai, Tô Tính cũng chỉ là đánh một quyền, có thể chân chính toái không kinh diễm một quyền. Nhìn như phổ thông một quyền rơi xuống, đang cùng đao phong kia chạm vào nhau lúc, lại là có cuồng bạo thần mang vàng ống bạo liệt, trong nháy mắt trên trời dưới đất. Tất cả phong mang đều bị một quyền này che giấu, có thể xưng tuyệt đối lực lượng ầm vang bộc phát, Tư Đồ Minh huyết nhục chi nhận ầm vang sụp đổ, hắn cũng là trực tiếp bị một quyền này chỗ đánh bay, quanh thân xương cốt ầm vang nổ vang, cuối cùng vậy mà trực tiếp bị một quyền này quanh thân thể vỡ vụn, bạo thành huyết vụ tiêu tán ngay tại chỗ. Tư Đồ Minh danh xưng là Tam Đao Trảm Thiên, đáng tiếc tại Tô Tính trước mặt, hắn lại là liên trảm ra đao thứ ba cơ hội đều không có. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.